đi qua một mảnh huyết hồng, phía trước vẫn là một mảnh huyết hồng. Đơn điệu thế giới đủ để đem người bức điên. Nếu không phải Vân Tịch ý chí lực cường đại, chỉ sợ đã sớm ngã vào trên đường. Liên ở Vân Tịch cho rằng chính mình sẽ ở một mảnh huyết hồng chung đi đến chết ra hết sức, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen thân ảnh. Theo hai người càng đi càng gần, kia nói màu đen thân ảnh ở một mảnh quỷ dị lửa đỏ thế giới, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đó là một cái, âm dịn, trầm u buồn khuynh thế mỹ thiếu niên. Thiếu niên da thịt như ngọc, môi đỏ nếu đan, một đôi sáng lạn đào hoa mắt đẹp ba quang liễm diễm, rõ ràng trường một trường diễm như đào lý khuynh thành mặt, hồn thân trên dưới lại tản ra một cổ, âm dịn, ám hơi thở, phảng phất chiếm cư ở địa ngục gián độc, từ hắn thân thượng, không cảm giác được một tia quang minh tồn tại, trừ bỏ, âm dịn, ám vẫn là, âm dịn, ám. Vân Tịch câu môi cười lạnh, ám dạ thương cũng thật đủ để mắt nàng. Đều đem nàng vây ở ám dạ trong lĩnh vực, còn lo lắng nàng không chết được, tự mình tới rồi đuổi giết nàng. Thấy Vân Tịch cười lạnh liên tục, ám dạ thương ánh mắt, âm dịn, trầm, lạnh lùng thốt, chết đã đến nơi còn cười được, xem ra, ngươi đối với ngươi cha tấn còn xa xa không đủ a. Dứt lời, hắn tay phải vung lên, Vân Tịch chỉ cảm thấy thân thượng truyền đến một trận cốt cách vỡ vụn thanh âm, đau đến nàng đứng thẳng không xong. Nàng hai đầu gối một khúc, cả người hướng phía trước khuynh đảo, phanh mà một tiếng nặng nề mà té lăn quay trên mặt đất. Mồm to máu tươi từ Vân Tịch trong miệng thốt ra, nàng tuyệt mỹ mặt đẹp dán đỏ như máu bùn đất, cảm giác tử vong ly chính mình như thế tiếp cận. Không, nàng không thể chết được ở chỗ này. Nàng còn có rất nhiều sự tình phải làm. Lục Châu đầu lưỡi còn không có chữa khỏi, Mặt Nhi cũng còn đang chờ nàng về nhà, nàng còn từng ở Ngự Lâm Thần trước mặt khoác lác, nói chính mình sẽ dùng hết toàn lực tu luyện thần tiên nói. Hiện giờ, nàng liền phải bị một cái không thể hiểu được thiếu niên cấp giết chết, cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm. Nàng thân thượng xương cốt đã tất cả đều đứt gãy, nàng nỗ lực vài lần cũng chưa có thể đứng lên tới, đành phải phủ phục ngã trên mặt đất. Nàng tăng lên đầu, lưu ly mắt đẹp gắt gao mà nhìn chằm chằm ám dạ thương, cố nén cổ họng truyền đến liệt hỏa đốt cháy giống nhau đau nhức, nghẹn ngào thanh âm hỏi: "Ám dạ thương, vì sao giết ta?" Ám dạ thương lạnh lùng mà bệ nghễ nàng, nhàn nhạt nói: "Xem ngươi không vừa mắt." Vân Tịch ánh mắt băng hàn mà nhìn hắn nói: "Chỉ là bởi vì nhìn không thuận mắt, cho nên ngươi liền phải giết ta." Kia trên đời này ngươi nhìn không thuận mắt người khẳng định rất nhiều, chẳng lẽ ngươi muốn toàn bộ giết sạch? Ám dạ thương sửng sốt. Điểm này, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Hắn mím môi, rũ mắt trầm ngâm một hồi, nói: "Ta hận ngươi." "Hận?" Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn ám dạ thương, không dám tin tưởng địa đạo, vì cái gì hận ta? Ám dạ thương nhàn nhạt mà lắc lắc đầu. "Ta cũng không biết, nhưng ta có thể rõ ràng mà cảm giác được, ta hận ngươi, hận không thể cùng ngươi đồng quy vu tận." Dừng một chút, hắn lại nói: "Nghe nói, ta từng bị gia tộc trưởng bối rót quá vài lần quên tình thủy, chuyện cũ năm xưa ta đều không nhớ rõ, ta vì cái gì hận ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi đã biết." "Ta biết cái, thiếp đi." Vân Tịch nhịn không được bạo thô khẩu. Cái này ám dạ thương quả thực quá biến thái. Bị rót quên tình thủy thực ghê gớm sao? Một câu đã quên, liền có thể tùy tiện định người khác tội. Nàng rõ ràng cái gì cũng chưa đã làm, lại phải bị hắn không thể hiểu được mà giết chết tại đây đỏ như máu khủng bố thế giới. "Ám dạ thương, chúng ta là hai cái hoàn toàn xa lạ người. Chúng ta chưa bao giờ từng nhận thức quá. Ngươi muốn giết cứ giết, nhưng không có đã làm sự, ta Vân Tịch chết đều sẽ không nhận. Ngươi chính là cái giết người không chớp mắt ác ma. Vĩnh sinh vĩnh thế đều chỉ xứng tránh ở, âm dịn, lãnh trong một góc. Nhìn người khác vui sướng, nhìn người khác hạnh phúc, mà ngươi, liền mỉm cười năng lực đều không cụ bị, cả đời đều sống ở thống khổ cùng tuyệt vọng bên trong. Đây là ngươi lạm sát kẻ vô tội báo ứng. Nghe nói ngươi đang chờ đợi người trong lòng xuất hiện. Vô dụng. Ngươi như vậy ác ma, chờ một vạn năm cũng đợi không được người trong lòng." Chương 599, một chút cũng không đau. Thiện ác đến cùng chung có báo. "Ám dạ thương, ngươi sẽ gặp báo ứng." Vân Tịch dùng hết toàn lực nghiến răng nghiến lợi mà lệ thanh nộ hống. Giống song sau, nàng liền một đầu ngã quỵ trên mặt đất, lẳng lặng chờ đợi tử vong đã đến. Ám dạ thương lạnh băng thanh âm tự nàng đỉnh đầu chậm rãi vang lên. "Gặp báo ứng lại như thế nào? Dù sao, ngươi cũng nhìn không tới. Tưởng giống nói đều giống xong rồi." Vân Tịch lười đến lại cùng cái này bệnh tâm thần vô nghĩa. Nàng đại não bay nhanh vận chuyển, suy tư thoát thân hết sức. Liên tính tới rồi sống chết trước mắt, nàng cũng tuyệt không dễ dàng từ bỏ. Trên chiến trường, nàng có thể một lần lại một lần tìm được đường sống trong chỗ chết, bằng vào, chính là loại này vĩnh không nói bỏ tinh thần. Tuyệt vọng thời điểm, tiếp tục kiên trì. Chẳng sợ phía trước là tử lộ, cũng muốn xông vào một lần. Tha rằng chiến đến cuối cùng một giọt huyết, cũng tuyệt không nằm chờ chết. Tuy rằng thân thượng đại bộ phận xương cốt đều chặt đứt, nhưng nàng vẫn là nỗ lực điều chỉnh hô hấp, cố nén đau nhức, miễn cưỡng chống đỡ ngồi dậy. Cùng lúc đó, nàng đại não cũng không nhàn rỗi. Thượng chiến phạt nghiêu, nếu có thể không đánh mà thắng rời đi cái này địa phương quỷ quái, kia tự nhiên là tốt nhất. Đáng tiếc, lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực lại rất cốt cảm. Ám dạ thương thong thả ung dung mà giơ lên trong tay trường kiếm, nhắm ngay Vân Tịch tâm hoa. Vân Tịch tái nhợt một trương tuyệt mỹ mặt, câu môi cười lạnh. Thứ đi, dù sao nơi này cũng không có tâm. Không có tâm. Ám dạ thương cao lớn thân khu đột nhiên chấn động, phảng phất bị thiên đại đả kích, thiếu chút nữa đứng thẳng không xong. Ẩm. Trong tay hắn trường kiếm đột nhiên rơi xuống đất. Ngay sau đó hắn chậm rãi ngồi xổm xuống thân, đôi tay gắt gao ôm lấy đầu mình, sắc mặt so trang giấy còn muốn tái nhợt. Ám dạ thương đây là làm sao vậy? Lương tâm phát hiện. Nghe nói nàng không có tâm sao, không hạ thủ được. Chính là sao có thể đâu. Lấy hắn kia, âm dịn, độc tính cách, thấy thế nào đều không giống như là sẽ lương tâm phát hiện người. Ám dạ thương đương nhiên sẽ không lương tâm phát hiện, hắn là đau đầu rụng nước. Không có tâm này ba chữ, phảng phất một phen lưới dao sắc bén đâm vào hắn đại não, đau đến hắn thiếu chút nữa không chịu nổi. Hắn hít sâu mấy hơi thở, chậm rãi thả lỏng thân thể, lẳng lặng chờ đợi đau nhức qua đi. Đúng lúc này, một đạo sắc bén kiếm khí đột nhiên phá không tới, hắn vội vàng lóe thân tránh né. Nhưng tuy là như thế, mũi kiếm vẫn là đâm bị thương hắn bụng nhỏ. Hắn ngước mắt vừa thấy, chỉ thấy Vân Tịch phủ phục quỳ rạp trên mặt đất, tay cầm lấy máu trường kiếm, ánh mắt như băng nhận nhìn chằm chằm hắn. Ám dạ thương đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đó là hắn vừa mới rơi xuống trên mặt đất trường kiếm. Trước mắt thiếu niên, thật là đáng sợ. Đều đã là đợi làm thịt sân dương, cư nhiên còn có được như thế mạnh mẽ lực sát thương. Khó trách hắn sẽ như thế hận hắn. Nói vậy đã từng, hắn thiếu chút nữa chết ở trên tay hắn. Ám dạ thương hít sâu một hơi, cố nén trụ trên đầu truyền đến đau nhức, sau đó hắn cánh tay dài vung lên, trong tay liền nhiều ra một phen khói đen ngưng tụ trường kiếm. Hắc kiếm chiết, bán xẻo, ra quỷ dị quan mang, chiều Vân Tịch chăm sẽ, huyệt xẻ, sắc bén đâm tới. Vân Tịch muốn tránh đi, lại xử không ra một tia sức lực tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc kiếm quán hướng nàng chăm sẽ, huyệt xẻ. Rốt cuộc muốn chết sao? Nước mắt theo gương mặt chảy xuống, ướt cả khuôn mặt. Cứ như vậy hồn phi phách tán, thật sự, hảo không cam lòng. Khả nhân thế gian rất nhiều sự, vốn là không có gì đạo lý đáng nói. Giết người như ma giang dương đại đạo, có lẽ còn có thể sống thọ và chết tại nhà. Ma nàng, làm tướng khi vì nước vì dân, làm nghề y khi tế thế người sống, kết quả là, thế nhưng muốn rơi vào một cái hôi phi yên diệt kết cục. Thiện ác đến cùng, thật sự có báo sao. Nàng thực mê mang, nhưng nàng không hối hận. Nếu có kiếp sau, chẳng sợ như cũ rơi vào một cái hôi phi yên diệt kết cục, nàng cũng vẫn là sẽ kiên trì trong lòng mộng tưởng. Này đó là tín ngưỡng. Mắt thấy hắc kiếm liền phải xỏ xuyên qua nàng chăm sẽ, huyệt xẻ, Vân Tịch khỏe môi gợi lên một mặt yêu diễm cười. Không tốt. Ám dạ thương đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn đôi tay thoát ly chuôi kiếm, thân thể hỏa tốc thuấn di, bằng mau tốc độ rời khỏi ám dạ lĩnh vực. Vân Tịch lưu ly mắt đẹp một trận ảm đạm. Thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa điểm. Nàng liền có thể cùng ám dạ thương đồng quy vu tận. Nàng không nên cười. Nhưng mà, thế gian không có thuốc hối hận. Ám dạ thương rời đi ám dạ lĩnh vực. Mà hắn lưu lại trôi này dùng ám nguyên tố biến ảo mà thành trường kiếm, đủ để hủy hoại nàng sinh mệnh. Càng đáng giận chính là, nàng nguyên bản kế hoạch tự bạo, bởi vì kia cười, bị ám dạ thương xuyên qua, nàng vô pháp kéo hắn cùng chết. Vân Tịch cường chống rách nát thân thể, ngay tại chỗ một cái lăn lộn, muốn tránh đi kia đem ám nguyên tố trường kiếm. Nhưng chuôi này trường kiếm phảng phất có linh hồn giống nhau, đuổi theo Vân Tịch chạy. Giờ phút này Vân Tịch, ngay cả đều đứng dậy không nổi, trừ bỏ lăn chính là bò, nơi nào ứng phó được ám nguyên tố trường kiếm đuổi giết. Không bao lâu, nàng thân thượng liền phá mười mấy huyết động. Dần dần mà, nàng đại não trở nên hôn mê lên, tinh thần cũng càng ngày càng vô pháp tập trung, suy nghĩ cũng đi theo phiêu xa. Nàng phảng phất về tới Cửu Lê trên núi. Khi đó, nàng bị 100 nhiều danh cao thủ đuổi giết, hồn thân là huyết, rơi xuống huyền nhai. Phấn thân toái cốt. Trọng sinh sau, nàng thề, nàng muốn liều mạng mà nỗ lực, bước lên cường giả đỉnh, không bao giờ bị người khi dễ. Nhưng nàng trung quy vẫn là không có thể bảo vệ tốt chính mình. Nàng thậm chí liền lớn lên cơ hội đều không có. Nàng tầm mắt dần dần mơ hồ, luôn luôn lấy làm tự hào nhĩ lực, cũng càng ngày càng yếu. Nhưng nàng thân thượng đau nhức lại càng ngày càng rõ ràng. Nàng rõ ràng mà cảm giác được, có người ở đào nàng tâm, còn hỏi nàng có đau hay không, mà nàng thế nhưng cười trả lời. Một chút cũng không đau. Ảo giác. Này nhất định là ám dạ lĩnh vực ảo giác. Vân Tịch nói cho chính mình, bảo trì thanh tỉnh, vĩnh viễn không cần tin tưởng này đó không thể hiểu được cảm giác. Đây đều là ám dạ thương cái kia bệnh tâm thần đang làm cho quỷ. Nàng nếu tin, cùng bệnh tâm thần có cái gì hai dạng. nhưng thân thượng đau nhức là như vậy rõ ràng. Rõ ràng đến, nàng có thể cảm giác được trái tim rời đi thân thể đau đớn. Xẻo tâm chi đau, nguyên lai lại là cái dạng này. Tịch nhi, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại. Đúng lúc này, bên tai truyền đến một đạo xa xôi thanh âm. Phảng phất ánh mặt trời xua tan sương mù, đem Vân Tịch tán loạn ý thức một chút kéo lại. Vân Tịch suy nghĩ dần dần trở nên thanh minh lên, tầm mắt cũng đi theo rõ ràng lên. Ánh vào mi mắt, là một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Hồng y để tóc đen, quyến rũ vũ mị. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn trước mắt người. Xác thực mà nói, này căn bản là không phải người. Đây là húc, ngày di, đỉnh ngưng tụ mà thành khí hồn. Húc, ngày di, lấy ra một phen đan dược, một cái nhét vào Vân Tịch trong miệng, nói, đây là nhiều duy ám dạ lĩnh vực, sán sán cùng Thẩm Khiêm không ở hư vô không gian, cho nên vào không được, ta sống nhờ ở ngươi ấn đường chung, cùng ngươi cùng nhau đi tới nơi này, nguyên bản ta là đang bế quan tu luyện, vô pháp cảm ứng được bên ngoài thế giới, nhưng ngươi vừa mới thiếu chút nữa đã chết, ta cũng thiếu chút nữa đi theo xong đời, cho nên liền thức tỉnh lại đây. Thực xin lỗi. Vân Tịch run rẩy thanh âm nói. Những lời này, không chỉ là đối húc, ngày gì, nói, cũng là đối sán sán cùng Thẩm Khiêm nói, cứ việc bọn họ nghe không được. Nhưng nàng cần thiết nói. Tuy rằng nói cũng không thay đổi được cái gì. Nhưng nàng thiếu bọn họ, thật sự là quá nhiều. Bọn họ là như vậy ưu tú, như vậy kiêu ngạo, cuối cùng, lại bởi vì nàng vô năng, tất cả đều muốn không thể hiểu được chết đi. Nói xin lỗi có ích lợi gì? Húc, ngày gì, nhàn nhạt nói. Ngươi phải làm, là sống sót, mặc kệ hiện thực có bao nhiêu tàn khốc, ngươi đều cần thiết sống sót. Nếu không, chết đó là bốn người. Ta biết. Nước mắt cùng máu loãng, chảy vào Vân Tịch trong miệng. Chưa bao giờ có quá tuyệt vọng, bao phủ nàng. Giờ này khắc này, nàng đã không để bụng chính mình chết sống. Nàng chỉ hy vọng, ông trời có mắt, có thể làm sán sán Thẩm Khiêm cùng húc, ngày gì, sống sót. Cái gì đồng sinh cộng tử, nàng không cần. Nàng chỉ cần bọn họ tồn tại. Húc, ngày gì, hát rượu thạch giống nhau tinh mắt nhìn chăm chú nàng, nói. Nếu biết, vậy đánh lên tinh thần, nghĩ cách đi ra ngoài. Ân. Tuy rằng con đường phía trước thập tử vô sinh, nhưng Vân Tịch vẫn là dùng sức gật gật đầu. Biết rõ không thể mà vẫn làm, chẳng sợ chiến đến chỉ còn cuối cùng một giọt huyết, nàng cũng tuyệt không từ bỏ. Tuy rằng đều là bị nhốt với ám dạ lĩnh vực, nhưng Vân Tịch cùng húc, ngày gì, bị nhốt phương thức lại là hoàn toàn bất đồng. Vân Tịch là linh hồn bị nhiếp, cho nên thân thượng đã không đan dược cũng không vũ khí càng vô pháp bảo. Mà húc, ngày gì, còn lại là liên quan thân thể cùng nhau tiến vào. Thân thượng cái gì đều có. Thức mau, hắn liền uy Vân Tịch ăn xong tục cốt đan, sau đó lại ăn một ít bổ sung huyết khí đan dược, cuối cùng, hắn còn cấp Vân Tịch đưa vào đại lượng linh lực. Vân Tịch tích cực phối hợp, nỗ lực làm chính mình khang phục lên. Chỉ là, nàng bị thương thật sự quá nặng, một chốc một lát hảo không được. Nàng ngồi dưới đất điều chỉnh một hồi hô hấp, sau đó ngước mắt hỏi húc, ngày gì trôi này đuổi giết ta hắc kiếm đâu? Bị ta phá hủy. Húc, ngày gì, thấp giọng nói, ngươi nắm chặt thời gian khôi phục nguyên khí, nếu không bao lâu, ám dạ thương liền sẽ phát hiện ngươi không chết, chúng ta đem gặp phải một hồi ác chiến. Chương 600, kẻ điên. Sự thật chứng minh, húc, ngày gì, là đúng. Ám dạ thương thực mau liền lại xuất hiện ở Vân Tịch trước mặt. Hán thị huyết đào hoa mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm húc, ngày gì, âm dịn, trầm khuôn mặt tuấn tú treo quỷ dị cười, âm dịn, dương quái khí nói. Thật là làm người cảm động. Nay đều sắp chết rồi, cư nhiên còn có Mỹ Nam làm bạn, luận trêu hoa ghẹo nguyệt bản lĩnh, liền khuynh quốc khuynh thành nữ tử cũng không bằng ngươi một phần vạn. Không có thể đầu thai làm nữ nhân, chắc là ngươi đời này lớn nhất tiếc nuối đi. Chỉ tiếc, ngươi không có kiếp sau, vĩnh viễn cũng chưa cơ hội làm nữ nhân. Kẻ điên. Có bệnh. Vân Tịch nhịn không được mắt trợn trắng. Nàng ở trong lòng âm thầm thề, nếu nàng có thể tồn tại đi ra ngoài, nhất định đem ám dạ thương băm thành thịt vụn uy heo mẹ. Thấy Vân Tịch không có để ý đến hắn, ám dạ thương lạnh lùng cười, lấy ra một cái khói đen quấn quanh roi dài, chiều Vân Tịch hung hăng ném đi. Mắt thấy Hắc Tiên liền phải tạm toái Vân Tịch đầu, một cái màu đỏ tươi hỏa luyện đột nhiên xuất hiện, đem Hắc Tiên cuốn lấy, hung hăng mà ném đến một bên. Thân tay không tồi. Ám dạ thương câu môi cười lạnh, ám nguyên tố biến ảo thành vô số Hắc Tiên, chiều húc, ngày gì, che trời lấp đất đánh tới. Rạng rỡ tứ phương. Vân Tịch khẽ quát một tiếng, song trưởng tung bay tựa hoa. Lộng lẫy quang nguyên tố tự nàng lòng bàn tay phun trào mà ra, biến ảo thành vạn trượng quang mang. Ám dạ thương sửng sốt. Không nghĩ tới, cái này tử đoàn tụ, cư nhiên là quang hệ nguyên tố sư. Xem ra, hắn vừa rồi là ẩn tàng rồi thực lực. Đây là hắn át chủ bài sao. Vô dụng. Người khác có lẽ sẽ sợ quang hệ nguyên tố sư, nhưng hắn là ám hệ nguyên tố sư, quang cùng ám đều là hiếm thấy nguyên tố, lẫn nhau vì khắc tinh, liền xem ai tu vi càng cao một bậc. Hắn ám dạ thương khổ tu mấy trăm năm, sao có thể liền cái mười mấy tuổi tiểu hoa nhi đều diệt không được. Đến nôi cái kia khí hồn, tuy rằng có ngàn năm đạo hạnh, nhưng nơi này là hắn ám dạ lĩnh vực, lại lợi hại cao thủ tới rồi nơi này, tu vi ít nhất đến đánh chết khấu. Thật đan kỳ nhị giai quang nguyên tố đánh vào ám nguyên tố ngưng tụ mà thành hắc tiên thượng, đảo mắt liền biến mất. Như thế nào sẽ? Vân Tịch lưu ly mắt đẹp một trận co rúm lại. Trước mắt này đó ám nguyên tố, thế nhưng cường hãn đến như thế nông nỗi. Kia ám dạ thương tu vi, nên khủng bố đến như thế nào cảnh giới? Húc, ngày di, một cái thuấn di đi vào nàng thân sườn, thấp giọng nói. Nơi này là ám dạ lĩnh vực, có lợi cho ám nguyên tố phát huy, quang nguyên tố ở chỗ này đã chịu rất lớn áp chế. Bên này giảm bên kia tăng, đối chúng ta cực kỳ bất lợi, ngươi dùng hỏa nguyên tố thử xem, có lẽ sẽ hảo điểm. Vân Tịch gật đầu, song trưởng tung bay, một đám lộng lấy hỏa cầu tự nàng lòng bàn tay phun trào mà ra, đánh út về phía ám dạ thương. Bắn xẻo, người trước, bắn xẻo, mã, bắt giặc bắt vua trước. Đem ám dạ thương diệt, lại đến đối phó này đẩy trời bay múa ám nguyên tố, sẽ dễ dàng rất nhiều. Vừa rồi nàng sở dĩ dùng hết nguyên tố đối phó ám nguyên tố, cũng là nghĩ một vật khác một vật. Cho rằng chính mình quang nguyên tố có thể diệt này đó ám nguyên tố, ai ngờ thế nhưng lay động không được một chút ít. Nếu quang nguyên tố trong đêm tối lĩnh vực đã chịu khắc chế, vậy chỉ có thể dùng hỏa nguyên tố trực tiếp thiêu ám dạ thương. Ở Vân Tịch ra tay khi, húc, ngày di, cũng đi theo ra tay. Hai người một tả một hữu giáp công ám dạ thương, ánh lửa đầy trời, chiếu sáng lên huyết nhiễm thế giới, người xem hai hùng khiếp vía, đáng tiếc, lại lay động không được ám dạ thương mảy may. Ám dạ thương tùy tay vung lên, khói đen tràn ngập. Tắt đẩy trời ánh lửa. Sau đó hắn đầu ngón tay nhẹ đạn, ám nguyên tố biến ảo thành từng điều đen nhánh như mực con rắn nhỏ, như rời cung mũi tên, chiều Vân Tịch buôn tập mà đi. Cứ việc Vân Tịch đã tận lực né tránh, nhưng thân thượng vẫn là bị ám nguyên tố đánh trúng, nguyên khí đại thương. Phúc! Mồm to máu tươi từ Vân Tịch trong miệng thốt ra. Húc! Ngày di, trong lòng căng thẳng, vội vàng lấy ra đan dược muốn uy nàng ăn, ai ngờ ám dạ thương một roi ném tới, đem đan dược đánh rớt trên mặt đất. Nguyên tưởng rằng Vân Tịch sẽ khóc lóc thảm thiết, ai ngờ nàng lại mặt không đổi sắc, vẻ mặt thong dong mà đối diện bất thình lình biến cố. Cái này từ đoạn tụ, tuy rằng nhìn qua như không, cấm Jin, phong, nhưng còn tính có điểm cốt khí, chết đã đến nơi cũng không cầu tha, nhưng thật ra có chút làm hắn lau mắt mà nhìn. Ám dạ thương đạm mạc mà nhìn Vân Tịch bên môi máu tươi, nói: "Nếu ngươi hướng ta dập đầu xin tha, ta tạm tha ngươi một mạng." Vân Tịch ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, nỗ lực điều chỉnh hô hấp. Cùng với lãng phí thời gian dập đầu, không bằng nhiều hút mấy hơi thở. Có lẽ ngay sau đó, ám dạ thương sẽ trực tiếp đem nàng đánh chết. Thừa dịp còn có thể hô hấp, nhiều nhìn xem thế giới này. Cứ việc trước mắt thế giới này cũng không tốt đẹp. Nhưng này chung quy là nàng tồn tại thế giới. Thấy Vân Tịch không để ý tới hắn, ám dạ thương trầm giọng nói. Tính tình như vậy quật, chỉ biết bị chết càng mau, đại trượng phu hẳn là co được giãn được mới đúng. Vân Tịch nhàn nhạt nói. Ta nếu xin tha, ngươi thật sự sẽ bỏ qua ta sao? Ám dạ thương nói, không thử xem như thế nào biết. Vân Tịch nói, nhân thế gian có rất nhiều sự, căn bản là không cần nếm thử, liền biết kết quả như thế nào. Thì như nói, phàm nhân đều có vừa chết. Lại tỷ như nói, liền tính ta đập vỡ đầu, ngươi cũng không có khả năng sẽ bỏ qua ta. Cho nên, ta cần gì phải lãng phí thời gian nếm thử đâu. Mọi người luôn cho rằng, kiên trì đi làm một chuyện rất khó. Nhưng có chút thời điểm, từ bỏ so kiên trì càng khó. Bởi vì thế nhân khó tránh khỏi hiểu ý tồn ảo tưởng. Giống Vân Tịch như vậy, gọn gàng dứt khoát từ bỏ nếm thử, cực nhỏ. Ám dạ thương quyến rũ đào hoa mắt hơi hơi rung động. Vân Tịch, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tâm trí kiên định, thông tuệ hơn người. Cũng là, nếu không phải thông minh tuyệt đỉnh, sao có thể ở nhiều duy ám dạ lĩnh vực kiên trì đến bây giờ còn chưa có chết. Chỉ là, lại ý chí kiên định trí tuệ hơn người lại có ích lợi gì. Hắn lập tức liền phải biến thành bạch cốt một đống. Nghĩ đến đây. Ám dạ thương đào hoa trong mắt lập lòe thị huyết quang mang, song trưởng tung bay gian, dâng lên ám nguyên tố biến ảo thành một cái thật lớn đầu hổ, há to miệng chiều Vân Tịch chạy như bay mà đi. Húc, ngày di, thầm kêu một tiếng không tốt, phi thân nhào hướng Vân Tịch, đem nàng đẩy ly hổ khẩu. Nhưng mà đúng lúc này, hổ khẩu chợt biến đại, mắt thấy Vân Tịch lại muốn rơi vào hổ khẩu. Húc, ngày di, gấp đến độ đầy mặt là hãn. So sánh với dưới, Vân Tịch bình tĩnh nhiều. Nếu nay, ngày di, khó thoát vừa chết. Nàng liền kéo ám dạ thương cùng chết. Phía trước tính toán tự bạo khi, bởi vì bị ám dạ thương xuyên qua, cho nên không có thể thành công. Hiện tại sấn ám dạ thương đang ở đắc ý, giết hắn cái trở tay không kịp. Liên ở Vân Tịch chuẩn bị cùng ám dạ thương đồng quy vu tận khi, một đạo màu đỏ thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Kia nói thân ảnh tốc độ cực nhanh. Hắn tay trái nhắc tới Vân Tịch, tay phải nhắc tới Húc, ngày gì, khoảnh khắc chi gian liền đem hai người từ hổ khẩu trung cứu ra. Ám Dạ Thương thu hồi ám nguyên tố, lạnh lùng mà nhìn thình lình xảy ra biến cố. Chết hồ ly, chớ có xen vào việc người khác. Ám Dạ Thương ánh mắt lạnh băng. Tình cấp dưới cứu Vân Tịch cùng Húc, ngày gì, đúng là Minh Tẫn. Thấy chính mình thân phận bị Ám Dạ Thương thức xuyên, Minh Tẫn cũng không buồn bực, đỏ bừng khỏe môi hơi hơi gợi lên, không chút để ý nói. Ám Dạ Thương, ngươi một cái sống mấy trăm tuổi lão bất tử, khi dễ nhân ra mười mấy tuổi tiểu hoa nhi, cũng không biết e lệ. Quan ngươi chuyện gì? Ám Dạ Thương lạnh lùng thốt. Minh Tẫn câu môi cười nói, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, không được sao. Có bản lĩnh ngươi giết ta nha. Ám Dạ Thương hồi lấy đồng dạng cười lạnh. Nếu ngươi đưa tới cửa tới tìm chết, kia bổn tọa liền thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn song trưởng phiên vũ, ám nguyên tố hóa thành đầy trời mưa đen, tràn ngập toàn bộ lĩnh vực, lệnh người muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Lao tử liều mạng với ngươi. Húc, ngày gì, thúc dục trong cơ thể linh lực, hừng hực liệt hỏa chiếu sáng lên đen nhánh vũ. Vân Tịch cũng là đem hết toàn lực bính, bắn xẻo, ra hỏa cầu, đối kháng không trung tràn ngập ám nguyên tố. Tuy nói mưa đen bao phủ khắp không trung, rậm rạp khó có thể tránh né, nhưng Ám Dạ Thương lại lợi hại, ám nguyên tố năng lượng cũng là hữu hạn. Ám nguyên tố số lượng trở nên khổng lồ, lực sát thương cũng liền mỏng manh. Lấy Vân Tịch bản lĩnh, cư nhiên cũng có thể tan rã rất một bộ phận ám nguyên tố, này lệnh nàng tin tưởng tăng nhiều, càng thêm bán mạng mà thúc dục khởi trong cơ thể linh lực tới. Húc, ngày gì, cùng Minh Tấn hỏa nguyên tố uy lực liền lớn hơn nữa. Không bao lâu liền đem bốn phía ám nguyên tố tất cả đều cấp tan rã. Chỉ là, cũ ám nguyên tố tan rã sau, tân ám nguyên tố liền chen chúc tới, quần quận không ngừng, không có cuối. Minh Tấn nhanh chóng quyết định, kéo Vân Tịch tay liền trốn. Trước rời đi cái này địa phương quỷ quái lại nói. Vân Tịch là gặp qua Minh Tấn cửu vĩ hồ thật thần, nhưng cũng không nhận thức hóa thành hình người sau Minh Tấn, nhưng trước mắt nàng cũng cô không được như vậy nhiều, liền tính Minh Tấn là người xấu nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu cùng hắn lăn lộn, tổng so với bị ám dạ thương vây ở cái này đáng chết ám dạ lĩnh vực hảo. Hai người phát điên mà trốn. Húc, ngày gì, cản phía sau, ám dạ thương theo đuổi không bỏ. Trước mắt trừ bỏ hồng vẫn là hồng. Xuất khẩu. Xuất khẩu, xuất khẩu. Như thế nào mới có thể tìm được xuất khẩu? Đột nhiên, Minh Tấn đột nhiên dừng lại bước chân. Vân Tịch ngước mắt vừa thấy, nhịn không được hít hà một hơi. Chương 601, ngươi huy ta. Phía trước, rốt cuộc không hề là một mảnh lửa đỏ. Nhưng tình huống không những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm nghiêm túc. Bởi vì phía trước không lộ. Đi xuống xem, là vạn trượng huyền ngai, tối om nhìn không tới đế. Phảng phất tới rồi thiên địa cuối. Thân sau truyền đến ám dạ thương. Âm dịn, chắc chắc thanh âm. Đây là xuất khẩu, nhảy xuống đi, các ngươi là có thể rời đi. Minh Tấn chuyển mắt nhìn Húc, ngày gì, nói. Ngươi hồi Tịch Nhi ấn đường đi. Ân, các ngươi cẩn thận một chút. Dứt lời, Húc, ngày gì, liền hóa thành một sợi khói hồng, bay vào Tịch Nhi hai mi chi gian. Cùng lúc đó, Minh Tấn thân tử một lùn, biến ảo thành một con thật lớn cửu vĩ hồ. Vân Tịch sửng sốt. Không nghĩ tới, tới cứu nàng, cư nhiên là một con cửu vĩ hồ. Con thất thần làm cái gì? Mau ngồi trên tới, ôm chặt ta cổ, ngàn vạn không cần ngã xuống. Minh Tấn thấp giọng thúc giục. Nghe vậy, Vân Tịch vội vàng ngồi vào hồ trên lưng, ôm lấy hồ ly cổ. Ngồi ổn sau, nàng lại ngước mắt nhìn đối diện liếc mắt một cái, sợ tới mức thiếu chút nữa từ hồ ly trên lưng lăn xuống. Chỉ thấy đoạn ngay đối diện, đột nhiên xuất hiện một mảnh hỏa hồng sắc đại địa chính chậm rãi hướng tới bọn họ bên này gì tới. Nói cách khác, xuất khẩu, ở một chút biến hẹp. Chờ hai khối đại địa hợp ở bên nhau sau, xuất khẩu liền sẽ biến mất. Phía dưới có bao nhiêu sâu bọn họ căn bản là không biết, nếu hiện tại tùy tiện phi đi xuống, chỉ sợ còn không có tới kịp rời đi, đã bị hai khối đại địa sống sờ sờ kẹp thành bánh nhân thịt. Làm sao bây giờ? Đi phía trước, sau này, vẫn là đi xuống. Ám dạ thương nói ra liền ở dưới vực sâu, có thể tin sao? Giả bảo là thật, thật cũng giả, thật làm bộ khi giả cũng thật. Nay thật thật giả giả, thật sự là quá khó phán đoán. Minh Tấn trở Vân Tịch, do dự không trước. Vạn nhất ám dạ thương nói dối làm sao bây giờ. Nhưng cũng có khả năng, ám dạ thương biết bọn họ sẽ hoài nghi, cố ý nói thật ra làm cho bọn họ không thể tin được. Liên ở Vân Tịch cùng Minh Tấn thế khó xử hết sức, dưới vực sâu đột nhiên xuất hiện Ngự Lâm Hoàn thân ảnh. Chỉ thấy hắn y liễu bạch như tuyết, thân thể bị một vòng màu đỏ tươi huyết vụ bao vây, hắn thân trước là một cái thật lớn đỏ như máu lốc xoáy. Hắn huyền phù ở lốc xoáy sau, tái nhợt một trương khuôn mặt tuấn tú. Đối với Vân Tịch đều, Tịch Nhi, lốc xoáy chính là xuất khẩu, mau nhảy xuống. Vân Tịch hàm răng khẽ cắn tái nhợt môi, đại não bay nhanh vận chuyển. Trước mắt Ngự Lâm Hoàn, là thật là giả. Ảo cảnh chung, khảo nghiệm không chỉ là tâm trí, còn có định lực. Nhắm mắt lại lao xuống đi rất đơn giản, nhưng vạn nhất phán đoán sai lầm, liền hồn phi phách tán. Vân Tịch nghĩ nghĩ, đột nhiên lớn tiếng nói. Hồ Ly, ta cảm thấy cái này khẳng định là thật sự, chúng ta lao xuống đi thôi. Minh Tấn nói, bằng trực giác liền lao xuống đi, này quá nguy hiểm, nghĩ lại. Vân Tịch lớn tiếng nói, không có thời gian. Minh Tấn nói, vạn nhất sai rồi làm sao bây giờ? Vân Tịch nói, cùng lắm thì chính là vừa chết. Ta trước nhảy xuống đi, vạn nhất tình huống không thích hợp, ngươi cũng đừng nhảy. Dứt lời, Vân Tịch một bên bày ra nhảy vực tư thế, một bên dùng khỏe mắt dư quang trộm nhìn chằm chằm ám dạ thương. Thành bại tại đây nhất cử. Nếu dưới vực sâu Ngự Lâm Hoàn là ám dạ thương huyễn hóa ra tới, kia giờ này khắc này, hắn hơn phân nửa gặp mặt lộ đắc ý chi sắc. Ngược lại, nếu nơi đó thật là xuất khẩu, kia ám dạ thương tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nàng chạy đi, chắc chắn nghĩ mọi cách bám trụ nàng. Quả nhiên, đúng lúc này, đối diện kia một mảnh màu đỏ đại địa thượng, cư nhiên xuất hiện một cái giống nhau như lúc Ngự Lâm Hoàn. Ngay sau đó giữa không trung, nàng thân sau, huyền nhai mặt khác góc, cũng đều xuất hiện Ngự Lâm Hoàn. Trong khoảnh khắc, hơn 100 Ngự Lâm Hoàn đồng thời xuất hiện, thật giả mạc biện. May mắn Vân Tịch để lại cái tâm nhãn, biết ám dạ thương khả năng sẽ có động tác, cho nên đôi mắt trước sau không có rời đi lúc ban đầu cái kia Ngự Lâm Hoàn. Trước mặt sau tả hữu vô số Ngự Lâm Hoàn đột nhiên xuất hiện khi, Vân Tịch từ hồ ly trên lưng nhảy xuống, méo hồ ly một rúm lông tóc, chiều lúc ban đầu cái kia Ngự Lâm Hoàn đáp xuống. Cái kia Ngự Lâm Hoàn, tuyệt đối là chân thật. Nếu không ám dạ thương căn bản là không cần thiết huyện hóa ra nhiều như vậy Ngự Lâm Hoàn tới ngăn cản nàng. Và anh, liền ở Vân Tịch kéo Minh Tấn vọt vào lốc xoáy khi, ám dạ lĩnh vực hoàn toàn sụp xuống, phân băng tăng dã, hồi phi yên diệt. Phúc, ám dạ thương phun ra mồm to máu tươi, lắc lắc dục truy. Ám dạ lĩnh vực tuy rằng lợi hại, nhưng một khi thất bại, phản vệ cũng là cực kỳ đáng sợ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Chẳng sợ tu vi cao thâm như ám dạ thương, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Tu vi cao thâm, tuy rằng thừa nhận năng lực biến cường, nhưng phản phệ năng lượng cũng trở nên khủng bố, cho nên, giờ phút này ám dạ thương, yếu ớt đến bất kham một kích. Vừa thấy Tịch Nhi ra ám dạ lĩnh vực, Thẩm Khiêm đôi tay bay nhanh quay cuồng, một phen canh chừng nhận chiều ám dạ thương đổ ập xuống đánh tới. Trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, cần thiết giết ám dạ thương. Đáng tiếc, ám dạ thương sớm có phòng bị. Vừa ra ám dạ lĩnh vực, hắn liền thuấn di biến mất. Thẩm Khiêm lưới giao gió, sở đánh trúng chẳng qua là hắn một đạo tàn ảnh thôi, chỉ có thể mặt khác lại tìm cơ hội giết hắn. Đương Vân Tịch đám người rời đi ám dạ lĩnh vực trở lại thế giới hiện thực khi, đoàn người quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hiện tại tân sinh đều như vậy như bước sao, cư nhiên có thể từ ám dạ thương ám dạ trong lĩnh vực tồn tại ra tới. Anh hùng a, thần tượng a, cúng bái a, đặc biệt là trăm dặm ngưng hương chờ tự cho mình siêu phàm nữ tử, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, không chấp mắt mà nhìn chằm chằm hồn thân là huyết Ngự Lâm Hoàn xem, liền kém đem tròng mắt dính đến hắn thân lên rồi. Vân Tịch có thể ra tới, ít nhiều Ngự Lâm Hoàn huyết trận. Nguyên lai, đưa Minh Tấn vọt vào ám dạ lĩnh vực khi, Ngự Lâm thần cắt vỡ ngón tay, bắn vài giọt huyết ở Minh Tấn thân thượng. Sau đó hắn lợi dụng đạn ở Minh Tấn thân thượng máu tươi, trong đêm tối lĩnh vực ngoại bảy cái huyết trận, làm cái xuất khẩu lộ dẫn. Cái này huyết trận, hao phí Ngự Lâm thần hơn phân nửa máu tươi. Này nếu là phàm nhân, đã sớm đã chết. Bố trí cái này huyết trận khi, tuy rằng hắn thiết hạ kết giới, nhưng bên ngoài người chỉ là vào không được, lại có thể nhìn đến. Huyết trận trung Ngự Lâm thần, chi lan ngọc thụ, cao quý lạnh nhạt, búng tay gian trào ra đại lượng máu tươi. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại như cũ, rất tỉnh, rút như tùng, ngạo nghệ khi khai nháy mắt mê đảo một đại bang nữ sinh. Đương hắn ôm Vân Tịch rời đi khi, các nữ sinh nhịn không được vẻ mặt tiếc hận mà khe khẽ nói nhỏ. Như vậy soái nam nhân, như thế nào cố tình là cái đoạn tụ đâu? Vân Tịch vẻ mặt suy yếu mà hoa ở Ngự Lâm thần trong lòng ngực, thấp giọng nói. Tam ca, ngươi mất máu quá nhiều, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, làm Thẩm Khiêm ôm ta đi. Ngự Lâm thần khuôn mặt tuấn tú châm xuống, khàn khàn thanh âm nói. Ngươi rất muốn làm Thẩm Khiêm ôm. Vân Tịch vội vàng lắc đầu, ta là sợ ngươi quá mệt mỏi. Ngự Lâm thần trầm giọng nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Vân Tịch nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi cũng là nam. Ngự Lâm thần nhấp môi phản bác, ta là người ca. Vân Tịch mặc. Nàng thiếu chút nữa buột miệng thốt ra nói, bọn họ đều không phải là thân huynh muội. Nhưng lời nói đến bên miệng nàng nhìn xuống. Có tốt như vậy ca ca nàng vì cái gì muốn cự tuyệt. Nàng hơi chút hoạt động một chút vị trí, điều cái thoải mái tư thế, nhẹ giọng nói. Cảm ơn tam ca, nếu mệt mỏi, khiến cho thải y hề ôm ta. Ninh thải y thì cuối cùng có thể cắm thượng lời nói. Nàng đứng ở cách đó không xa, vội vàng nói. Tam điện hạ, ngươi đem Tịch Nhi giao cho ta tới ôm đi, ta sức lực đại, tuyệt đối sẽ không ném tới nàng. Ngự Lâm Thần lo chính mình đi đường, cũng không ngẩng đầu lên nói, không cần. Ninh Thải Y còn tưởng nói chuyện, lại thấy Tam Hoàng tử sớm đã đi xa. Đêm lạnh như sương, mọi thanh âm đều im lặng. Ngủ mấy cái canh giờ sau, Vân Tịch cuối cùng hoãn quá mức tới. Lại lần nữa mở mắt ra khi, ngoài cửa sổ sớm đã một mảnh đen nhánh. Phòng ngủ nội, Dạ Minh Châu phiếm sáng tỏ quan mang, sấn đến Ngự Lâm Thần ra thịt khi sương tái tuyết, phảng phất lung một tầng nguyệt xa. Vân Tịch dãy rủa từ, giường trụ ảng, ngồi khởi. Ngự Lâm Thần vội vàng qua đi đỡ nàng. Vân Tịch nói, ngươi mất máu quá nhiều, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, ta không có việc gì, không cần gác đêm. Ngự Lâm Thần nói, ta không có việc gì. Đúng lúc này, Thẩm Khiêm đẩy cửa mà vào. Đi theo hắn thân sau Cố Thanh Mạn, trong tay bưng một cái khay, mặt trên bày hai đại chén đen tuyển bổ huyết nước thuốc. Cảm ơn Mạn Nhi. Vân Tịch bưng lên nước thuốc, thực mau liền uống lên cái đế hướng lên trời, sau đó nàng lại lột cái quả quýt tan, áp đi trong miệng cay đắng. Thấy Tam Hoàng tử vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn mắt một khắc chén nước thuốc, Vân Tịch cười khẽ đem nó bưng lên, ôn nhu hướng nói. Một hơi uống xong đi một chút cũng không khổ. Sau đó nàng lại lấy ra một cái quả quýt nói. Uống xong dược còn có thể khen thưởng một cái quả quýt. Ngự Lâm Thần nhướng mày, mặt vô biểu tình nói. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Vân Tịch nói, nếu không phải tiểu hài tử, vậy một ngụm làm nó. Ngươi uy ta. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, vẻ mặt đúng lý hợp tình. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Nàng hiện tại chính là người bệnh. Làm nàng uy, hắn không biết xấu hổ sao. Chương 602, cùng chung chăn gối. Nhưng Ngự Lâm Thần hiển nhiên không có như vậy giác ngộ. Là ta ôm ngươi trở về. Ngự Lâm Thần mắt phượng thanh triệt, đương nhiên nói. Cho nên, ngươi hẳn là tri ân báo đáp, uy ta uống dược. Vân Tịch rất muốn có cốt khí mà nói. Là chính ngươi muốn ôm. Lại không phải ta cầu ngươi. Nhưng nàng chỉ dám ở trong lòng kêu, không dám thật sự giống ra tiếng. Nàng mệnh là hắn cứu, nàng chỉ có thể khom lưng túi đầu. Vân Tịch nhận mệnh mà bưng lên chén thuốc, cầm lấy thìa, một muỗng mà đem nước thuốc rót vào Tam Hoàng tử trong miệng. Nàng một bên uy dược một bên nói, ngươi như vậy chậm gì gì mà uống dược, ta nhìn đều cảm thấy hảo khổ. Uống loại này lại nùng lại hắc nước thuốc, nên ngừng thở một hơi uống quang, nào có hình người Tam Hoàng tử như vậy, uống dược uống đến cùng phẩm trà dường như. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, nhàn nhạt mà nhìn Vân Tịch, nói, sợ ta khổ ngươi có thể dùng miệng uy ta. Vân Tịch đột nhiên sửng sốt. Không nghĩ tới lạnh nhạt cao ngạo Tam Hoàng tử, cư nhiên sẽ khai như vậy vui đùa, thật sự quá làm người không thể tưởng tượng. Nàng vội vàng cúi đầu, lại không dám nhìn thẳng Tam Hoàng tử mắt phượng. Nhưng nàng muốn uy hắn uống dược, lại không thể không nhìn về phía hắn ngôi. Một chén dược uy thật sự là xấu hổ. Vì hòa hoan không khí, Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía Thẩm Khiêm, nói sang chuyện khác nói, Thẩm Khiêm, ngươi đêm nay tái ta hồi đế đô. Ngự Lâm Thần nhíu nhíu mày, vẻ mặt không tán đồng nói. Ngươi linh hồn lực tổn thương nghiêm trọng, yêu cầu tĩnh dưỡng, đế đô cũng đừng đi trở về. Vân Tịch rũ mắt nói, ta đáp ứng quá Thẩm Khiêm. Thẩm Khiêm vội vàng nói, thân thể quan trọng nhất, trạng nguyên dạo phố cũng không phải cái gì mới mẻ sự. Ta không có việc gì. Vân Tịch vẻ mặt ấy náy mà nhìn Thẩm Khiêm nói. Trạng nguyên công minh, ngày gì, liền phải dạo phố, nếu là đổi làm người khác, chỉ sợ cả nhà đã sớm nhạc ga đến ngủ không được. Nhưng ngươi lại còn ở bồi ta lang bạt kỳ hồ. Thẩm Khiêm nói, ngươi có thể đi ta đương nhiên là cầu mà không được, nhưng ngươi thân thể. Vân Tịch cười nhìn Thẩm Khiêm. Liên bởi vì ta thân thể không tốt, cho nên mới yêu cầu ngươi tái ta trở về nhà, nếu không ta đã sớm chính mình bay trở về đi. Thẩm Khiêm thế khó xử, dung do hỏi ánh mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần chiều Thẩm Khiêm gật gật đầu, sau đó chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, trầm thấp thanh âm nói, chúng ta này liền xuất phát. Vân Tịch kinh ngạc mà ngước mắt. Ngươi cũng trở về. Ngự Lâm Thần hỏi lại, ta không thể đi. Vân Tịch mắt đẹp thanh triệt, thanh âm mềm nhẹ. Tam ca đương nhiên có thể đi, ta thụ sủng nhược kinh. Ngự Lâm Thần hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt ngạo, kiểu gì ô, nói. Ta là đi xem Thẩm Khiêm, ngươi có cái gì dễ chịu sủng nếu kinh. Vân Tịch. Ngự Lâm Thần lấy ra màu đen áo choàng, đem Vân Tịch bọc đến kín mít, kín không kẽ hở. Sau đó hắn đem nàng từ, giường trụ ảng, thượng bế lên, khởi thân phòng nghỉ cửa đi đến. Vân Tịch vội vàng nói, chúng ta đều đi rồi, Mạt Nhi làm sao bây giờ? Ngự Lâm Thần cũng không quay đầu lại mà quản chính mình đi. Hắn chỉ phụ trách chiếu cố hảo tự mình nữ nhân, mặt khác nữ nhân, cho dù là cô em vợ, hắn cũng đẳng không ra tinh lực tới quản. Đã không cái kia tâm, cũng không cái kia tất yếu. Thấy Tam Hoàng tử tựa hồ không có nghe thấy nàng lời nói, Vân Tịch dãy rủa suy nghĩ muốn xuống đất, lại nghe Tam Hoàng tử nhàn nhạt nói. Vấn đề này, ngươi hẳn là hỏi nàng. Vân Tịch nói, ta là muốn hỏi nàng. Nhưng ngươi đi nhanh như vậy, nàng theo không kịp, ta căn bản là không kịp cùng nàng nói. Lúc đó, Ngự Lâm Thần đã ôm nàng đi tới trong đình viện. Nghe vậy, hắn trầm mặc dừng lại bước chân. Anh đào dưới tàng cây, Ngự Lâm Thần bạch y như tuyết, tóc đen như mực, tiên tư mở mịt, không dính bụi trần. Trong lòng ngực ôm cái thiếu nữ, có vẻ đặc biệt không hợp nhau, khiến cho toàn bộ hình ảnh hình thành một cái thật lớn tương phản manh. Như vậy hình ảnh, nếu là làm bên ngoài này đó nữ nhân thấy, chỉ sợ sẽ kinh diễm đến thất thanh thét chói tai. Cố Thanh Mạt đuổi theo tiến đến, nói: "Thích Nhi, không cần lo lắng cho ta, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình." Tuy rằng nàng rất muốn đi theo, nhưng tưởng tượng đến khả năng sẽ gặp được Thừa Phong, nàng liền đánh mất cái này ý niệm. Nàng đi theo Tịch Nhi đi vào Ngưng Huy Thành, chính là muốn một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, nếu là trở về, chỉ sợ lại sẽ liên lụy không rõ. Vạn nhất trong khoảng thời gian này, Thừa Phong có thích cô nương, kia nàng lúc này trở về, chẳng phải là cho chính mình tìm không thoải mái. Mắt không thấy tâm không phiền. Nàng tân sinh hoạt mới vừa bắt đầu, tuyệt không có thể lại quấn vào như vậy lốc xoáy chung đi. Mạt Nhi trong lòng suy nghĩ cái gì, Vân Tịch tự nhiên biết. Chính là, lưu Mạt Nhi một mình một người ở Ngưng Huy Thành, nàng thật sự không yên tâm. Tuy rằng, lấy Mạt Nhi tu vi, người bình thường khi dễ không được nàng, nhưng Ngưng Huy Thành cao thủ nhiều như mây, vạn nhất có cái gì. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt không yên tâm, Cố Thanh Mạt cười nói. Có thải y cùng bước đại ca bọn họ ở, Tịch Nhi ngươi đại có thể yên tâm, nói nữa, ta cũng không như vậy nhược có phải hay không. Nói như thế nào cũng là ở trên chiến trường lăn lê bò lết chém giết lớn lên, chẳng sợ gặp được so với chính mình lợi hại cao thủ, chạy trốn bản lĩnh vẫn phải có. Lời tuy như thế, nhưng Ngưng Huy Thành là cao thủ tụ tập địa phương, cùng nơi khác không thể so. Nạp Lan Huân cùng Trăm Dặm Ngưng Hương đối nàng hận thấu xương. Nàng không ở, các nàng rất có khả năng tìm Mạt Nhi phiền toái. Còn có Ám Dạ Thương. Tuy rằng hắn bị trọng thương, nhưng loại người này khẳng định có rất nhiều nanh vuốt. Vạn nhất hắn đem giết không được nàng oán khí tất cả đều rơi tại Mạt Nhi thân thượng, hậu quả không dám tưởng tượng. Cuối cùng, Vân Tịch đem Sán Sán để lại cho Mạt Nhi. Sán Sán tuy rằng rất muốn đi xem Trạng Nguyên dạo phố rầm rộ, nhưng hắn biết chính mình trách nhiệm trọng đại, liền hiểu chuyện gật gật đầu, hướng Vân Tịch tắc muốn một đống lớn mỹ thực sau, cao hứng phấn chấn mà trốn góc gan uống đi. Bóng đêm tịch liêu. Một hàng ba người đi vào một chỗ tiểu rừng rậm, Thẩm Khiêm hiện ra bản thể, Ngự Lâm Thần ôm Tịch Nhi ngồi ở đằng xà trên lưng. Đang xa dương cánh, hướng tới mênh mông bầu trời đêm bay đi. Đều nói chỗ cao không thắng hàn, ban đêm trời cao càng là hàn khí thấm cốt, khí lạnh dày đặc. Gió lạnh quát đến Vân Tịch hai má sinh đau. Ngự Lâm Thần đem nàng thân thượng áo choàng cuốn chặt, che lại nàng lỗ thai, ngăn trở nàng gương mặt, sợ gió lạnh xuyên thấu qua khe hở đông lạnh hỏng rồi nàng. Vân Tịch nhịn không được đối hắn lau mắt mà nhìn. Tam hoàng tử nhìn qua lạnh như băng, không nghĩ tới còn, rất tìm, sẽ chiếu cố người. Kỳ thật, chiếu cố người chuyện này cũng có thể hay không nhiều lắm quan hệ, chủ yếu ở chỗ có hay không cái kia tâm. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Nam nhân trong lòng có ngươi, sẽ không chiếu cố cũng có thể không thể dạy cũng hiểu. Nam nhân trong lòng không ngươi, gặp lại chiếu cố cũng là lạnh nhạt vô tình. Tuy rằng bị Ngự Lâm Thần bọc đến cùng cái bánh trưng dường như, nói chuyện thực không có phương tiện, nhưng Vân Tịch lo lắng ám dạ trong lĩnh vực đột nhiên xuất hiện kia chỉ hồ ly, nhịn không được thấp giọng hỏi nói. Tam ca, ta từ ám dạ lĩnh vực ra tới khi trên tay nắm chặt chỉ hồ ly, ngươi có từng thấy? Ân. Ngự Lâm Thần thanh âm trầm thấp. Nghe vậy, Vân Tịch yên lòng, tiếp tục hỏi. Ta ra tới khi không có thấy hắn, ngươi cũng biết hắn đi đâu vậy? Ngươi thực để ý hắn. Ngự Lâm Thần mặt vô biểu tình. Vân Tịch nói, nếu không có hắn, ta khả năng đã sớm chết ở ám dạ thương trong tay, ta hy vọng hắn bình an không có việc gì. Hắn không có việc gì. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt địa đạo, muốn giết hắn, ám dạ thương còn không có cái kia bản lĩnh. Vậy là tốt rồi. Vân Tịch buông trong lòng gánh nặng, hoa ở Ngự Lâm Thần trong lòng ngực nhắm mắt tính dưỡng, không bao lâu liền nặng nề ngủ. Nàng tinh thần lực hao tổn thật sự là quá nghiêm trọng, yêu cầu đại lượng giấc ngủ, ban ngày kia mấy cái canh giờ xa xa không đủ. Trở lại Đại Ung Đế Đô khi, Vân Tịch còn ở ngủ say. Ngự Lâm Thần thần không biết quỷ không hay mảnh đất nàng trở về Vân Vương phủ, ôm lấy nàng ngủ sau khi, thiên liền sáng. Tia nắng ban mai sơ hiện, năm tháng tính hảo. Đương Vân Tịch tỉnh lại khi, nhìn đến là một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Nàng môi đỏ chính dán ở tam hoàng tử trên má, hai người hô hấp đan chéo ở bên nhau, chức, nhiệt, rẻ, mà lại ái muội. Vân Tịch tâm một trận kinh hoàng, sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai. Nhưng cũng chỉ là thiếu chút nữa. Nàng dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người, khiếp sợ qua đi vội vàng dùng tay che miệng lại. Ngự Lâm Thần nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Kỳ thật, ở Vân Tịch tỉnh lại phía trước, hắn đã sớm đã tỉnh, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, cho nên tính toán bồi Tịch Nhi nhiều nằm một hồi. Cảm giác được Tịch Nhi tỉnh, Ngự Lâm Thần mắt phượng hơi mở. Đương Vân Tịch lưu ly mắt đẹp đối thượng Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng khi, nàng xấu hổ đến mặt đẹp đỏ bừng, vội vàng giải thích. Thực xin lỗi A Tam Ca, tối hôm qua ta quá mệt mỏi, ta tuyệt đối không phải cố ý. Nàng một bên giải thích, một bên té ngã lộn nhào mà nhảy xuống, giường trụ ảng, liền giày đều không rảnh lo xuyên, phi cũng tựa mà hướng tới cửa chạy tới. Việc này nếu là truyền ra đi, nàng mười mở miệng cũng nói không rõ. Nếu là Ngự Lâm Thần trở về nghe nói việc này, hiểu lầm nàng không tuân thủ ước định hại hắn mất mặt, kia hậu quả càng là không dám tưởng tượng. Đứng lại. Chương 603, phụ cái gì trách? Liên ở Vân Tịch dồn hết sức lực muốn rời đi khi, thân sau truyền đến Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm. Vân Tịch thân tử cứng đờ dừng lại bước chân. Nàng đưa lưng về phía Ngự Lâm Thần, thấp giọng hỏi nói: "Tam ca còn có chuyện gì sao?" "Trở về." Ngự Lâm Thần thanh âm thanh đạo. "Trở về? Đây là muốn thu sau tính sổ sao?" Vân Tịch một vạn cái không nghĩ quay đầu lại, nhưng Tam hoàng tử nói nàng lại không thể không nghe. Nàng ở trong lòng âm thầm đoán trách chính mình tốc độ quá chậm. Nếu là đuổi ở Tam hoàng tử mở miệng phía trước đống chốc một chút bay khỏi nơi này, liền không có gì chuyện này. Xem ra, về sau đến tăng mạnh trốn chạy huấn luyện, tốt nhất có thể đem thuấn di lĩnh ngộ ra tới. Kia chính là mạng sống đệ nhất kỹ năng A. Tựa như ám dạ thường, chính là dựa thuấn di mạng sống. Nếu không hắn bị thương như vậy trọng, Thẩm Khiêm hoàn toàn có năng lực giết hắn. Nhớ tới ám dạ thường, Vân Tịch trong lòng một trận ảm đạm. Gần nhất phát sinh sự, đều quá mức không thể tưởng tượng. Vì cái gì thấy ám dạ thương nàng sẽ đau lòng như dảo? Vì cái gì nàng sẽ tiến vào một cái không có tâm ảo cảnh chung? Vì cái gì sẽ xuất hiện một con hồ ly cứu nàng? Ngay cả Ngự Lâm Hoàn, nàng cũng nhìn không thấu. Hắn như vậy lạnh nhạt một người, vì cái gì sẽ không tiếc hao tổn hơn phân nửa máu tươi, bày ra huyết trận cứu nàng? Này nếu là đổi lại người thường, lưu nhiều như vậy huyết chỉ sợ đã sớm mất mạng. Liên tính Ngự Lâm Hoàn tu vi cao thâm, cũng không đáng vì nàng mạo lớn như vậy hiểm a. Hết thể đều quá mức không thể tưởng tượng. Còn có ám dạ ảo cảnh chung xuất hiện kia chỉ cửu vĩ hồ. Có người không thể hiểu được muốn sát nàng, có người không thể hiểu được muốn cứu nàng. Nàng phảng phất trí thân ở một đoàn xương mù bên trong, thấy thế nào đều nhìn không thấu sự tình chân tướng. Rõ ràng đều là người xa lạ, vì sao sẽ có như vậy nùng liệt, ai ải, hận tình thù. Đương Vân Tịch một lần nữa đứng ở Ngự Lâm Thần trước mặt khi, Ngự Lâm Thần vô vô hắn bên cạnh không vị, mặt vô biểu tình nói, ngồi. Vân Tịch lắc đầu. Ta đứng liền hảo. Ngự Lâm Thần cánh tay dài duỗi ra liền đem nàng vớt tiến trong lòng ngực, sợ tới mức Vân Tịch vội vàng dãy rủa, ta chính mình đi lên. Ngồi xong, ta có chuyện muốn nói. Ngự Lâm Thần buông ra tay, tùy ý Vân Tịch chính mình bỏ đến hắn thân sườn ngồi xuống. Vân Tịch ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận nghe Tam hoàng tử dạy bảo. Làm đến như vậy chính thức, nói vậy Tam hoàng tử có rất quan trọng nói muốn nói. Ngự Lâm Thần mắt phượng hơi đổi, nhàn nhạt mà nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, sau đó vẻ mặt chính xác nói, ta là nam nhân. Cái gì? Vân Tịch đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn phía Tam hoàng tử. Làm như vậy long trọng, cư nhiên là vì giảng vô nghĩa. Tam hoàng tử đương nhiên là nam nhân, này còn cần nói sao? Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch, từng câu từng chữ nói. Cho nên xin lỗi người là ta mà không phải ngươi. Ta tối hôm qua quá mệt nhọc, mơ mơ màng màng liền nằm ngươi, giường trụ ảng, thượng ngủ rồi, thực xin lỗi. Nghe vậy, Vân Tịch lập tức phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai, Tam hoàng tử là quái nàng đoạt hắn lời kịch. Không không không, hẳn là ta nói xin lỗi mới đúng. Tình ngộ lại đây Vân Tịch vội vàng mở miệng bổ cứu. Thực xin lỗi A Tam ca, một không cẩn thận đoạt ngươi lời kịch. Ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Không quan hệ, ta biết ngươi là quá mệt mỏi, tuyệt đối không phải cố ý. Ngự Lâm Thần nghĩ thầm, ta thật đúng là cố ý. Ân. Hắn mấy không thể tra gật gật đầu, nắm tay để môi, nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, thấp giọng nhắc nhở. Phát sinh loại sự tình này, nhà gái có tư cách hướng nhà trai để yêu cầu. Còn có bực này chuyện tốt. Vân Tịch lưu ly mắt đẹp nháy mắt phát ra ra lang quang, buột miệng thốt ra nói. Tam ca, nếu có một ngày ta biến thành kẻ nghèo hèn, không có tiền hiếu kính ngươi, ngươi có thể hay không tiếp tục bảo hộ ta? Biến thành kẻ nghèo hèn. Nha đầu này, trong đầu cả ngày đều suy nghĩ cái gì? Chạy để chạy trốn thật sự là đủ xa. Ngự Lâm Thần đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Nàng thật đúng là cho rằng hắn hiếm lạ nàng kia mấy cái tiền dơ bẩn. Ngự Lâm Thần hít sâu một hơi, trực tiếp nói. Loại này thời điểm, nhà gái sẽ yêu cầu nhà trai phụ trách. Phụ trách? Vân Tịch nhíu nhíu mày, hỏi. Phụ cái gì trách? Ngươi đối ta làm cái gì sao? Cảm giác thân thượng cũng không có địa phương nào không thích hợp nha. Tuy rằng kiếp trước thẳng đến chết kia một khắc, nàng cũng vẫn là cái cô nương già, nhưng là một người đại phu, không có kinh nghiệm trực tiếp cũng có kinh nghiệm gián tiếp. nàng dám 100% xác định, Ngự Lâm Hoàn cái gì cũng chưa làm. Ngự Lâm Thần vô ngữ nhìn trời. Liên một hai phải làm chút cái gì mới có thể phụ trách sao? Cái chăn đông thuần nói chuyện phiếm liền không cần phụ trách sao? Thấy Tam Hoàng tử khuôn mặt tuấn tú xanh mét không nói một lời, Vân Tịch nghĩ lầm hắn là sợ nàng ngoa thượng hắn, cho nên mới cố ý nói như vậy. Tam Hoàng tử đây là ở thử nàng đâu? Vì thế nàng vội vàng tỏ thái độ. Tam ca yên tâm, ta từng đáp ứng quá thái tử điện hạ, đời này tuyệt không gả chồng, cho nên, ta là tuyệt đối sẽ không nhân cơ hội ăn vạ ngươi. Ngự Lâm Thần. Nhưng hắn hy vọng nàng có thể ăn vạ hắn a. Cái gì kêu tự làm tự chịu? Đây là thời khắc mấu chốt, cư nhiên dọn ra đã từng hắn tới đối phó hiện tại hắn, thua hắn có miệng khó trả lời, thất bại thảm hại. Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi nhấp khởi, âm dịn, vững vàng một trường phong hoa tuyệt đại khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng nói. Ngươi thực để ý thái tử. Ăn chính mình giấm, là như thế nào một loại cảm thụ? Ngự Lâm Thần tỏ vẻ tâm tình rất là phức tạp. Hắn biết như vậy vấn đề thực cấu trĩ, nhưng hắn nhịn không được. Hắn muốn biết, ở Tịch Nhi trong mắt, hắn là như thế nào tồn tại. Vân Tịch nghĩ nghĩ, nói, ương thuận lời hứa tự nhiên nên tuân thủ, này đi theo không để bụng không có quan hệ. Ngự Lâm Thần lại hỏi, vậy ngươi để ý hắn sao? Nghe vậy, Vân Tịch vẻ mặt hồ nghi mà nhìn Tam Hoàng tử. Ở nàng trong ấn tượng, Tam Hoàng tử là phi thường lạnh nhạt một người. Nhớ rõ lần đầu tiên gặp được hắn, kiếp sau trọng sinh nàng, chẳng những nhận sai người, còn kích động mà nhào vào hắn trong lòng ngực. Nhớ rõ khi đó hắn, sắc mặt nhưng khó coi, hận không thể đường trường bóp chết nàng. Hiện giờ, hắn cư nhiên cùng nàng sóng vai ngồi ở giường trụ ảng, thượng, còn hỏi nàng như vậy bắt quái vấn đề. Này phong cách, quả thực không thể tưởng tượng. Trước sau tương phản thật sự là quá lớn. Đã xảy ra cái gì nàng sợ không biết sự tình sao. Nhưng mặc kệ sự tình như thế nào biến hóa, trước mắt người này, nói như thế nào đều là Ngự Lâm Thần đệ đệ. Ở trước mặt hắn, nàng tuyệt đối không thể nói Ngự Lâm Thần nói bậy. Đương nhiên để ý. Vân Tịch vẻ mặt thành khẩn nói. Ta người này đi, sợ là đã sớm bị Diêm Vương gia cấp theo dõi, muốn giết ta người đặc biệt nhiều, nhưng cái đó địch nhân, bản lĩnh còn một cái so một cái đại, nếu không có thái tử điện hạ, ta đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Hiện giờ, nếu không phải tam ca ngươi bảo hộ ta, ta sợ là liền hồn phách đều giữ không nổi. Nói, Vân Tịch nhịn không được hề phải lên. Nàng than nhẹ một tiếng tiếp tục nói. Trước kia, ta cảm thấy chính mình còn, rất tỉnh, nghiêu, chính là mấy năm gần đây. Ta cảm giác chính mình càng ngày càng giống cái phế vật. Ngự Lâm Thần vỗ vỗ nàng bả vai, thanh âm trầm thấp. Gặp được nhu nhân càng nhiều, thuyết minh ngươi tiến bộ thần tốc, tới rồi một cao thủ tụ tập địa phương, ngươi nên cao hứng mới đúng. Vân Tịch cười khổ, cao hứng có người đối ta mạng nhỏ cảm thấy hứng thú. Ngự Lâm Thần nói, áp lực càng lớn động lực càng lớn. Tại đây loại cao áp hoàn cảnh hạ, ta tin tưởng, ở ngươi sinh thời, định có thể tu luyện thành tiên, bay lên cửu trọng thiên. Vân Tịch cười. Ngươi xác định là cửu trọng thiên, mà không phải 18 tầng địa ngục. Ngự Lâm Thần bật cười, sờ sờ nàng đen nhánh lượng trạch tóc đẹp, ám ách thanh âm nói, yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không có việc gì. Vân Tịch chuyển mắt nhìn Ngự Lâm Thần, lưu ly mắt đẹp đối thượng Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng, vẻ mặt không yên tâm hỏi. Kia nếu, ta nói là nếu có một ngày, ta không có tiền, ngươi còn sẽ giúp ta sao? Ngự Lâm Thần hỏi, ngươi sẽ không có tiền sao? Tay cầm của hồi môn. Hơn nữa vẫn là linh cấp luyện dược sư, sao có thể không có tiền? Lấy Vân Tịch bản lĩnh, thật muốn không có tiền, tùy tiện luyện chế một ít mỹ nhan đan cũng có thể phát tài. Ta là nói nếu không có tiền. Vân Tịch tăng thêm nếu hai chữ. Ngự Lâm Thần mắt phượng mỉm cười. Đương nhiên sẽ giúp ngươi, rốt cuộc, ngươi tiền đồ vô lượng à, liền tính tạm thời không có tiền, tương lai khẳng định cũng sẽ có rất nhiều tiền. Vân Tịch khỏe môi run rẩy. Người này là rất tiền trong mắt ra không được. Không nghĩ tới. Đường đường tam hoàng tử, cư nhiên so nàng cái này phố phường tiểu dân còn, ai, tiền. Bất quá, này đối nàng tới nói, là chuyện tốt. Hành quân đánh giặc nhiều năm, Vân Tịch nhất coi trọng, là một người khuyết điểm. Nàng không sợ tam hoàng tử, ai, tiền, liền sợ hắn không, ai, tiền. Có cái này nhược điểm ở, hắn sẽ vẫn luôn che chở nàng. Trầm mặc một hồi, Ngự Lâm Thần đột nhiên hỏi. Ngươi cảm thấy, thái tử thế nào? Vân Tịch sửng sốt, cái gì thế nào? Ngự Lâm Thần nói, ngươi muốn gả cho hắn sao? Khu khu khu. Vân Tịch đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sạc tử. Chương 604, tâm động. Xem ra, Tam Hoàng tử là tính toán đem bắt quái tiến hành rốt cuộc. Nàng đến có điểm tư tưởng chuẩn bị, nếu không ngay sau đó, vạn nhất hắn hỏi ra càng kỳ quái hơn nói tới, nàng sợ chính mình một không cẩn thận thật muốn bị chính mình nước miếng cấp sạc tử. Không nghĩ. Vân Tịch nhẹ giọng cười nói. Tam ca là nghe xong cái gì nhàn ngôn toái ngữ? Như thế nào sẽ nghĩ đến hỏi cái này sao kỳ quái vấn đề? Ngự Lâm Thần tâm tình phức tạp. Đã khổ sở lại may mắn. Các loại mâu thuẫn tình tự đan chéo ở bên nhau. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng nói không nên lời một câu tới. Tĩnh mịch trầm mặc sau, Ngự Lâm Thần nhàn nhạt hỏi. Vì cái gì không nghĩ? Vân Tịch nói, hắn là thái tử. Ngự Lâm Thần nói, thái tử không hảo sao. Quyền cao chức trọng, tương lai đăng cơ vi đế, người đó là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, ngươi hài tử liền sẽ trở thành đời kế tiếp đế vương, quân lâm thiên hạ, đây là thiên hạ nữ nhân nhìn thấy nhưng không với tới được thù vinh, ngươi không tâm động sao? Tâm động. Vân Tịch cười khẽ lắc đầu. Quân lâm thiên hạ, đó là trượng phu cùng nhi tử sự, đối ta chính mình, chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt. Ngự Lâm Thần sửng sốt, tò mò mà truy vấn, chỉ giáo cho. Vân Tịch nói, trượng phu thành đế vương, ta liền muốn hao phí tinh thần thế hắn xử lý hậu cung, ta chính mình sự tình làm sao bây giờ? Lâu cư thâm cung, vàng bạc dùng không ra đi, đòi tiền gì dùng? Đế vương ban thưởng, cái gì hoa lệ tinh xảo đầu quan, độc nhất vô nhị châu thoa, nhìn đều thực mỹ, nhưng trên thực tế, so thuê tới còn không bằng. Ngự Lâm Thần lại là sửng sốt, tiếp tục truy vấn, vì cái gì? Vân Tịch câu môi cười lạnh, thuê tới, đánh mất ta cùng lắm thì lấy tiền bồi. Nhưng là đế vương ban thưởng, đánh mất liền sẽ bị mặt khác phi tần bắt lấy nhược điểm, nhẹ thì biếm lãnh cung nặng thì ban chết. Dừng một chút, Vân Tịch lại nói. Hậu cung tranh đấu chung, lợi dụng đế vương ban thưởng chi vật vu oan giá họa thiết cục, nhiều không kể xiết, nhiều ít vô tội oan hồn chết ở những cái đó vật chết thượng. Ngự Lâm Thần nói, nào có ngươi nói như vậy khủng bố, mẫu hậu không phải sống hảo hảo sao. Vân Tịch nói, luôn có mấy cái người thắng có thể sống sót, nhưng có thể sống sót có thể đếm được trên đầu ngón tay, chết đi lại là vô số kể. Đây là sự thật, Ngự Lâm Thần vô pháp phản bác. Hắn chuyện vừa chuyển, nói. Nói như vậy, ta so thái tử có ưu thế nhiều, làm ngươi ở chúng ta hai người chúng tuyển một cái gả, ngươi khẳng định tuyển ta đúng hay không? Ở thái tử cùng tam hoàng tử bên trong tuyển một cái. Cái này giả thiết cũng quá khoa trương đi. Nàng nào có tư cách? Bất quá, nếu tam hoàng tử đều không ngại, nàng có cái gì hảo để ý? Dù sao chẳng qua là một cái giả thiết thôi. Vân Tịch ánh mắt chân thành mà nhìn Ngự Lâm Thần nói. Ta hai cái đều sẽ không tuyển. Ngự Lâm Thần sửng sốt, nhịn không được thế chính mình biện bạch. Ta nơi nào không tốt? Vân Tịch nói, chính là bởi vì ngươi quá hảo, cho nên không thể gả. Ngự Lâm Thần nhíu mày, đây là cái quỷ gì lý do? Vân Tịch ánh mắt thẳng thắn thành khẩn. Thích ngươi người quá nhiều, nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái không ít, ta không cần thiết mạo sinh mệnh nguy hiểm gả cho ngươi. Mạo sinh mệnh nguy hiểm? Có như vậy nghiêm trọng? Ngự Lâm Thần tỏ vẻ không phục. Liền có như vậy nghiêm trọng? Vân Tịch gật gật đầu, thở dài nói. Ta tỉnh lại quá, vì sao này đó khi, ngày gì, đuổi giết ta người càng ngày càng nhiều, ta phát hiện, trong đó một nguyên nhân, chính là này đó nữ nhân, một đám đều đem ta trở thành giả tưởng địch, tỉ như nói Nạp Lan Huân, Vân Lạc Tuyết, Đàng Cần Lan, này còn chỉ là bởi vì ta đi theo ngươi đến gần điểm, thật muốn gả cho ngươi, chỉ sợ đuổi giết ta người càng nhiều. Ngự Lâm Thần nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta đời này đều phải đánh quan côn. Vân Tịch cười nói, sao có thể? Muốn gả cho người của ngươi, có thể vòng hoàng cung vài vòng đâu. Cá nhân theo đuổi bất đồng thôi, với ta mà nói, tu luyện cùng y thuật so gả chồng càng quan trọng, nhưng là đối đại đa số nữ nhân tới nói, thành thân sinh con nhất quan trọng, vì, ai ai, tình, mạo lại nguy hiểm lớn đều là đăng giá. Ai ai, tình. Ngự Lâm Thần lắc đầu cười lạnh. Nào có như vậy nhiều, ai ai, tình. Các nàng sở, ai ai, chẳng qua là quyền thế cùng hư vinh thôi. Lại hoặc là thích ta này thân túi ra. Vân Tịch nói, từ xưa đến nay, si tình nữ tử phụ lòng hán. Tam ca ngươi quý vì hoàng tử, tìm một cái thiệt tình, ai ai, người nữ nhân cũng không khó. Ngự Lâm Thần nói, sợ chỉ sợ, ai ai, ta người ta không, ai ai, ta, ai ai, người không, ai ai, ta. Nay khẩu lệnh vòng, Vân Tịch nhịn không được cười nói. Tam ca, lời này từ ngươi trong miệng nói ra, như thế nào nghe như thế nào biến hữu. Ngươi nên không phải là đã có tam tẩu người được chọn đi. Hơn nữa nhân ra còn không, ai ai, ngươi. Quá hảo chơi. Không nghĩ tới đường đường tam hoàng tử cũng sẽ bị người cự tuyệt, nàng kia quá có cá tính. Không biết là thần thánh phương nào, ta nhận thức sao. Ngự Lâm Thần đầy mặt hát tuyến, trầm giọng nói. Nào có cái gì nữ nhân? Ngươi đừng đoán mò. Không có. Vân Tịch thu hồi tươi cười, vẻ mặt tiếc nuối nói. Hảo đáng tiếc ca, ta còn tưởng rằng. Rốt cuộc có nữ nhân có thể chế phục ngươi đâu. Ngự Lâm Thần cười lạnh, ngươi liền như vậy muốn nhìn ta trò hay. Vân Tịch xua tay cười nói. Ta làm sao dám xem tam ca ngươi trò hay đâu. Ta là thật sự cho rằng tam ca ngươi rốt cuộc có tâm, ai ai, người, thế ngươi cao hứng đâu? Thầy ta cao hứng. Ngự lâm thần đầy mặt hát tuyến, trầm giọng hỏi lại, tuyệt mỹ trên mặt, âm dỉn, vân dày đặc, mưa gió rụt tới. Vân tịch dùng sức gật đầu. Đúng vậy, tam ca ngươi ngày thường quá lạnh nhạt, cảm giác thân thượng cũng chưa người nào khí, nếu có người trong lòng, thành thân sinh hài tử, kia hình ảnh, ngẫm lại đều ấm áp đâu, tam ca ngươi liền không hướng tới sao. Thành thân, sinh con. Ngự lâm thần trong đầu nhịn không được hiện ra vân tịch nằm ở hắn thân hạ, mặt đẹp đỏ bừng, tiểu di ô, thở hồn hển, mồ hôi thơm đầm địa, các loại không phù hợp với trẻ em hình ảnh tới. Hắn hạ bụng căng thẳng, nuốt nuốt nước miếng, ám ách thanh âm nói. Thành thân sinh con thật là chuyện tốt, nhưng nếu nhân ra chướng mắt ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Không nghĩ tới lãnh nạo khí phách tam hoàng tử, cũng sẽ có như vậy không tự tin một mặt. Này tương phản manh cũng quá nhưng, ai ai, đi. Vân tịch nhịn không được bật cười. Có như vậy buồn cười sao? Ngự lâm thần đầy mặt hát tuyến. Vân tịch nói, lấy tam ca điều kiện, cái gì nữ nhân cưới không đến. Yên tâm, trên đời này, chỉ có tam ca ngươi chướng mắt nhân ra tuyệt đối sẽ không chướng mắt ngươi. Thật sự, ngự lâm thần vẻ mặt hoài nghi. Vân tịch nhìn không được, dùng sức gật gật đầu, nói. Tam ca, điểm này tự tin, ngươi cần thiết có. Ngự lâm thần không chút để ý nói. Nếu là ngươi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Vân tịch sửng sốt, ngay sau đó nói. Ta là thái tử điện hạ tiền vị hôn thê, hắn có thể không cưới ta, nhưng ta tuyệt không có thể gả cho người khác, đó là đánh hắn mặt, cho nên, ta đời này, chú định là sẽ không gả chồng. Ngự lâm thần nói, nếu hắn đồng ý đâu? Vân tịch lắc đầu, không có khả năng. Ngự lâm thần nói, ta nói nếu. Vân tịch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói. Ta đây liền gả. Ngự lâm thần mắt phượng híp lại, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vân tịch, gàn từng chữ một nói, lời này chính là ngươi nói, không được đổi ý. Tuyệt không đổi ý. Vân tịch vẻ mặt chắc chắn. Ngự lâm thần ngóng nhìn vân tịch, hỏi. Ngươi liền như vậy thích ta. Như vậy muốn gả cho ta. Vân tịch cười, đệ nhất, ngươi tuyệt đối không thể muốn cưới ta. Đệ nhị, thái tử điện hạ cũng tuyệt đối không thể sẽ đáp ứng làm người cưới ta. Cho nên, ta làm gì không đáp ứng đâu. Dù sao việc này thế nào đều không thể sẽ phát sinh. Ngự lâm thần. Đúng lúc này, cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó liền lại vang lên một trận tiếng đập cửa. Tiến bảo. Ngự lâm thần thanh âm trầm thấp. Chỉ thấy hắn đầu ngón tay nhẹ đạn, linh lực phi tả mà ra, nội xuyên theo tiếng mở ra. Cửa phòng mở ra, tươi mát sảng khoái thần phong ập vào trước mặt. Vệ thừa phong cung kính mà chiều ngự lâm thần cùng vân tịch hành lễ, sau đó cao giọng nói, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Chuẩn bị. Vân tịch tò mò mà nhìn phía ngự lâm thần. Hảo. Ngự lâm thần thôi dừng tay, ý bảo vệ thừa phong lui ra. Vệ thừa phong cắn cắn môi, chuyển mắt nhìn vân tịch, hỏi. Mặt nhi đâu? Vân tịch nói, nàng không trở về. Vệ thừa phong trong mắt quang mang nháy mắt rút đi, rũ mắt nói. Đa tạ Vĩnh Ninh công chúa báo cho. Sau đó hắn chuyển thân rời đi. Nhìn hắn cô tịch mà lại tiêu điều bóng dáng, vân tịch nhịn không được thở dài. Mấy, ngày gì, không thấy, vệ thừa phong gầy rất nhiều, có thể thấy được này đoạn, ngày gì, tử không thế nào hảo quá. Có thể giúp nàng đã đem hết toàn lực giúp. Dư lại, chỉ có thể giao cho thời gian. Chỉ mong Mạc Nhi có thể thuận lợi hoài thượng hài tử. Sau nửa canh giờ, thảm đỏ phô địa, cổ nhạc tế minh. Năm nay trạng nguyên dạ phố, cùng năm rồi bất luận cái gì thời điểm đều không giống nhau. Đội ngũ đằng trước. Là một thân khôi giáp, lưng đeo bảo kiếm Yến Vân 18 kỵ. Chương 605, tưởng niệm thành cuồng. 18 kỵ mặt sau, là một chiếc toàn thân đen nhánh trầm hương ngựa gỗ xe. Xe ngựa mặt sau mới là chân chính trạng nguyên dạo phố đội ngũ. Vân tịch liền ngồi ở bên trong xe ngựa, thông qua sau cửa sổ, vừa vặn có thể trông thấy toàn bộ tiến lên đội ngũ. Xem đến nhất rõ ràng, tự nhiên là Thẩm Khiêm. Chỉ thấy hắn thân xuyên một bộ màu đỏ tươi trạng nguyên bảo, đầu đội trạng nguyên ngũ, sấn đến cả người càng thêm chi lan ngọc thụ. Điệt lệ tuyệt mỹ. Đội ngũ chậm rãi đi trước, Trạng Nguyên cao lớn thân khu chặn Vân Tịch tầm nhìn, lệnh nàng vô pháp thấy rõ bảng nhãn cùng thám hoa mặt. Nhưng ở quẹo vào chỗ, Vân Tịch vẫn là thấy rõ ràng bảng nhãn cùng thám hoa chân dung. Bảng nhãn là một cái hắc hắc tráng tráng nam tử, chợt vừa thấy có điểm giống Phản Thiếu. Từ hắn thân thượng, tìm không thấy một tia văn nhân hơi thở, ngược lại càng như là một cái vũ phu. Bảng nhãn phục mặc ở hắn thân thượng, có vẻ chẳng ra cái gì cả. Thấy thế, Vân Tịch nhịn không được che miệng cười khẽ. Cười cái gì? Ngự lâm thần trầm thấp thanh âm tự nàng bên thai vang lên. Vân tịch hạ giọng nói. Trạng nguyên là điều xà, bảng nhãn giống cái đồ tể, thám hoa có thể hay không là cái nữ từ đâu. Kia lần này một giáp tiền tam danh đã có thể quá có cá tính, phụ hoàng quả thật là tuệ nhãn thức anh tài. Ngự lâm thần câu môi cười khẽ. ta như thế nào cảm giác ngươi là ở châm chọc phụ hoàng đâu? Vân Tịch cười nói, ta nào dám a, ta là thiệt tình sùng bái phụ hoàng, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, thân vì đế vương, đây là rất lớn một cái ưu điểm. Ngự Lâm Thần nói, ngươi không đi làm đế sư, đáng tiếc. Ân. Vân Tịch gật đầu, là, rất tỉnh, đáng tiếc, ai làm ta ở những mặt khác cũng là thiên phú dị bẩm đâu, lo liệu không hết quá nhiều việc không có biện pháp. Ngự Lâm Thần bật cười, ngước mắt trêu ghẹo nói, ta phát hiện ngươi đặc biệt thích ở trước mặt ta khoác lác, có phải hay không coi trọng ta? Nào dám a? Vân Tịch nhẹ giọng cười nói, ta là cảm thấy, dù sao ta chật vật nhất thời điểm ngươi đều gặp qua, ta cũng liền không cần thiết ngụy trang thục nữ, thổi khoác lác tự mình say mê một chút cũng là tốt. Ngự Lâm Thần vẻ mặt sủng nịch mà nhìn Vân Tịch, nói, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta cũng coi như là sinh tử chi giao. Vân Tịch gật đầu, kia đương nhiên, chúng ta đối xử chân thành. Ngự Lâm Thần bật cười. Hắn cánh tay dài duỗi ra, đột nhiên ôm lấy Vân Tịch. Ngự Lâm Thần ngực kiện thạc mà lại hỏa, nhiệt re, một đôi thiết cánh tay cơ bắp mạnh mẽ hữu lực, ôm đến Vân Tịch thiếu chút nữa không thở nổi. Vân Tịch một bên xô đẩy một bên nói, tam ca ngươi làm gì? Em đẹp nói chuyện không được sao? Ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì? Làm bên ngoài người thấy làm gì cảm tưởng? Ngự Lâm Thần vẻ mặt vô tội. Ngươi không phải nói chúng ta đối xử chân thành sao? Không tới gần chút nữa ta sợ chiếu không ra. Đối xử chân thành là như thế này lý giải sao? Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Tam hoàng tử thật là càng ngày càng ấu trĩ. Rõ ràng là một cái lạnh nhạt cao ngạo mỹ nam tử, lại thường thường làm điểm tiểu nam hài ấu trĩ hành động ra tới, này tương phản manh, nhưng, ai ải, đến làm nàng kháng cự không được. Tính, cứ như vậy đối xử chân thành một hồi đi. Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân nói, hắn chỉ biết ước thúc người khác, chưa bao giờ sẽ tự mình tỉnh lại, nói cũng là nói vô ích. Một lát sau, bị Ngự Lâm Thần ôm vào trong ngực Vân Tịch, đột nhiên nhẹ nhàng mà di một tiếng. Nàng bất động thanh sắc mà đẩy ra Ngự Lâm Thần, lưu ly mắt đẹp nhìn chằm chằm chỗ ngoặc chỗ thám hoa lang, nói. Cái này thám hoa, ta nhìn như thế nào như vậy quen mắt đâu. Dừng một chút, nàng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Ta thiên, kia không phải Thạch Hoài Thụ sao? Hán chẳng những chúng tiến sĩ, còn vào một giáp tiền tam. Làm thám hoa lang. Ngự Lâm Thần trầm mặc gật gật đầu. Vân Tịch bị tin tức này tạc đến sắp té xỉu. Nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến, Thạch Hoài Thụ sẽ như vậy có tài hoa. Nàng cho rằng, Thạch Hoài Thụ nhiều năm như vậy cũng chưa có thể khảo trung tiến sĩ, có thể thấy được kỳ tài hoa thường thường. Liên tính năm nay may mắn trung tiến sĩ, hơn phân nửa cũng là điếu đôi. Ai ngờ hắn thế nhưng có thể cao trung thám hoa. Những cái đó sớm chút năm làm gì đi. Ở Vân Tịch xem ra, muốn trở thành một cái phổ phổ thông thông tiến sĩ, thông qua nỗ lực đích sắc có hy vọng làm được. Nhưng muốn trở thành trạng nguyên bảng nhãn thám hoa, kia chỉ dựa vào nỗ lực là không đủ, cần thiết có được cực cao thiên phú. Mà một cái có thiên phú người, lại sao có thể không có tiếng tăm gì nhiều năm như vậy? Thực kinh ngạc. Ngự Lâm Thần thấp giọng cười khẽ. Vân Tịch gật đầu, là khiếp sợ. Kinh ngạc đã không đủ để biểu đạt nàng nội tâm kinh đào sóng lớn. Ngự Lâm Thần nói, Thạch Hoài Thụ luôn luôn có tài hoa, chỉ là, hắn thói quen nhàn vân giá hạc, ngày gì, tử, đối khoa cử luôn luôn cũng chưa cái gì hứng thú. Lúc này đây, cũng coi như là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Thì ra là thế. Chỉ là, tuy rằng Thạch Hoài Thụ đánh đô thắng, nhưng hắn nếu đã cao trùng thắng hoa, hơn phân nửa là sẽ không thực hiện đánh cuộc. 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, một sớm thành danh thiên hạ biết. Nay khi bất đồng hướng, ngày gì, hắn cái dạng gì danh môn khuê tú không thể chọn A. Hà tất cưới một cái quả phụ. Không phải nói cô Thanh Uyển không tốt, mà là, cô Thanh Uyển điều kiện, đích xác không xứng với Thạch Hoài Thụ. Cố Thanh Uyển chẳng những so Thạch Hoài Thụ lớn hơn nhiều tuổi, hơn nữa vẫn là cái quả phụ. Trước kia, Thạch Hoài Thụ chỉ là cái nông dân, thân phân thấp kém, Cố Thanh Uyển dù sao cũng là danh môn chi hậu, hai người các có ưu khuyết, đảo cũng còn có thể xứng đôi. Nhưng là hiện tại, Cố Thanh Uyển đã không cụ bị có thể cùng Thạch Hoài Thụ xứng đôi điều kiện. Vân Tịch mím môi, thở dài nói, ta thà rằng hắn không có cao trung. Như vậy, đại tỷ có lẽ còn có cơ hội gả cho Thạch Hoài Thụ. Bồi nàng cùng nhau cô độc sống quãng đời còn lại. Kia chẳng qua là không lựa chọn khi đường lui. Nếu có thể lựa chọn, nàng hy vọng Uyển tỷ tỷ, Lanh Yên, Mạc Nhi, Thải Y Y, đều có thể có được một cái hạnh phúc ấm áp tiểu gia đình, sinh nhi dục nữ, cả đời mỹ mãn. Đến nỗi nàng, gả quá một lần sau có tâm lý, âm dịn, ảnh, đã mất đi nếm thử dũng khí, cứ như vậy quá cả đời, cũng thực hảo. Bồi nàng, không cần đơn thân. Liên tính các nàng gả chồng, cũng vẫn là có thể bồi nàng. Liên ở Vân Tịch miên man suy nghĩ hết sức. Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm tự nàng đỉnh đầu truyền đến. Tịch nhi, cảm tình sự, không phải dùng điều kiện tới cân nhắc, tâm ý tương thông quan trọng nhất. Đạo lý này, Vân Tịch đương nhiên là hiểu. Hai người ở bên nhau, có cộng đồng, ai ai, hảo, cộng đồng đề tài, mới có thể sống được có tư có vị, mới sẽ không cảm thấy cô độc. Môn đăng hộ đối cũng hảo, trai tài gái sắc cũng thế, nếu hai người sự tình làm không được một khối, lời nói lại nói không đến một khối, liền tính ở bên nhau nhìn qua có bao nhiêu xứng đôi, lại có ích lợi gì. Cùng hai cụ cái sắc không hồn không có gì khác nhau. Chỉ là, thám hoa lang xứng một cái so với chính mình lớn hơn nhiều tuổi quả phụ, Thạch Hoài Thụ khẳng định sẽ bị thế nhân cười nhạo. Lúc trước, Thạch Hoài Sơn cưới Giang Lưu Hà đều bị có trắng thôn thôn dân trào phúng. Hiện giờ, Thạch Hoài Thụ cùng Cố Thanh Uyển điều kiện càng không xứng đôi. Nếu Thạch Hoài Thụ chỉ là một cái tiểu nông dân đảo còn hảo, nhiều nhất có trắng thôn thôn dân cười nhạo một chút hắn. Nhưng hắn thành thám hoa lang, danh dương đại ung. Nếu là cưới Cố Thanh Uyển, hắn xác định vững chắc liền danh dương toàn bộ Phong Lan đại lục. Đương nhiên, kia không phải là cái gì hảo thanh danh. Hôn nhân, chịu tải không được như vậy nhiều đeo danh. Cho nên, Vân Tịch cũng không xem trọng bọn họ. Tuy rằng, nàng một lòng hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau. Một giáp tiền tam tất cả đều cưỡi tuấn mã, khoác lụa hồng bị thương, phong cảnh vô hạn. Bọn họ thân sau, y đi theo thứ tự, bài một cái thật dài đội ngũ, tất cả đều đi bộ đi theo. Tuy rằng không có cao đầu đại mã, nhưng bọn hắn trên mặt tất cả đều tràn đầy sán lạn tươi cười. Có thể cao trung tiến sĩ, đối với đại đa số tới nói, đã là phong cảnh vô hạn. Rốt cuộc, một giáp tiền tam không phải dễ dàng như vậy chung. Trừ bỏ thực lực, khảo vận cùng hiện trường phát huy đều rất quan trọng. Có thể xếp hạng thật dài tiến sĩ đội ngũ trúng gió phong cảnh quang dạ phố, đã là quang tông diệu tổ. Vệ thừa phong ngự xe toàn thượng, chấm rãi khống chế xe ngựa. Từ mặt nhi ly kinh sau, linh hồn của hắn cũng phảng phất bị rút ra giống nhau. Đêm khuya mộng hồi, hắn luôn là nhịn không được nhớ tới lúc trước chiến miên. Càng nghĩ càng ngủ không được. Nam nhân một khi khai huân, ban đêm liền sẽ trở nên dị thường dài lâu, miên man suy nghĩ sự tình cũng tùy theo biến nhiều. Ngày gì, có chút suy nghĩ đêm có điều ngộng. Có chút ngộng làm lên, xấu hổ đến hắn không chỗ dung thân. Biết chính mình không nên lại tưởng, nhưng trong đầu luôn là nhịn không được miên man bất định. Càng là muốn quên, càng là suy nghĩ bậy bạ. Độ, ngày gì, như năm đã không đủ để biểu đạt hắn tâm tình. Thời gian đối với hắn tới nói, mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. Con hảo còn có sự nghiệp có thể bận rộn. Nếu không hắn đã sớm không màng tất cả đi tìm nàng. Đột nhiên, hắn cảm giác được trong đám người tựa hồ có một đạo quen thuộc ánh mắt đang xem hắn. Kia cảm giác, cực kỳ giống Mạc Nhi. Vệ thừa phong vừa mừng vừa sợ, vội vàng nhìn quanh bốn phía. Nhưng mà, cái gì đều không có. Là ảo giác sao? Hắn thất vọng mà mím môi, trong lòng nhịn không được thở dài. Đáp ứng cho nàng một năm thời gian, nhưng lúc này mới bao lâu, hắn cũng đã tưởng niệm thành cuồng, không thể nhịn được nữa. Chương 606, không biết xấu hổ độc phụ. Sau này còn có như vậy nhiều, ngày gì, tử, như thế nào ngao. Đúng lúc này, vây xem trong đám người đột nhiên lao ra một người, chiều vệ thừa phong chạy tới. Đó là Đằng Cần La. Nàng một bên chạy một bên chiều vệ thừa phong la lớn. Thừa phong ca ca, ta hoài ngươi hài tử, ngươi nhưng nhất định phải cưới ta nha, nếu không ta đời này liền hủy. Con đường hai sườn chen đầy vây xem ba cánh, Đằng Cẩn La lời vừa nói ra, các ba cánh nháy mắt giống nổ tung nổi giống nhau, các loại nghị luận thanh xôn xao. Lời đồn ngăn với trí giả. Nhưng trên đời này, trí giả cũng không nhiều. Vệ thừa phong tức giận đến sắc mặt xanh mét, hồn thân phát run. Hắn cùng Đằng Cẩn La thanh thanh bạch bạch, từ đâu ra hải tử. Không nghĩ tới Đằng Cẩn La một cái tiểu thư khuê các, thế nhưng có thể không biết xấu hổ đến loại tình trạng này. Hắn đang muốn một cái cách không bàn tay đem Đằng Cẩn La đánh bay đi ra ngoài. Lại nghe một đạo réo rắt giọng nữ đột nhiên vang lên, thừa phong dừng tay. Ngay sau đó là một đạo trầm thấp nam âm, dừng xe. Lâu dài đội ngũ chậm rãi dừng lại. Vân Tịch Hành ngọc ngón tay vén lên màn xe, lộ ra kinh thế tuyệt diễm mặt. Nàng lưu ly mắt đẹp hơi hơi nâng lên, nhàn nhạt mà nhìn Đằng Cẩn La, không chút để ý hỏi, mấy tháng. Đằng Cẩn La sửng sốt. Không nghĩ tới Vân Tịch cư nhiên sẽ hỏi cái này sao chi tiết vấn đề. Nàng sở dĩ dám đến náo sự, là liệu định vệ thừa phong chắc chắn giận tím mặt. Tức giận đến đương trường liền đem nàng oanh đi. Sau đó, cái này giống thật mà là giả lời đồn liền sẽ lan truyền nhanh chóng. Cuối cùng, Đằng gia liền có thể lợi dụng cái này lời đồn, làm vệ gia phụ trách. Ai ngờ, Vân Tịch thế nhưng sẽ hỏi đến như vậy cẩn thận. Nói dối sợ nhất, là chi tiết. Tìm tòi nghiên cứu đến càng cẩn thận, càng dễ dàng chọc thủng. Đằng Cẩn La nghĩ nghĩ, nói. Hai tháng. Vân Tịch nói, hai tháng trước, ngươi cùng vệ thế tử tựa hồ cũng không thủ. Đằng Cẩn La vội vàng nói, ta nhớ lầm, là một tháng. Vân Tịch nhướng mày, này đều có thể nhớ lầm. Đằng Cẩn La nghiến răng nghiến lợi nói, không được sao. Vân Tịch nói, một tháng trước, các ngươi tựa hồ cũng không thân. Đang Cẩn La nói, loại sự tình này tình, ngươi sao có thể so với ta rõ ràng hơn. Nói thật cho ngươi biết, một tháng trước chúng ta đã sớm thân mật. Vệ Thừa Phong tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Hắn tinh mắt đỏ bừng, môi đỏ run rẩy, nghiến răng nghiến lợi mà quát. Ta đôi mắt lại không hạt. Liên tính khắp thiên hạ nữ nhân đều tử tuyệt, ta cũng tuyệt đối sẽ không coi trọng ngươi. Hắn là trên chiến trường võ tướng, ghét nhất đấu võ mồm lục đục với nhau. Giống Đằng Cẩn La loại này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nữ nhân, hắn nhất chán ghét. Vân Tịch chiều Vệ Thừa Phong đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, sau đó nàng lại chuyển mắt nhìn phía Đằng Cẩn La, bất động thanh sắc mà nói sang chuyện khác nói. Một tháng là có thể đem ra thai nhi mạch đập, vì ngươi bắt mạch đại phu cũng thật đủ lợi hại, là ai nha? Ngươi đi đem hắn gọi tới, bản công chúa tưởng hảo hảo nhận thức một chút. Vân Tịch tiếng nói vừa dứt, liền có ba cánh nhịn không được khe khe nói nhỏ lên. Rất ít nghe nói một tháng là có thể đem ra thai mạch, Đằng Cẩn La hơn phân nửa là đang lừa người, muốn lừa bịp Tống Tiền Vệ thế từ đâu. Thật không biết xấu hổ. Ta dám cam đoan, nàng tuyệt đối không có hoài thượng hài tử, cái kia đại phu, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Cũng không thể như vậy khẳng định, một tháng là có thể đem ra thai mạch đại phu vẫn phải có, tỉ như nói Vĩnh Ninh công chúa, lấy nàng y y thuật, tuyệt đối có thể làm được. Đằng Cẩn La vẻ mặt chột dạ nói. Hắn về quê, không ở đế đô. Vân Tịch không lại tiếp tục dây dưa vấn đề này, nhàn nhạt nói. Hảo đi, coi như ngươi mang thai, kia cũng không thể chứng minh hài tử chính là Vệ Thế Tử. Hài tử chính là Thừa Phong ca ca. Đằng Cẩn La một mực chắc chắn. Vân Tịch câu môi cười lạnh, ngươi nói là chính là A. Ta đây nói ta là ngươi nương, ngươi có phải hay không liền phải kêu ta một tiếng nương. Tịch nhi. Ngự Lâm Thần vẻ mặt không tán thành mà nhìn Vân Tịch. Vân Tịch cũng cảm thấy cái này cách khác thực không thỏa đáng, ho nhẹ một tiếng nói, ta chính là đánh một cách khác. Sau đó nàng chuyển mắt nhìn phía Đằng Cẩn La, tiếp tục nói. Ngươi là khi nào cùng Vệ Thế Tử ngủ? Nhưng có chứng nhân. Hơn nữa, ngươi còn phải chứng minh, trừ bỏ Vệ Thế Tử ngươi không cùng nam nhân khác ngủ quá. Nếu không, ngươi vô pháp chứng minh hài tử là Vệ Thế Tử. Nghe vậy, Đằng Cẩn La lớn tiếng rít gào. Vân Tịch ngươi quá không biết xấu hổ. Ngươi một cái chưa xuất các cô nương ra. Cư nhiên nói ra như vậy không biết xấu hổ nói tới. Mất mặt xấu hổ. Mất mặt xấu hổ. Vân Tịch hừ nhẹ một tiếng, nói. Tổng so ngươi chưa kết hôn đã có thai hảo. Ngươi làm người đều không e lệ, ta nói một chút lại như thế nào. Chẳng lẽ nói so làm còn muốn nghiêm trọng. Ngươi. Đằng Cẩn La bị đổ đến không lời gì để nói. Đằng Cẩn Lan từ trong đám người đi ra, nhu nhược động lòng người mà nhìn Ngự Lâm Thần, nói. Tiểu muội không hiểu chuyện, quấy nhiễu Tam Điện Hạ. Chỉ là. Nếu không phải sự thật, đoạn không có nữ tử dám ở trước công chúng nói chính mình mang thai, vọng Tam Điện Hạ nắm rõ. Vân Tịch khỏe môi run rẩy. Này đối tỉ muội cũng thật có ý tứ. Một cái so một cái không biết xấu hổ. Nói dối đồng thời còn không quên câu dẫn nam nhân, thật là làm người không kịp nhìn. Chỉ tiếc, Ngự Lâm Thần liền đầu đều không có nâng một chút, thậm chí liền cái khỏe mắt dư quang đều không cho nàng. Hắn ngồi ở Vân Tịch thân sườn, nghiêng mắt nhìn nàng, nói. Tịch nhi. Ta nghe nói chưa kết hôn đã có thai là muốn chồng lồng heo. Đúng vậy. Vân Tịch gật đầu. Ngự Lâm Thần không chút để ý nói. Vậy ngươi cùng các nàng nói nhảm cái gì? Trực tiếp kéo đi chồng lồng heo không phải xong rồi. Vân Tịch bừng tỉnh đại ngộ, đa tạ Tam ca nhắc nhở. Đang Cẩn La sắc mặt trắng bệnh, vội vàng nói. Chồng lồng heo đó là dân gian dã man hành vi, ta chính là quý nữ, sao có thể cùng, tiện dị ản, dân giống nhau. Lời vừa nói ra, toàn trường tức giận. Phải biết rằng ở đây đại đa số đều là bình thường dân chúng. Đằng Cẩn La này một phen lời nói, rõ ràng đắc tội sở hữu ba cánh. Lập tức có một cái phụ nữ trung niên vọt tới nàng trước mặt, chỉ vào nàng cái mũi chửi ầm lên. Chúng ta nhà nghèo cô nương không có tiền đọc sách, không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ tình có như nguyên, nhưng ngươi là tiểu thư khuê các, đọc như vậy nhiều thư, tất cả đều đọc đến trong bụng chó đi. Lập tức lại có một nữ nhân từ trong đám người lao ra, lớn tiếng phụ họa. Không đọc quá thư cô nương. Phạm sai lầm còn muốn trồng lồng heo, ngươi đọc như vậy nhiều thư, trồng lồng heo quá tiện nghi ngươi, nên thiên đao vạn quả. Nói rất đúng. Trồng lồng heo. Cần thiết trồng lồng heo. Các ba tánh hoàn toàn nổi giận. Lên án công khai thanh một đợt cao hơn một đợt. Bị hiện trường tình tự sở cảm nhiễm, ngay cả các quý tộc, cũng nhịn không được đi theo cùng nhau lên án công khai. Thói đời, ngày gì, hạ. Như vậy con sâu làm dầu nồi canh, cần thiết diệt trừ. Không thể bởi vì một mẩu cất chuột mà hỏng rồi chỉnh nồi cháo. Cần thiết băm Đằng Cẩn La. Nếu không, các quý nữ học theo, kia còn thể thống gì? Đối. Không thể bị nàng dạy hư không khí. Đang Cẩn La chẳng qua là muốn lợi dụng lời đồn bức Vệ Thừa Phong cưới nàng, không nghĩ tới sự tình cuối cùng thế nhưng sẽ diễn biến thành cái dạng này. Đều là đáng chết Vân Tịch làm hại. Cái kia người đeo mặt nạ nói không sai, không diệt trừ Vân Tịch, nàng vĩnh viễn đều đừng nghĩ có hảo, ngày gì, tử quá. Ít nhiều người đeo mặt nạ hỗ trợ, nàng mới có thể tử, cấm Jin, bế thất trung chạy ra, đi vào nơi này. Tỷ tỷ vì gả cho Tam Hoàng tử, cũng là đánh bạc tánh mạng cùng nàng đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Trên thực tế, tỷ tỷ so nàng càng muốn giết Vân Tịch. Cơ hội liền ở trước mắt. Tỷ muội một lòng, này lợi đoạn kim. Vân Tịch ngươi chết chắc rồi. Còn có nơi này mọi người, dám nói nàng là cất chuột, còn nói muốn băm nàng, quả thực đáng giận. Tất cả đều đi tìm chết đi. Hai chị em lẫn nhau coi liếc mắt một cái, sau đó đôi tay tung bay, từ không gian trong túi bay ra đại lượng đen nhánh khủng bố mặt nạ, hung hăng tạp hướng Vân Tịch. Vân Tịch lưu ly mắt đẹp đột nhiên một trận co rúm lại. Quỷ diện cổ. Cư nhiên là quỷ diện cổ. Quỷ diện cổ mặt nạ trung đựng cổ trùng, một khi bị mặt nạ hấp thụ thượng, mặt nạ nội cổ trùng liền sẽ chui vào người trong cơ thể. Cổ trùng một khi tiến vào người trong cơ thể, sẽ chậm rãi cắn nuốt rớt người ý thức, cuối cùng, đem người biến thành con rối, cái xác không hồn. Vân Tịch vội vàng chi khởi thánh quang hộ thuẫn, đem quỷ diện cổ tất cả đều bắn ngược đi ra ngoài. Vân Tịch, có loại ngươi liền vĩnh viễn tránh ở trong xe ngựa không cần ra tới. Đang Cẩn La cười lạnh giống lớn nói. Sau đó nàng lấy ra càng nhiều quỷ diện cổ, hung hăng tạp hướng đứng ở nàng thân biên ba cánh. Thế giới này, hủy diệt luôn là so cứu vớt tới dễ dàng. Không đợi Vân Tịch ra tay, bốn phía liền vang lên từng đợt điếc thai dục điếc tiếng kêu thảm thiết. A, đau quá. Cứu mạng. Ta đôi mắt. Tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, như quỷ kêu thê lương. Cùng lúc đó, đen nhánh quỷ diện cổ từ trên trời giáng xuống, phảng phất hạ một hồi đen nhánh vũ. Quỷ diện cổ có ngã xuống trên mặt đất, có tác hấp thụ ở ba cánh trên mặt, dẫn phát một đợt lại một đợt kêu thảm thiết. Vân Tịch hít hà một hơi. Trăm triệu không nghĩ tới, đang ra tỉ muội vì bản thân chi tư, thế nhưng như thế thảo gian nhân mạng đại khai sát giới. Chương 607, luôn có một ít mưa gió muốn một mình đối mặt. Quả thực cầm thú không bằng. So ác ma còn muốn hung tàn. Sớm biết như thế, ở nhìn thấy các nàng ánh mắt đầu tiên khi, nàng nên giết các nàng. Nhưng rất nhiều sự, ở không có phát sinh phía trước, ai lại sẽ biết mặt sau sẽ như thế nào đâu. Tổng không thể xem ai không vừa mắt liền giết đi. Sinh mệnh, không nên như thế nhẹ, tiện gì ản, gì ản. Nhưng mà, đúng là bởi vì nàng đối sinh mệnh tôn trọng, mới làm nàng không có thể ở trước tiên giết chết này đối ác độc tỉ muội, cũng mới có thể gây thành hiện giờ đại họa. Nung chiều dưỡng. Gian gìn, nàng sai. Vân Tịch hối tiếc không kịp. Ngự Lâm Thần thấp giọng nói, nên tới tổng hội tới. Các nàng chẳng qua là tiểu nhân vật thôi, chúng ta chân chính địch nhân, không phải các nàng. Liên tính không có các nàng, này hết thể cũng làm theo sẽ phát sinh. Tam ca nói rất đúng. Vân Tịch hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Nàng ở Ngự Lâm Thần chu thân chi khởi một cái thánh quang hộ thuẫn, luôn mãi dặn dò nói. Tam ca, ngươi khí huyết suy yếu, không thể vận dụng linh lực. Ngồi ở bên trong xe ngựa không cần ra tới, bên ngoài sự, ta sẽ xử lý tốt. Ân. Ngự Lâm Thần gật đầu, thấp giọng nói, ngươi linh hồn lực tổn thương nghiêm trọng, mọi việc không cần cậy mạnh, nếu thân thể chịu đựng không nổi, liền trở về. Hảo. Vân Tịch gật gật đầu, sau đó chi khởi thánh quang hộ thuẫn, từ trong xe ngựa chui đi ra ngoài. Xe ngựa ngoại một mảnh hỗn loạn. Quỷ diện cổ quần quận không ngừng mà từ không trung rớt xuống, các loại nguyên tố ngưng tụ mà thành hộ thuẫn, tuy rằng có thể ngăn cản nhất thời. Nhưng rốt cuộc năng lượng hữu hạn, linh lực thực mau liền sẽ tiêu hao quang, cho nên tình huống cũng không lạc quan. Đặc biệt là những cái đó bị quỷ diện cổ phụ thân ba cánh, càng là khổ không nói nổi. Sức lực đại hơi chút có điểm tu vi, thật vất vả đem quỷ diện cổ xả ly, cũng rơi vào một cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi kết cục, cả khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, rất là khủng bố. Nhưng tốt xấu cuối cùng là sống sót. Đáng thương nhất chính là những cái đó dưỡng ở khuê phòng, tiểu di ô, nữ nhóm. Muốn sức lực không sức lực. Muốn tu vi không tu vi, bảo hộ các nàng người Úc còn không mang nổi mình Úc, một cái không lưu ý liền bị quỷ diện cổ cắn nuốt ý thức, thành cái xác không hồn. Sinh mệnh đó là như thế. Yếu ớt lên quả thực làm người khó mà tin được. Một khắc trước vẫn là cao cao tại thượng quý nữ, ngay sau đó đó là phấn hồng bộ xương khô. Nhân sinh, luôn có một ít hắc ám muốn một mình đối mặt. Không ai có thể đủ thời thời khắc khắc bảo hộ một người khác. Lại bị được sủng ái, ai ai, quý nữ. Cũng sẽ gặp được một mình đối mặt hết thể thời khắc. Đương sở hữu ngoại lực chi viện tất cả đều triệt hồi khi, một người, hay không có thể ở khốn cảnh chung sống sót, này quá trọng yếu. Đây là tục ngữ theo như lời tự mình cố gắng tự lập. Rất nhiều quý nữ khinh thường tự mình cố gắng tự lập thảo căn nữ. Ở các quý nữ xem ra, chỉ có mệnh khổ nữ nhân mới yêu cầu tự mình cố gắng tự lập. Mà các nàng, còn lại là trời sinh phú quý mệnh, cả đời xuôi gió xuôi nước, hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý, liền tính thật sự gặp khó khăn, cũng sẽ có cái thê anh hùng xuất hiện, căn bản không cần dựa vào chính mình. Cho nên, các nàng mỗi ngày thêu hoa phác điệp tưởng Mỹ Nam, đừng nói là tự cứu năng lực, liền tự mình sinh tồn năng lực đều không cụ bị. Cũng mặc kệ quyền thế có bao nhiêu đại, lớn lên có bao nhiêu Mỹ, người cả đời này, luôn có một ít mưa gió, là không thể không một mình đối mặt. Tựa như giờ này khắc này, các hộ vệ Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn có cái gì tinh lực đi giúp các nàng kéo xuống quỷ diện cổ. Đây là tự mình cố gắng giá trị. Thời khắc mấu chốt, nhất đáng ra dựa vào cùng tin cậy người, là chính mình. Đem hy vọng ký thác ở cái thế anh hùng thân thượng, là sẽ chết người. Loại này thời điểm, đỡ phong nhược liễu, tiểu gì ô, nữ, còn không bằng những cái đó cánh tay thô viên đại thẩm. Ít nhất nhân ra sức lực đại, dùng sức một xả liền đem quỷ diện cổ cấp xả ly. Liên tính pha tướng, nhưng cuối cùng sống sót. Cho nên nói sinh mệnh tạng, đều là có đại giới. Tiểu gì ô, nữ nhóm cái gì cũng chưa trả giá, liền quá thượng mỗi người cực kỳ hâm mộ phú quý sinh hoạt, lại cũng ở cái gì cũng chưa làm sai khi, bị không thể hiểu được cướp đi sinh mệnh. Sinh mệnh năng lượng, tới rồi cuối cùng, chung quy vẫn là bình đẳng. Vân Tịch dùng liệt hỏa đốt cháy từ trên trời giáng xuống quỷ diện cổ, nhưng linh lực ngưng tụ yêu cầu thời gian, mà quỷ diện cổ rớt xuống lại là quần quần không ngừng, cho nên cuối cùng kết cục là, luôn có ba cánh bị quỷ diện cổ phụ thân. Hủy diệt, vĩnh viễn so cứu vớt dễ dàng. Mỗi người linh lực đều là hữu hạn. Dần dần mà, đoàn người sức chiến đấu càng ngày càng yếu. Tuy rằng, tới rồi cuối cùng, không chung không lại tiếp tục rớt quỷ diện cổ. Nhưng trên mặt đất quỷ diện cổ cùng bám vào ba cánh trên mặt quỷ diện cổ, nếu không kịp thời tiêu diệt, đủ để hủy diệt hết thảy. Vân Tịch vốn là linh hồn lực tổn thương nghiêm trọng, hiện giờ liền linh lực đều hao tổn hết, cả người lắc lắc dục truy, rất nhiều lần suýt nữa bị quỷ diện cổ phụ thân. May mắn nhiều năm chinh chiến nàng thân tay nhanh nhẹn, lúc này mới may mắn thoát nạn. Nhưng mà, quỷ diện cổ so tang thi càng khó đối phó. Cùng tang thi chiến đấu, chỉ cần hủy hoại nó là được. Nhưng quỷ diện cổ bám vào người thân thượng, nếu người kia còn sống, đầu tiên là cứu người, tổng không thể đem ba cánh tất cả đều sống sờ sờ thiêu chết đi. Vì cứu người, liền vô pháp đốt cháy những cái đó bám vào ba cánh trên mặt quỷ diện cổ. Ném chuột sợ vỡ đổ, không thể nơi hà. Kết cục là, mặc kệ cái kia bị dựa vào ba cánh sống hay chết, quỷ diện cổ đều có thể một lần nữa đổi cái ký chủ, tiếp tục làm ác. Như thế lặp lại đi tới đi lui, đủ để ép khô nhân loại sở hữu tinh lực. Làm sao bây giờ? Nhìn máu tươi đầm địa ba cánh, nhìn linh lực hao hết sức cùng lực kiệt chiến đấu giả nhóm, Vân Tịch ánh mắt réo rắt thẳng thiết, thân tử đột nhiên nhoáng lên. Mắt thấy liền phải ngã xuống đất không dậy nổi, cùng nàng kề vai chiến đấu Thẩm Khiêm vội vàng một phen đỡ lấy nàng, vẻ mặt đau lòng nói: "Ngươi quá mệt mỏi, hồi xe ngựa nghỉ ngơi một chút, nơi này có chúng ta đỉnh." Vân Tịch dựa vào Thẩm Khiêm thân thượng, suy yếu mà lắc lắc đầu, nói: "Chiếu như vậy đi xuống, đỉnh không được bao lâu, cần thiết nghĩ cách dùng một lần giải quyết, nếu không, chỉ sợ nay, ngày gì, không vài người có thể sống. Quỷ diện cổ quá nhiều, mà nhân loại sức chiến đấu đã tới rồi cực hạn. Chúng ta sẽ nghĩ cách, ngươi mau trở về nghỉ ngơi." Thẩm Khiêm ôn nhu khuyên nhủ. Đúng lúc này, Cố Thanh Mạt vội vã chạy như bay mà đến. Cùng nàng sóng vai mà đến, là Bước Bệnh Kinh Phong Đốt Thiếu Ninh Thải Y Yệ. Phía trước, Vệ Thừa Phong cho rằng ảo giác, đều không phải là ảo giác. Liên ở Vân Tịch đám người đi kinh thành sau không bao lâu, Cố Thanh Mạt cả người đều tâm thần không yên, mỹ mắt phải vẫn luôn nhảy cái không ngừng, tổng cảm thấy có cái gì đại sự sẽ phát sinh. Vì thế nàng suốt đêm đi tìm Ninh Thải Y Yệ. Bị Cố Thanh Mạt vừa nói, Ninh Thải Y Yệ cũng luống cuống, suốt đêm tìm Bước Bệnh Kinh Phong cùng Phan Thiếu. Đoàn người thương lượng một hồi, quyết định suốt đêm hồi kinh. Ninh Thải Y có một con phi hành loại linh thú, màu đỏ tươi chim đại bàng, vài người hướng lên trên ngồi xuống, thực mau liền về tới đế đô. Cũng ít nhiều bọn họ đã trở lại, nếu không tử nạn bá tánh càng nhiều. Vừa thấy Vân Tịch, Cố Thanh Mạt vội vàng nói: "Tịch nhi, ngươi đừng lo lắng, Bước đại ca vừa mới nghiên cứu ra một loại chuyên môn khắc chế quỷ diện cổ phụ chú, đối phó này đó còn sót lại quỷ diện cổ, tuyệt đối không có vấn đề, ngươi ngồi dưới đất trước nghỉ ngơi một chút." Vân Tịch ngước mắt nhìn phía Bước Bệnh Kinh Phong, nói: "Phù chú họa hảo sao?" "Ân." Bước Bệnh Kinh Phong gật đầu, thứ thân thượng lấy ra một chồng phù chú. Vân Tịch tiếp nhận phù chú, nhìn kỹ một hồi. Sau đó nàng đột nhiên giảo phá chính mình ngón tay, ở mỗi một lá bùa trung tâm vị trí, điểm thượng một giọt máu tươi. Cố Thanh Mạt vẻ mặt đau lòng, muốn nói cái gì đó, cắn cắn môi nhìn xuống. Ninh Thải Y Y vội vàng vươn chính mình tay, nhìn Vân Tịch nói: "Ngươi đều như vậy hư nhược rồi, không thể lại mất máu. Ta huyết hậu, dùng ta đi." Vân Tịch cười khẽ lắc lắc đầu. Cố Thanh Mạc hạ giọng giải thích nói. Tịch Nhi huyết mới có dùng, ngươi huyết, vô dụng. A. Ninh Thải Y ghi vẻ mặt khiếp sợ, nhỏ giọng truy vấn, vì cái gì? Chẳng lẽ Tịch Nhi thật là cửu thiên tiên nữ? Đối. Cố Thanh Mạc mỉm cười gật đầu. Ninh Thải Y ghi. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc thật mạnh, nhưng Ninh Thải Y ghi cũng không có thời gian lại tiếp tục truy vấn đi xuống. Trước mắt, đối phó quỷ diện cổ mới là nhất quan trọng. Đoàn người nói chuyện khi, trên tay sống cũng không có dừng lại. Lây dính Vân Tịch máu tươi phụ chú, bị bước bệnh kinh phong bái thành một cái trận pháp, bậc lửa sau, nhưng cái đó còn sót lại quỷ diện cổ, mặc kệ là rơi trên mặt đất tìm kiếm ký chủ, vẫn là đã ký túc ở ba cánh thân thượng, dây lát chi gian, tất cả đều hóa thành bột mịn. Mọi người vẻ mặt khiếp sợ. Ninh Thải Y ghi nhìn Vân Tịch nói. Tịch Nhi, ngươi huyết cũng quá trâu bò đi. Đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi a. Vân Tịch trắng bệnh một khuôn mặt, suy yếu mà lắc lắc đầu, nói. Là bước đại ca phủ chú lợi hại, hiện trường nghiên cứu, một lần thu phục, lệnh người bội phục. Bước bệnh kinh phong nói, công chúa đại nghĩa. Nếu không có công chúa ngươi huyết, những cái đó bị quỷ diện cổ ký túc quá ba cánh, 89/10 sống không được, hiện giờ, tất cả đều có thể sống sót, ít nhiều ngươi. Hừ. Vân Tịch vươn ngón trỏ đặt ở tái nhợt bên môi, làm một cái im tiếng động tác, sau đó hạ giọng nói. Ngàn vạn bảo mật ta, ba cánh nếu là nhắc tới việc này, ngàn vạn muốn nói là phù chú cứu bọn họ, vô luận như thế nào không thể nhắc tới ta huyết ta, nếu không, ta sợ sẽ mỗi ngày bị người đuổi giết. Nhân tâm hiểm ác. Như vậy nhiều ba cánh, ngư long hôn tạp, khó tránh khỏi sẽ có mấy cái sinh ý nghĩ bậy bạn, không thể không phòng. Nếu là nhất ba người tranh nhau tới đoạt nàng huyết, chẳng sợ nàng có thể ứng phó, cũng sẽ bị phiền chết. Chương 608, được một tức lại muốn tiến một thước, lòng tham không đáy. Minh Bạch. Bước bệnh kinh phong bật cười, công chúa luôn luôn dũng cảm, như thế nào này sẽ lại túng. Vân Tịch nhàn nhạt nói, nhân tâm, nhất chịu không nổi khảo nghiệm. Thẩm Khiêm một bên uy Vân Tịch đan đan dược, một bên nhíu mày nói. Vậy ngươi còn cứu? Vân Tịch nói, đối với người xa lạ, ta vô pháp phán đoán ai tốt ai xấu, nhưng tổng không thể bởi vì có khả năng tồn tại mấy cái người xấu, liền trơ mắt nhìn mọi người ở trước mặt ta chết đi. Ta không cầu hồi báo, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Ninh Thải Y ghi nắm tay nàng nói, yên tâm, đao giá ta trên cổ ta cũng tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Ân. Vân Tịch vỗ vỗ Ninh Thải Y ghi mu bàn tay, nói, có Thẩm Khiêm bồi ta là được, các ngươi từng người bận rộn đi thôi. Sau đó nàng lại từ không gian trong túi lấy ra mấy bình đan dược, đưa cho Cố Thanh Mạc, nói, Mạc Nhi, nơi này trừ bỏ ta, liền thuộc ngươi y thuật tốt nhất, vất vả ngươi. Cố Thanh Mạc cười khẽ lắc đầu. Nói, việc nhỏ, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta vội xong liền tới đây tìm ngươi. Hảo. Vân Tịch cười khẽ gật gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng điều chỉnh hô hấp, với trong hỗn loạn, lẳng lặng tĩnh dưỡng. Cố Thanh Mạt đám người vừa ly khai, Vệ Thừa Phong liền xuất hiện. Vân Tịch ngước mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi lại nhẫn mại một chút, nhiều cho nàng một ít thời gian. Ta minh bạch. Vệ Thừa Phong gật gật đầu, nói, có thể nhìn thấy nàng, ta đã cảm thấy mỹ mãn. Ta sẽ chờ. 1 năm, 5 năm, 10 năm, thẳng đến nàng tiếp thu ta kia một ngày. Vân Tịch nói, yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Đa tạ Vĩnh Ninh công chúa. Vệ Thừa Phong vẻ mặt cảm kích. Sau đó hắn đứng lên thân, chuẩn bị đi hỗ trợ rửa sạch hiện trường. Ai ngờ đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện mênh mông một đám người. Vân Tịch cũng thấy được. Nàng nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh. Kia không phải người. Bởi vì chúng nó tất cả đều mang đen như mực quỷ diện cổ. Hiển nhiên, đó là một đám bị quỷ diện cổ khống chế con rối. Đại đám kia người đến gần, Vân Tịch lúc này mới phát hiện, cầm đầu người, thình lình lại là Đằng Gia tỉ muội. Trên đời này luôn có một ít người, rõ ràng được đến rất nhiều, lại luôn là ngại không đủ. Được một tức lại muốn tiến một thước, lòng tham không đáy. Đằng Gia này đối tỉ muội, quý vị thừa tướng chi nữ, từ nhỏ, tiểu di ô, dưỡng lớn lên, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, chẳng sợ gà chồng. Cũng hoàn toàn có thể chọn cá biệt người nhìn thấy nhưng không với tới được như ý lang quân. Nhưng cố tình muốn đi đoạt lấy người khác nam nhân. Mấu chốt là, nhân gia nam nhân đã rõ ràng mà cự tuyệt, nhưng các nàng không những không có hết hy vọng, còn dùng loại này thương thiên hại lý lạm sát kẻ vô tội thủ đoạn, vọng tưởng bức bách nam nhân đi vào khuôn khổ. Quỷ diện của quân đội vừa xuất hiện, cố Thanh Mạt đám người không yên tâm Vân Tịch, tất cả đều đuổi trở về. Phát hiện Vệ Thừa Phong cư nhiên cũng ở, cố Thanh Mạt coi như không nhìn thấy. Lẳng lặng mà đứng ở Vân Tịch thân biên, tận lực hạ thấp tồn tại cảm. Hai bên nhân mã thực mau liền hình thành hai quân giằng co cục. Đang cần la chỉ vào Cố Thanh Mạt, lớn tiếng nói. Cố Thanh Mạt, nay, ngày gì, sở hữu tai nạn, đều là ngươi làm hại. nếu không phải ngươi đoạt đi rồi Thừa Phong ca ca, ta tuyệt đối sẽ không đi đến này một bước. Vân Tịch lạnh lùng mà nhìn nàng, câu môi lạnh nhạt nói. Ngươi giết người cướp của cũng là nhà của chúng ta Mạt Nhi sai lạc, cư nhiên không có chắp tay đưa lên vàng bạc. Ngươi thông đồng với địch bán nước cũng là nhà của chúng ta Mạt Nhi sai lạc, cư nhiên không có giúp ngươi bước lên đế vị. Ngươi chưa lập gia đình mang thai cũng là nhà của chúng ta Mạt Nhi sai lạc, cư nhiên không có kịp thời ngăn cả ngươi. Ngươi! Một phen lời nói, đổ đến Đằng Cẩn La á khẩu không trả lời được. Ngươi cái gì ngươi? Vân Tịch trầm giọng nói. Là ngươi giết người phóng hỏa, lại đem trách nhiệm đẩy đến nhà của chúng ta Mạt Nhi trên đầu, ngươi đầu óc có bệnh a ngươi. Đằng Cẩn La nói, nếu không phải nàng không biết xấu hổ mà bá chiếm Thừa Phong ca ca, sự tình sẽ không nháo cho tới hôm nay tình trạng này. Phóng, thiếp đi. Vân Tịch lạnh lùng nói. Vệ thế tử muốn cùng ai ở bên nhau, còn muốn thông qua ngươi đồng ý a? Ngươi mẹ nó tính cái gì? Nếu mỗi cái kẻ thất bại đều giống ngươi như vậy, Phong Lan Đại Lục đã sớm diệt sạch. Đằng Cẩn La tiến lên một bước, nhu nhược đáng thương mà nhìn ba cánh, nói. Các vị phụ lao hương thân, chúng ta cũng không nghĩ thương tổn các ngươi, nay, ngày gì, việc, thật sự là sự ra bất đắc dĩ a tiểu nữ tử không còn hắn cầu, chỉ hy vọng, đại gia có thể hỗ trợ khuyên nhủ tam hoàng tử, còn có vệ thế tử, chỉ cần bọn họ chịu cưới chúng ta hai chị em, chúng ta lập tức rút lui, tuyệt đối sẽ không thương tổn các ngươi nửa phần. Lời vừa nói ra, các ba cánh thần sắc khác nhau, các hoài tâm tư, nhưng tất cả đều thông minh đến không có tỏ thái độ. Súng bắn chim đầu đàn. Lúc này, nếu là đứng sai đội ngũ, chết như thế nào cũng không biết. Sự thật chính như Vân Tịch sở liệu tưởng như vậy. Nhân tâm, nhất, cấm din, không dậy nổi khảo nghiệm. Kỳ thật có như vậy một bộ phận ba tánh là hy vọng tam hoàng tử cùng vệ thế tử thỏa hiệp. Ở bọn họ xem ra, cưới cái mỹ nữ là có thể bình ổn chiến hỏa, cớ sao mà không làm. Đương nhiên, cũng có rất lớn một bộ phận ba tánh là không quen nhìn Đằng gia tỉ muội. Đoạt bất quá nam nhân liền lấy bọn họ này đó vô tội bá tánh khai đao, như vậy nữ nhân, so rắn giết còn độc, ai cưới ai xui xẻo. Bọn họ rất có tâm huyết, thà chết chứ không chịu khuất phục. Tựa như Vân Tịch phía trước nói như vậy. Bá tánh, có tốt có xấu. Đại bộ phận đều là người xa lạ, nàng rất khó phân chia tốt xấu. Không thể bởi vì bên trong có mấy cái hư, nàng liền trơ mắt nhìn thiện lương bá tánh như vậy chết đi. Nay đại khái chính là làm tướng giả bệnh nghề nghiệp đi. Bảo vệ quốc gia. Bảo hộ bà cánh, sớm đã dung nhập tới rồi trong huyết mạch. Nàng nhan nhạt mà nhìn Đằng Cẩn La, từng câu từng chữ nói. Đằng Cẩn La, ngươi cho rằng ta giống ngươi giống nhau ngu ngốc sao? Nay, ngày gì, chi chiến, há là ngươi nói đỉnh là có thể đỉnh. Liên tính tam hoàng tử cùng vệ thế tử cưới các ngươi tỉ muội, trận chiến đấu này, cũng khó có thể tránh cho. Đằng Cẩn La sắc mặt trắng nhợt, nói. Sẽ không, hắn đáp ứng chúng ta, chỉ cần mục đích đạt tới, liền có thể rút lui. Vân Tịch nói, hắn nói chính là mục đích của hắn, mà phi các ngươi. Đằng Cẩn La có chút luống cuống, lắc đầu nói, sẽ không. Nàng chỉ là muốn lợi dụng này đó tới bức bách tam hoàng tử thỏa hiệp, cũng không có thật sự muốn cùng tam hoàng tử trở thành địch nhân A. Vân Tịch nói, kia hắn đổ cái gì? Không oán không hối hận giúp các ngươi sao? Hắn là ngươi thân cha vẫn là mẹ ruột. Như thế không cầu hồi báo. Đằng Cẩn La nói, Vân Tịch, chính ngươi tính toán chi ly tiểu cây bụng. Liền cho rằng khắp thiên hạ người đều giống ngươi như vậy sao? Vân Tịch câu môi cười lạnh, ngươi nhưng thật ra hào phóng, vậy ngươi không oán không hối hận giúp ta được chưa? Ngươi! Đang cần la lại lần nữa bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Vệ Thừa Phong tử trong đám người đi ra, nhàn nhạt nói. Tam hoàng tử có lệnh, khai chiến. Vân Tịch thấp giọng nói, người khác đâu? Vệ Thừa Phong chỉ cách đó không xa Trầm Hương ngửa gỗ xe, thấp giọng nói, ở nghỉ ngơi. Vân Tịch có chút lo lắng. Nàng đương nhiên hy vọng tam hoàng tử có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng mà, phát sinh chuyện lớn như vậy, dựa theo hắn dị vãng tính cách, khẳng định sẽ không đái ở trong xe ngựa không lộ mặt. Hôm nay đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ nói, khí huyết hao tổn quá nghiêm trọng, thân thể chịu đựng không nổi. Nàng rất muốn hồi xe ngựa đi xem hắn. Chính là, lập tức liền phải khai chiến. Đang cần lan nói, làm tam hoàng tử ra tới nói chuyện. Vệ Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, và ngươi cũng xứng. Đang Cẩn La tức giận đến cái mũi đều ai, trầm giọng nói. Hắn nếu là không ra, ta liền huyết tẩy đại ung. Lao nương trước chém đầu của ngươi. Ninh Thải Y hét lớn một tiếng, vung lên đồ hồ đao, bạo hướng mà ra, hung hăng mà chiều Đằng Cẩn La cổ chém tới. Đứng ở nàng thân sườn quỷ diện cổ con rối lập tức chắn nàng phía trước. Giang giác. Đầu truyền nhà. Cùng với máu tươi phun, bắn xẻo, mà ra, đen như mực quỷ diện cổ đầu lăn xuống trên mặt đất. Ngay sau đó. Quỷ diện cổ từ chết đi ký chủ trên đầu rời đi, lượn vòng chiều bá tánh mà đi. A, bá tánh sợ tới mức vội vàng né tránh, Cố Thanh mạt đầu ngón tay nhẹ đạn, chói lọi ngọn lửa phun, bắn xẻo, mà ra, đem lượn vòng quỷ diện cổ đốt thành cho tẫn. Cùng lúc đó, vệ thừa phong đám người cũng cùng quỷ diện cổ con rối đại chiến lên, trường hợp một mảnh hỗn loạn. Hai bên đánh túi bụi. Bước bệnh kinh phong cùng Vân Tịch ngồi dưới đất vẽ bùa chú, Thẩm Khiêm ở bọn họ thân biên tác chiến, thuận tiện bảo hộ bọn họ an toàn. Vẽ bùa chú đối tinh thần lực hao tổn cực đại. Bước bệnh kinh phong vừa mới họa quá một đại điệp phụ chú, hiện giờ lại họa, có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Vân Tịch liền càng hư nhược rồi. Nàng vốn là tinh thần lực tổn thương nghiêm trọng, vừa mới còn đã trải qua một hồi đại chiến, hơn nữa ở phụ chú thượng tích huyết. Nhưng mắt thấy bước bệnh kinh phong sắp ngã xuống, Vân Tịch vội vàng nói: "Bước đại ca, ngươi cần thiết dừng, nếu không, tinh thần lực hao tổn quá độ, ngươi liền sẽ biến thành một cái ngốc tử." "Không." Bước bệnh kinh phong nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói: "Bên ta sức chiến đấu càng ngày càng yếu, còn như vậy đi xuống, không có tự bảo vệ mình năng lực ba cánh, tất cả đều sẽ chết, trơ mắt mà nhìn bọn họ chết đi, ta làm không được." Chương 609, không thể. Vân Tịch nói: "Ngươi trước nghỉ một lát đi, ta tới." "Hảo." Bước bệnh kinh phong cũng không tệ mạnh, lấy ra một chồng chỗ chống phù chú đưa cho Vân Tịch, nói: "Ngươi nếu mệt mỏi, lại đến lượt ta." "Ân." Vân Tịch tiếp nhận chỗ chống phù chú, hết sức chăm chú mà vẽ lên. Bước bệnh kinh phong lấy ra đan dược căn xong, sau đó ngồi xếp bằng tĩnh tọa, điều chỉnh hô hấp, lẳng lặng tĩnh dưỡng. Hai người luân phiên nỗ lực, phù chú rốt cuộc hoàn công. "Huyết cũng đừng dùng, ta sợ ngươi thân thể thật sẽ sụp đổ." Bước bệnh kinh phong hạ giọng nhắc nhở. Vân Tịch nói: "Yên tâm, ta ăn bổ huyết hoàn, khí huyết khôi phục một ít, liền phù chú thượng về điểm này huyết, hoàn toàn không thành vấn đề." Tuy rằng không đành lòng, nhưng cuối cùng, bước bệnh kinh phong vẫn là trầm mặc đem họa tốt phù chú toàn bộ đưa cho Vân Tịch. Vân Tịch rảo phá ngón tay, ở mỗi một lá bùa thượng tích thượng máu tươi. Bước bệnh kinh phong thu hồi phù chú sau, bắt đầu bày trận, sau đó bật lửa. Phù chú giống như là chọc thế gian một dòng nước trong, đem sở hữu dơ bẩn toàn bộ gột rửa sạch sẽ. Quỷ diện cổ con rối quân rốt cuộc giết được không còn mấy cái. Ai ngờ, đàng gia tỷ muội không những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại lớn tiếng cuồng tiếu lên. Vân Tịch suy yếu mà ngồi dưới đất, ánh mắt lạnh băng mà nhìn đàng gia tỷ muội. Xem ra, các nàng còn có hậu chiêu. Nếu không, lúc này, sao có thể còn cười được. Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía Thẩm Khiêm, hạ giọng nói: "Sắt." Lấy Thẩm Khiêm năng lực, sắt các nàng dư giả. Nhưng mà, đương Thẩm Khiêm thuấn di đi vào kia đối tỷ muội trước mặt, lưới dao gió biến ảo mà thành trùy thủ phân biệt cắt vào các nàng đầu khi, phát hiện, cuối cùng chết đều không phải là các nàng, mà là hai cái quỷ diện cổ con rối. Vân Tịch đồng tử co rụt lại. Một lần có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng hai lần, hơn phân nửa là nhân vi. Chết thay thuật. Khó trách đằng ra tỷ muội dám như thế kiêu ngạo. Nguyên lai, các nàng đã sớm tính kế hảo. Nhiều như vậy quỷ diện cổ con rối, tất cả đều có thể thế các nàng đi tìm chết. Đây là chết thay thuật. Chết thay thuật là một loại cấm gen thuật đã sớm thất truyền. Không nghĩ tới, thế nhưng sống sờ sờ mà xuất hiện ở nàng trước mặt. Ha ha ha ha ha. Đang cần la lớn tiếng cùng thiếu. Muốn giết chúng ta. Nam mơ. Nói thật cho các ngươi biết, trừ phi sở hữu con rối tất cả đều chết đi, nếu không, chúng ta thế nào đều sẽ không chết. Nghe vậy, các ba cánh ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc. Đang cần la lời này là có ý tứ gì? Con rối quân chỉ còn lại có như vậy mấy cái, muốn giết sạch chúng nó, không phải dễ như trở bàn tay sự sao? Nàng dám nói như vậy, chẳng lẽ là, còn có con rối quân? Nghĩ đến đây, các ba cánh nhịn không được một trận sợ hãi. Trước mắt, đoàn người đã không có gì sức chiến đấu. Lại có con rối, chỉ sợ đoàn người tất cả đều muốn chết ở chỗ này. Làm sao bây giờ? Trốn, cũng không biết nên chạy trốn tới nơi nào đi. Nếu là một người lạc đơn, bị chết càng mau. Thấy đoàn người sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, Đang Cẩn Lan cười lạnh một tiếng nói: "Phiên toái chuyển cáo Tam hoàng tử, hắn lại không ra, nơi này đã có thể muốn biến thành lò sát sinh." Đang Cẩn Lan nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, chỉnh tề phạt một tiếng bước chân ầm ầm vang lên, phảng phất vạn mã lao nhanh, thanh thế rung trời. Lúc này đây con rối quân, tất cả đều là manh thú. Xài lang hổ báo, mang đen như mực quỷ diện cổ, mang theo nguyên thủy thị huyết hơi thở, dọc theo bốn phương tám hướng, mênh mông, đãng giảng, mà hướng tới Vân Tịch đám người vọt tới. Thẩm Khiêm nắm chặt Vân Tịch tay, vẻ mặt đề phòng mà nhìn quanh bốn phía. Đang xà, lấy tốc độ danh dương thần giới. Nhưng kỳ thật hắn sức chiến đấu cũng rất mạnh. Chỉ là, vừa rồi quỷ diện cổ từ trên trời giáng xuống xen lẫn trong đám người, vì cứu người, hắn ném chuột sợ vỡ đồ, vô pháp thống khoái đại sát tứ phương. Huống chi, lúc ấy tình huống khẩn cấp, cứu người so sát quỷ diện cổ càng quan trọng, cho nên hắn bó tay bó chân, mất tiên cơ. Trước mắt, manh thú con rối cổ khoảng cách đám người còn có một khoảng cách, nếu hắn hiện tại ra tay, sát chúng nó một cái trở tay không kịp, lại không cần lo lắng sẽ xúc phạm tới ba cánh. Chỉ là, hắn vừa rồi hao tổn linh lực quá nhiều, hiện giờ, dựa vào còn sót lại về điểm này linh lực, muốn diệt nhiều như vậy con rối quân, cho dù là hóa ra bản thể, cũng rất khó làm được. Hắn vô pháp cứu vớt thế nhân với nước lửa, trước mắt duy nhất có thể làm, chính là bảo vệ tốt tịch nhi. Từ lúc bắt đầu, Thái tử Điện Hạ liền luôn mãi giao phó, kêu hắn nhất định phải một tấc cũng không rời bảo hộ hảo tịch nhi. Đến nỗi mặt khác sự, Điện Hạ sẽ tự xử lý. Chính là trước mắt, bọn họ đã tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, Điện Hạ vì sao còn không xuất hiện. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thẩm Khiêm muốn nhất bảo hộ người, vĩnh viễn đều là tịch nhi. Muôn vàn bá tánh ở trong lòng hắn, vĩnh viễn đều không kịp một cái vân tịch. Một người chi trọng, ngàn vạn người chi nhẹ. Thật muốn chịu đựng không nổi, hắn liền mang theo tịch nhi đào tẩu. Mắt thấy con rối mảnh thu từng bước khẩn bước, các ba cánh sợ tới mức hồn đều phải không có. Một đám tất cả đều mặt bạch như tờ giấy, mồ hôi như mưa hạ. Ha ha ha ha ha ha. Đang cẩn la lên tiếng cùng tiếu. Hôm nay, các ngươi một cái đều chạy không được. Hết thể đều phải chết. Nhớ kỹ, là vân tịch cùng cố thanh mạt hại chết của các ngươi. Hóa thành lệ quỷ sau. Nhớ rõ tìm các nàng báo thủ. Luôn luôn thích trang bạch liên hoa Đằng Cẩn Lan cũng rốt cuộc bỏ đi giả nhân giả nghĩa mặt nạ, cất tiếng cười to lên. Nàng dùng xem người chết giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Tịch, nói: "Tam điện hạ là của ta, chỉ có ta mới xứng đôi hắn. Ai ngờ cướp đi hắn, ta định làm nàng không chết tử tế được. Vân Tịch, ta sẽ dùng 100 loại khổ hình tới đối phó ngươi, thẳng đến ngươi chết đi." Vân Tịch nhàn nhạt nói: "Đằng Cẩn Lan, vì cái nam nhân ngươi thế nhưng làm ra như thế hại nước hại dân sự tới, đáng giá sao?" Đằng Cẩn La nói, ngươi biết cái gì? Sau đó nàng hít sâu một hơi, vẻ mặt hung ác mà nhìn Vân Tịch, nghiến răng nghiến lợi mà tiếp tục nói. Từ nhỏ đến lớn, ta muốn đồ vật, liền không có không chiếm được. Tại đây trên đời, ai cũng không tư cách cùng ta đoạt đồ vật. Ta coi trọng nam nhân, chỉ có thể thuộc về ta. Nếu không, cho dù là hủy thiên diệt địa, ta cũng muốn được đến. Cho nên Vân Tịch, này hết thảy, đều là ngươi làm hại. Nếu từ lúc bắt đầu, ngươi liền đem tam hoàng tử giao ra đây, những người đó cũng sẽ không phải chết. Một cái giết người hung thủ, thế nhưng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà chỉ trích khởi Vân Tịch tới. Vân Tịch câu môi cười lạnh, tam hoàng tử lại không phải ta nhi tử, ta làm hắn cưới ai hắn liền sẽ cưới ai sao. Nói nữa, hiện tại nhi tử cũng không như vậy nghe nương nói. Ngươi dùng bá tánh tánh mạng bức bách nam nhân cưới chính mình, mới là thật sự không biết xấu hổ. Vân Tịch, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Đang Cẩn Lan tức giận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Nàng ngẩng đầu, hướng tới manh thú con rối quân lớn tiếng rít gào. Các ngươi này đàn xuất sinh, đều là rùa đen vương bắt sao. Đi lâu như vậy còn chưa đi đến, phế vật. Vân Tịch ngước mắt nhìn liếc mắt một cái nói. Chỉ sợ chúng nó vĩnh viễn cũng đi không đến. Đang Cẩn La tức muốn hộp máu mà quát. Ngươi có ý tứ gì? Vân Tịch, có phải hay không ngươi đang làm trò quỷ? Vân Tịch nhàn nhạt nói. Ngươi cũng thật để mắt ta. Không gặp nàng ngồi dưới đất sao? Nàng đều đã suy yếu đến chạm đều không đứng lên nổi, cư nhiên còn hoài nghi nàng, cũng thật đủ để mắt nàng. Đang Cẩn Lan nói, không phải ngươi còn ai vào đây? Vân Tịch nhàn nhãm mà ngồi dưới đất, nhàn nhạt mà nhìn Đằng Cẩn Lan liếc mắt một cái, cười lạnh nói, ác giả ác báo. Nhiều người tức giận khó phạm. Các ngươi đắc tội người nhiều như vậy, khó bảo toàn sẽ không có mấy cái lợi hại. Đang Cẩn Lan vẻ mặt hồ nghi mà nhìn nàng, nói, nhưng ta thấy thế nào đều cảm giác như là ngươi đang làm cho quỷ. Vân Tịch phủi phủi thân thượng cũng không tồn tại cho bụi, vẻ mặt không sao cả nói, coi như là ta đang làm trò quỷ đi. Phía trước, Vân Tịch vẫn luôn không có nhìn thấy Sán Sán, còn tưởng rằng hắn lưu tại Ngưng Huy Thành không theo tới đâu. Sau lại mới biết được, tiểu, thiếp đi, hài nghiêm trọng thiếu ngủ, buổi sáng như thế nào kêu hắn cũng chưa tỉnh, vì thế liền tạm thời ngủ ở cố phủ. Chiến đấu ngay từ đầu, Vân Tịch vẫn luôn đều ở dùng ý niệm kêu gọi Sán Sán. Nhưng Sán Sán lại chậm chạp không có xuất hiện, Vân Tịch còn tưởng rằng, đợi không được hắn đuổi tới kia một khắc đâu. Nhưng mà, ở nàng lâm vào tuyệt cảnh khi, Sán Sán, rốt cuộc vẫn là chạy đến. Tuy rằng ỷ lại một cái hài tử thực đáng xấu hổ, nhưng sinh tử tồn vong hết sức, Vân Tịch cũng cố không được như vậy nhiều. Chỉ có tồn tại, mới có hy vọng. Manh thú con rối quân sở dĩ chậm chạp không có công kích bọn họ, là bởi vì, bị Sán Sán kết giới cấp chặn. Sán Sán đã sớm xen lẫn trong bá tánh đàn trung. Thường thường mà hướng nàng nháy mắt. Bởi vì con rối quân đang ở phá hư kết giới, cho nên Sán Sán muốn đằng xuất tinh lực tới giữ gìn kết giới, cũng không có đi ra ngoài cùng con rối quân tác chiến. địch ta hai bên cách kết giới, lâm vào cục diện bế tắc. Thẩm Khiêm sớm đã về tới Vân Tịch thân biên, hạ giọng nói: "Tịch Nhi, chúng ta có thể lợi dụng cái kia chết thay thuật, tập trung tinh lực sát đằng ra tỉ muội, tuy rằng tạm thời giết không chết các nàng, nhưng những cái đó chết thay con rối quân, sát một cái thiếu một cái." Vân Tịch lắc đầu nói: "Không thể." Chương 610, ta đã chết người mới vừa lòng đúng không? Vì cái gì không được? Ngươi sợ hãi? Vệ Xu từ trong đám người bài trừ, đứng ở Vân Tịch trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Chúng ta nhiều người như vậy, chém hai nữ nhân còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Chẳng sợ các nàng có con rối làm thế thân, chỉ cần chúng ta không buông tay, luôn có đem các nàng chém ngã thời điểm." Vân Tịch nhìn quanh bốn phía, nhìn mắt bận rộn Cố Thanh Mạt cùng Ninh Thải Y ở đám người, sau đó lại chuyển mắt nhìn phía Vệ Xu, nhàn nhạt nói: "Trọng thương ba cánh không thể lại đợi, nếu không, đem có tánh mạng chi ưu." Vệ Xu nói: "Vậy làm Cố Thanh Mạt đi cứu người hảo, chúng ta giết chúng ta." Vân Tịch nói: "Ngươi còn có mấy thành linh lực?" Vệ Xu nói: "Nhị thành." Vân Tịch nói: "Chỉ bằng ngươi nhị thành linh lực, có thể giết được đằng gia tỉ muội." Vệ Xu nói: "Không phải còn có các ngươi sao?" Vân Tịch ăn mấy viên Thẩm Khiêm đưa qua đan dược, không chút để ý nói: "Lại không nghỉ ngơi, ta ngay cả đều không đứng lên nổi." Vệ Xu chỉ vào Thẩm Khiêm nói: "Làm hắn giết. Không cần nói cho ta hắn làm không được. Ta xem hắn bản lĩnh đại thật sự." Thẩm Khiêm nói: "Ta phải bảo vệ Tịch Nhi, không rảnh." Nghe vậy, Vệ Xu nhịn không được cất cao thanh âm, lệ thanh nộ hống: "Vân Tịch, quốc nạn vào đầu, ngươi sao lại có thể như vậy ích kỷ?" Vân Tịch nhàn nhạt nói: "Ta đã chết ngươi mới vừa lòng đúng không?" Vệ Xu nói: "Dùng ngươi mệnh, đổi nhiều như vậy con rối quân mệnh, là đáng giá. Ngươi chết có ý nghĩa." Thẩm Khiêm câu môi cười lạnh: "Ngươi như thế nào không chết đi?" Vệ Xu tức giận đến đầy mặt xanh mét, cắn răng hàm sau nói: "Vân Tịch, ta nhìn lầm ngươi, ngươi chính là cái người nhát gan, phế vật. Các ngươi sợ chết, ta nhưng không sợ. Ta đây liền cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là nghĩa bạc vân thiên. Cái gì gọi là thấy chết không sờn." Giờ này khắc này, Vệ Xu cực kỳ giống một anh hùng cái thế. Nàng cảm thấy hiện tại là nàng nhân sinh thời khắc mấu chốt. Chỉ cần nàng tại đây quốc nạn vào đầu lập hạ công lớn, chờ Thái tử Điện Hạ trở về, chắc chắn đối nàng lau mắt mà nhìn. Còn không phải là sát hai cái tay không tấc sắt nữ nhân sao? Rất dễ dàng. Nàng hít sâu một hơi, lấy ra trong tay trường kiếm, đột nhiên chiều Đẳng Cẩn Lan Tâm Hoa hung hăng đâm tới. Phía trước, nàng xem qua Thẩm Khiêm cùng Ninh Thải Y sát đằng ra tỉ muội. Tuy rằng cuối cùng chết đều là con rối quân, nhưng xem bọn họ giết người, đều là nhất chiêu mất mạng, nhẹ nhàng thật sự. Cho nên Vệ Xu cho rằng, chính mình cũng có thể nhẹ nhàng sát cái con rối quân, chẳng những có thể lập hạ công lớn, còn có thể danh dương thiên hạ. Đặc biệt là, ở Vân Tịch túng thời điểm, nàng xông lên đi. Nay một đối lập, nàng thanh danh liền càng vang lên. Nhưng ai biết, cái này nhìn như đơn giản đến không thể lại đơn giản động tác, nàng lại thất bại. Chỉ thấy Đằng Cẩn Lan thân biên con rối quân trường đao một hành, chặn Vệ Xu trường kiếm, cùng lúc đó, con rối quân nhắc tới một chân, đá trúng Vệ Xu bụng, đem nàng cả người đá bay đi ra ngoài. Vệ Xu nặng nề mà té ngã trên đất, phốc mà một ngụm phun ra màu đỏ tươi máu tươi. Mọi người xem trợn tròn mắt. Đoàn người lúc này mới ý thức được, muốn giết con rối cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Phía trước xem Thẩm Khiêm cùng Ninh Thải Y sắt con rối giết được thực nhẹ nhàng, đó là nhân gia lợi hại. Đổi làm bọn họ, sắt 100 lần cũng thành công không được. Hơn nữa rất có khả năng con rối còn chưa có chết, chính mình liền chết trước. Thấy đoàn người rốt cuộc ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, Vân Tịch lúc này mới ngước mắt giải thích nói: "Sắt con rối không phải dễ dàng như vậy, liền tính Thẩm Khiêm ra tay, cũng chưa chắc có thể tiêu diệt được nhiều như vậy con rối." Một cái áo lam tráng hán từ trong đám người đi ra, lớn tiếng nói: "Thẩm Trạng Nguyên một người đích sắc giết không được nhiều như vậy con rối, chúng ta có thể cùng nhau thượng, đại gia đoàn kết lên, giết chết này đó con rối, hẳn là vấn đề không lớn." Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía áo lam tráng hán, hỏi: "Ngươi biết con rối có bao nhiêu sao?" Áo lam tráng hán chỉ kết giới ngoại con rối quân, nói: "Còn không phải là này đó sao?" Vân Tịch nói: "Nếu này đó chết hết sau, còn có đâu?" "Còn có." Mọi người nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Liên này đó, đoàn người cũng không nhất định có thể đủ toàn bộ giết sạch. Nếu còn có, kia quả thực vô pháp tưởng tượng. Nhưng này thật là không thể không phòng một sự kiện. Phía trước, bọn họ cho rằng con rối quân tất cả đều giết sạch rồi, chính là ngay sau đó, manh thú con rối quân liền xuất hiện. Hiện giờ, tuy rằng bọn họ có khả năng nhìn đến con rối quân liền này đó, nhưng là, vạn nhất này phê con rối quân sau khi chết, lại xuất hiện tân con rối quân, khi đó bọn họ lại không một ti một hào linh lực chống cự, chờ đợi bọn họ, cũng chỉ có tử vong. Thấy đoàn người tất cả đều trầm mặc, Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía Thẩm Khiêm, nói: "Ngươi có thể ở trong vòng nhất chiêu giết chết kia 14 cái con rối quân sao?" Sát Đằng gia tỷ muội quá háo tinh lực, nhưng là sát con rối quân, số lượng hữu hạn, vẫn là được không? Thẩm Khiêm thực mau liền minh bạch Vân Tịch ý tứ. Hắn gật gật đầu, nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Sau đó hắn lấy lưu quang tốc độ đột nhiên ra chiêu, 14 canh chừng nhận từ hắn đầu ngón tay đồng thời bắn ra, cùng lúc đó, canh giữ ở Đằng gia tỷ muội thân biên 14 cái con rối quân hét lên rồi ngã gục. Quỷ diện cổ lượn vòng dựng lên, muốn tìm kiếm tiếp theo cái ký chủ. Các ba tánh sợ tới mức khắp nơi chạy trốn. Thẩm Khiêm đầu ngón tay linh lực chút xuống mà ra, chỉ thấy một trận bạch quang lập lòe, kia 14 cái quỷ diện cổ nháy mắt hóa thành bột phấn. Mọi người xem đến trận mắt há hốc mồm. Trước mắt cái này là Văn Khoa Trạng Nguyên đi. Vì cái gì vũ lực giá trị luận võ Trạng Nguyên còn muốn khủng bố? Các thiếu nữ nguyên bản liền mê luyến chi lan ngọc thụ phong độ nhẹ nhàng Trạng Nguyên lang, Thẩm Khiêm trong lúc vô tình lộ chiêu thức ấy, càng là đem các tiểu cô nương mê đến hồn đều phải không có. Chấm mê qua đi đó là tiếc nuối. Như thế tuấn mỹ vô chủ văn võ song toàn tuyệt thế mỹ thiếu niên, như thế nào cố tình liền thành Vĩnh Ninh công chúa trai lơ đâu? 14 cái con rối vừa chết, Đằng gia tỷ muội thân biên, không còn có con rối bảo hộ. Tuy rằng có chết thay thuật ở, sẽ có đại lượng con rối thay thế các nàng chết đi, các nàng căn bản là không cần sợ hãi. Nhưng những cái đó giết chóc là chân thật. Cho dù có chết thay thuật ở, những cái đó trước khi chết sợ hãi lại giống, âm dịn, vân giống nhau che kín trong lòng. Phía trước có con rối canh giữ ở các nàng thân biên, các nàng còn có thể kiêu ngạo ương ngạnh. Hiện giờ, kết giới nội, cũng chỉ có các nàng hai chị em. Con rối manh thu tất cả tại kết giới ngoại, bảo hộ không được các nàng. Để lại cho các nàng, cũng chỉ có điệu thấp. Vân Tịch muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, ngay tại chỗ điều chỉnh, khôi phục linh lực. Đằng gia tỷ muội cũng không dám chủ động khơi mào chiến hỏa. Hai bên ý kiến nhất trí, tạm thời đạt thành hòa bình. Vân Tịch nhìn quanh bốn phía, phát hiện bởi vì nhân viên rời rạc duyên cớ, sán sán kết giới phạm vi thực quảng. Này nếu là ở ngày thường đương nhiên không thành vấn đề, nhưng trước mắt, con rối quân đang ở phá hư kết giới, sán sán muốn giữ gìn lớn như vậy một cái kết giới thực không dễ dàng. Vì thế Vân Tịch liền làm đoàn người tận lực tới gần chút nữa, người với người chi gian không cần cách như vậy xa xôi. Trình đốn qua đi, dân cư mật độ biến đại, kết giới sở cần diện tích tương ứng thu nhỏ, sán sán giữ gìn lên nhẹ nhàng không ít. Ở thu nhỏ lại kết giới trong quá trình, Đằng gia tỷ muội muốn nhân cơ hội chạy trốn tới bên ngoài đi, lại bị kết giới vách tường đẩy đi phía trước đi. Vân Tịch tuy rằng tạm thời còn giết không chết Đằng gia tỷ muội, nhưng là đem các nàng trói lại vẫn là có thể. Thức mau, hai tỷ muội liền bị trói đến gắt gao, ném ở một bên. Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía Thẩm Khiêm, nhẹ giọng cười nói: "Trói lại xác, có phải hay không dễ dàng nhiều? Ngươi cầm đao đi chém, chém một chút chết một cái con rối, sắt lên nhẹ nhàng nhiều. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi một hồi." Nghỉ ngơi đủ rồi lại tiếp tục chém. Mấu chốt là bảo tồn thực lực của chính mình, chậm rãi tiêu hao đối phương. Thẩm Khiêm bật cười, đang muốn lấy ra bảo đao chém người, lại nghe Vân Tịch lại nói, như vậy vĩ đại sự, vẫn là làm vệ xu tới làm đi, nàng như vậy muốn lập công, liền cho nàng một cơ hội. Dứt lời, Vân Tịch chiều cách đó không xa vệ xu vây tay, nói, ngươi không phải rất muốn chém người sao? Lại đây chậm rãi chém. Vệ xu tức giận đến cái mũi đều ai. Nàng sớm đã từ trên mặt đất bò lên, đứng ở cách đó không xa thở phì phì mà trừng mắt Vân Tịch. Nghe vậy, nàng lạnh lùng thốt. Ngươi làm ta qua đi ta liền qua đi. Ta đây nhiều thật mất mặt. Vân Tịch nói, ba cánh quan trọng vẫn là mặt mũi quan trọng. Nếu giờ này khắc này chỉ có hai người bọn nàng, vệ xu khẳng định sẽ nói mặt mũi quan trọng. Nhưng nhiều người như vậy nhìn đâu, nàng chỉ có thể cắn răng nói. Tự nhiên là ba cánh quan trọng. Vân Tịch nói, kia không phải kết. Vì nước vì dân, ném điểm mặt mũi tính cái gì? Lại đây đi, ta đem cứu vớt thương sinh cơ hội nhường cho ngươi, không cần quá cảm kích ta Nga. Vệ xu một vạn cái không vui. Nhưng bởi vì phía trước sự, nàng lại không thể không căng ra đầu lại đây chém người. Vệ xu đem trong lòng lửa giận, tất cả đều phát tiết ở Đằng gia tỷ muội thân thượng, chém khởi người tới liền cùng thiết dưa dường như, miên bản có bao nhiêu tàn nhẫn. Kết giới ngoại, con rối quân từng bước chết đi. Vệ xu chém mệt sau, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Từ một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương tiếp nhận nàng tiếp tục chém người. Chương 611, chỉ có cẩn thận, mới có thể sống được lâu dài. Các nam nhân xem đến trợn mắt há hốc mồm. Thời buổi này tiểu cô nương, thật đáng sợ. Tiểu cô nương nhìn Đằng Cẩn Lan, mãn nhãn đều là ngập trời hận ý. Đừng nhìn nàng tuổi con nhỏ, chém khởi đầu tới không chút nào hàm hồ. Thằng đến chém tới tay toan thật sự nhất không nổi đau, nàng mới suy sụp mà ngồi dưới đất, gào khóc lên. Nguyên lai, nàng huynh trưởng từng bị Đằng Cẩn Lan hư tình giả ý sở mê, đem truyền ra bảo ngọc Quan Âm đưa cho nàng. Kia không phải bình thường ngọc, là nhiều thế hệ tổ tiên truyền mấy ngàn năm huyết ngọc. Cha mẹ biết việc này sau, hướng đi Đằng Cẩn Lan phải về đồ gia truyền. Ai ngờ Đằng Cẩn Lan không những không đem ngọc Quan Âm còn cấp nhị lão, còn làm cho nhị lão mặt, đem ngọc Quan Âm hung hăng tạp thoái. Nhị lão đương trưởng tức giận đến chết ngất qua đi. Không bao lâu liền buông tay nhân gian. Huynh trưởng biết được việc này sau, nhảy sông tự sát. Em đẹp một cái ra, cứ như vậy không có. Lưu lại nàng lẻ loi một người, sống nhờ ở cô mẫu gia, trong lòng, chứ bỏ hận vẫn là hận. Nàng tồn tại, chính là vì sát Đằng Cẩn Lan. Tiểu cô nương chém mệt mỏi, lập tức lại có những người khác đi lên chém. Đi lên chém người, trên cơ bản đều là không có gì tu vi người. Như vậy cũng hảo. Làm có tu vi người nhân cơ hội khôi phục linh lực, chờ đợi tiếp theo chàng đại chiến đã đến. Đến nôi chém mệt ba cánh, ăn chút bổ khí hoàn liền khôi phục lại, vấn đề không lớn. Chỉ là, chém Đằng gia tỉ muội mục đích, nguyên bản chỉ là muốn tiêu hao một ít con rối, ai ngờ thế nhưng sẽ diễn biến thành có thủ báo thủ có oan báo oan cho hả giận chàng. Đây là Vân Tịch bất ngờ. Nhưng như vậy cũng hảo. Chém người hiệu suất rõ ràng đề cao. Tiêu diệt con rối cũng càng nhiều. Đằng gia tỉ muội sống không bằng chết. Bang! Bang bang! Bang bang bang! Đúng lúc này, kết giới trên không đột nhiên truyền đến một trận lại một trận mãnh liệt tiếng đánh. Vân Tịch ngước mắt vừa thấy, thấy rậm rạp quỷ diện cổ con rối từ trên trời giáng xuống, theo nửa vòng tròn hình kết giới vách tường đi xuống lạc, chồng chất như núi. Bởi vì con rối quá nhiều, hai sườn chất đầy sau, con rối nhóm dần dần đọng lại ở kết giới trên vách. Càng ngày càng nhiều con rối dã man mà phá hư kết giới, sán sán lại lợi hại, giữ gìn tốc độ cũng không nhanh như vậy. Thường thường là, bên này kết giới mới vừa chữa trị hảo, bên kia kết giới lại chịu khổ phá hư. Lớn như vậy một cái kết giới, nhiều như vậy con rối quân phá hư, khó tránh khỏi sẽ có không kịp tu bổ địa phương. Mắt thấy con rối quân liền phải phá tan kết giới, các ba tánh sợ tới mức tứ chi lạnh lẽo hồn thân phát run. Làm sao bây giờ? Bọn họ lập tức sẽ chết sao? Đúng lúc này, khắp không trung đột nhiên tối sầm xuống dưới. Mọi người ngước mắt vừa thấy, chỉ thấy một cái thật lớn mặc long lân ná ở giữa không trung, che trời tế, ngày gì, đen như mực long lân lập lòe lóa mắt quan mang, xa hoa lộng lẫy. Kia thật lớn long miệng, phảng phất một tòa tiểu sơn. Đột nhiên, mặc long trương đại cự miệng, phun ra một trận xương trắng. Một tảng lớn con rối quân bị xương trắng phun trùng, biến thành khắc băng. Sau đó mặc long đổi cái địa phương tiếp tục phun. Thẩm Khiêm một cái thuấn di đi vào mặc long thân biên, truyền âm nhập mật nói. Điện hạ, ngươi như vậy, linh lực hao tổn quá nghiêm trọng, sợ là sẽ chịu đựng không nổi, ngươi nghỉ một chút, dư lại những cái đó món lỏng, giao cho ta tới đối phó. Ngự lâm thần dùng truyền âm nhập mật hồi đáp nói. Không sao. Ngươi mau hồi Tịch Nhi thân biên đi. Có ngươi ở nàng thân biên, ta mới không có nỗi lo về sau. Hảo. Thẩm Khiêm vội vàng lại một cái thuấn di trở lại Vân Tịch thân biên, chặt chẽ chú ý bốn phía tình huống. Thẩm Khiêm quay lại tốc độ đều thực mau, lại là thuấn di lại là ẩn thân lại là truyền âm nhập mật, Vân Tịch lực chú ý đều ở Mặc Long thân thượng, cũng không có nhận thấy được cái gì khác thường. Đúng lúc này, kết giới trên vách đột nhiên toát ra từng trương thật lớn mặt đen, rậm rạp bò mãn toàn bộ kết giới vách tường, đem kết giới ngoại sở hữu ánh sáng tất cả đều che đậy trụ, một tia ánh sáng cũng không có lộ tiến vào. Kết giới nội nháy mắt lâm vào hắc ám, đen thùi lùi cái gì cũng nhìn không thấy. Vân Tịch đầu ngón tay nhẹ đạn, dùng hỏa nguyên tố chiếu sáng lên bốn phía. Mặt khác hỏa hệ nguyên tố sư cũng sôi nổi nói theo. Sán Sán đứng ở Vân Tịch thân bên, vẻ mặt suy yếu nói: "Mẫu thân, này tà linh hảo sinh lợi hại, ta sợ là muốn chống đỡ không được." Vân Tịch đem hắn ôm vào trong lòng ngực, run rẩy thanh âm nói: "Sán Sán, ngươi quá mệt mỏi, hảo hảo ngủ một giấc." Sán Sán nhẹ nhàng mà ân một tiếng, hóa thành một đạo kim quang, bay trở về hư vô không gian. "Sán Sán, Sán Sán." Vân Tịch dùng linh hồn lực lượng, ở hư vô không gian chung kêu gọi Sán Sán, nhưng mà trả lời nàng, lại là vĩnh cửu trầm mặc. Thẩm Khiêm phi thân vào hư vô không gian, phát hiện Sán Sán ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Hắn đem Sán Sán dàn xếp hảo, thực mau liền ra hư vô không gian, nhìn đầy mặt lo lắng Vân Tịch nói. Sán Sán không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi, sợ là muốn hôn mê một đoạn thời gian. Lớn như vậy kết giới, chống đỡ lâu như vậy, chữa trị lâu như vậy, này lại là quỷ diện cổ lại là tà linh, cho dù là thần thú, cũng tiêu hao không dậy nổi như vậy thật lớn năng lượng. Bảo hộ, nguyên bản liền so thông thống khoái khoái đánh một hồi khó nhiều. Huống chi, Sán Sán còn chỉ là cái hài tử. Dự kiến trung sự. Chỉ là, Sán Sán một hôn mê, hắn sở thiết hạ kết giới, sợ là thực mau liền sẽ bị công phá. Kết giới nội lão nhược bệnh tàn nhóm, sợ là không thể không cùng này đó quỷ diện cổ cùng tà linh chính diện giao phong. May mắn vừa rồi lựa chọn nghỉ ngơi dưỡng sức, không có cùng Đằng gia tỷ muội liều mạng, nếu không, chỉ sợ là liền chạy trốn dễ rùa sức lực cũng chưa. Trước mắt, kết giới nội còn có không ít cao thủ có thể chiến đấu, kết giới ngoại lại có Mặc Long tương trợ, thật đến vạn bất đắc dĩ chính diện giao phong khi, bọn họ cũng còn có thắng cơ hội. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Nhớ trước đây, ở địch ta thực lực cách xa khi, Cố Thanh Doanh có thể từ trên chiến trường cửu tử nhất sinh sống sót, dựa vào, là tránh đi địch nhân mũi nhọn, bảo tồn thực lực của chính mình. Không liều lĩnh, là sinh tồn đệ nhất pháp tắc. Chẳng sợ có khả năng bởi vậy mà bỏ lỡ cơ hội, cũng muốn từng bước một thành thật kiên định đi xuống đi. Bởi vì, cơ hội không có, còn sẽ lại có. Mệnh nếu là không có, liền vô pháp tái sinh. Trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy không thành kế, cho tới nay đều bị các bá tánh nói chuyện say xưa. Thế nhân ở khen ngợi ra Cát Lượng thần cơ diệu toán đồng thời, cũng không quên cười nhạo một chút Tư Mã Ý. Chứ không biết, làm tướng giả, nên giống Tư Mã Ý như vậy cẩn thận. Hắn không có tiến kia tòa không thành, tổn thất, chỉ là một cái cơ hội. Nhưng nếu tiến vào sau, vạn nhất không phải một tòa không thành đâu. Hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở đi vào phía trước, không ai biết bên trong tình huống đến tột cùng như thế nào. Hắn lựa chọn cẩn thận đối đãi, một chút sai cũng không có. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Chỉ có cẩn thận, mới có thể sống được lâu dài. Cũng chỉ có sống được lâu, mới có thể xuất hiện càng nhiều cơ hội. Cuối cùng, Tư Mã Ý chính là dựa hắn trường thọ, đem ra Cát Lượng sống sờ sờ ngao đã chết, cũng đem đồng thời đại các cao thủ sống sờ sờ ngao đã chết. Dư lại hắn một người, độc bộ thiên hạ. Giang Sơn, trung quy vẫn là dừng ở Tư Mã gia tộc trong tay. Mất đi không thành kế như vậy một cái cơ hội, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Làm tướng giả thân sau, là ngàn ngàn vạn vạn điều sinh mệnh. Ngàn ngàn vạn vạn cái gia đình. Trách nhiệm trọng đại. Ở Vân Tịch xem ra, quân sự thượng liều lĩnh, so đánh bạc còn muốn đáng sợ. Đánh bạc hủy diệt chỉ là một gia đình, mà quân sự thượng liều lĩnh, hủy diệt sẽ là một quốc gia. Cho nên thời khắc mấu chốt, Vân Tịch lựa chọn bảo tồn thực lực. Làm chính mình vĩnh viễn bảo trì năng lực chiến đấu, so cái gì đều quan trọng. Không có năm chắc sự, tận lực thiếu làm. Bởi vì giảm bất tiêu hao chính là bảo tồn thực lực. Đến nỗi Đằng gia tỉ muội. Chẳng qua là bị tà linh lợi dụng tiểu nhân vật thôi, có rất nhiều cơ hội tiêu diệt các nàng, không cần thiết nóng lòng nhất thời, càng không cần thiết vì tiêu diệt các nàng, lấy mọi người mệnh đi xa hoa đánh cuộc. Hai cái tiểu nhân vật mà thôi, các nàng mệnh, không như vậy đáng giá. Nhưng mà buồn cười chính là, Vân Tịch không nóng nảy sát các nàng lại vội vã chịu chết. Nhìn bò ở kết giới trên vách từng trương đen nhánh như mực mặt quỷ, nhìn lắc lắc dục truy tùy thời đều sẽ sụp đổ kết giới, Đằng Cẩn La cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha ha. Các ngươi chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Đằng Cẩn Lan cũng đi theo cười to. Nàng nhìn Vân Tịch, vẻ mặt đắc ý nói. Vân Tịch, hiện tại hối hận, cũng còn kịp. Chỉ cần Tam Hoàng tử cùng Vệ Thế tử cưới chúng ta hai chị em, nơi này mọi người, liền đều có thể sống. Nếu không, các ngươi đều đem chết vô táng thân nơi. Đằng Cẩn La cũng đi theo nói. Vân Tịch, ngươi không phải luôn luôn trung quân, ai ải, quốc sao? Hiện giờ... Mắt thấy các ba tánh đều phải đã chết, lúc này, ngươi không phải hẳn là thoải mái hào phóng mà đem Tam Hoàng tử cùng Vệ Thế tử đều nhường ra tới sao? Nếu không, các ba tánh chính là sẽ hận ngươi. Không tin ngươi hỏi một chút ba tánh. Vân Tịch cũng không thèm nhìn tới ba tánh, ánh mắt thanh thanh thiển thiển mà nhìn Đằng gia tỉ muội, từng câu từng chữ nói. Ta Vân Tịch là người, nhưng cầu không thẹn với lương tâm, đừng nói Tam Hoàng tử cùng Vệ Thế tử sự ta không làm chủ được, liền tính có thể làm chủ. Ta cũng tuyệt không lợi dụng bọn họ tới mua danh chỗ tiếng. Huống chi, liền tính ta thật đem bọn họ nhường cho các ngươi, cũng cứu không được đại gia. Chương 612, thiện ác đến cùng chung có báo. Đằng Cẩn Lan vội vàng nói. Vân Tịch, ngươi cũng biết, chúng ta bổn ý, đều không phải là giết người. Chỉ cần ngươi đem Tam Hoàng tử cùng Vệ Thế tử nhường cho chúng ta bảo đảm bỏ chạy, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Vân Tịch ánh mắt thanh lãnh mà nhìn Đằng Cẩn Lan nói. Nhiều như vậy ba tánh lâm nạn, sao có thể coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Nhân mệnh quan thiên, đã chết ba tánh, là không có khả năng sống thêm lại đây, các ngươi tội nghiệt, cũng là vĩnh viễn đều rửa sạch không xong. Các ngươi hồi không được đầu. Chờ đợi của các ngươi, chỉ có tử lộ. Tử lộ. Ha ha ha ha ha ha. Đang Cẩn La cười đến ngã trước ngã sau hoa chi loạn chiến. Nàng nhìn mắt kết giới ngoại, vẻ mặt bừa bãi nói. Vân Tịch, trợ to đôi mắt của ngươi xem cẩn thận, kết giới. Thực mau liền phải phá. Các ngươi, lập tức liền phải xong đời. Hết thể đều phải chết mất. Ha ha ha ha ha. Ta cùng tỷ tỷ không chiếm được, ngươi cùng Cố Thanh Mạt cũng mơ tưởng được. Cho các ngươi cơ hội các ngươi không hảo hảo quý trọng, vậy hạ 18 tầng địa ngục hối hận đi thôi. nên hạ 18 tầng địa ngục người là ngươi. Ninh Thải Y ỉa giơ lên cao đồ hồ đao phi thân dựng lên, hung hăng mà bổ về phía Đằng Cẩn La cổ. Đằng Cẩn La đã sớm đã bị chém đến chết lặng, dù sao sẽ không chết, nàng liền sợ hãi đều không có. Bị chém lâu như vậy, nàng cũng coi như là huấn luyện ra gan dạ sáng suốt tới. Giang giác. Máu tươi phun trào mà ra, Đằng Cẩn La đầu giống tú cầu giống nhau lượn vòng vứt đi ra ngoài. Tất cả mọi người sợ ngây người. Không phải có chết thay thuật sao? Không phải sẽ không chết sao? Vì cái gì? Đã chết đâu? Phát sinh chuyện gì? Đằng Cẩn Lan sợ tới mức cả người sủi lơ trên mặt đất. Tại sao lại như vậy? Chết thay thuật, như thế nào liền không linh đâu? Chẳng lẽ là bởi vì sử dụng số lần quá nhiều mất đi hiệu lực? Kia nàng đâu? Nàng sử dụng số lần, là so La Nhi nhiều vẫn là so La Nhi thiếu? Nhìn mắt không có đầu Đằng Cẩn La, Đằng Cẩn Lan chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân thoáng khởi, đông lạnh đến nàng hồn thân phát lạnh. Nàng giống run rẩy giống nhau run rẩy thân tử, nói. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Chết thay thuật đâu? Vì cái gì không linh? Vân Tịch, có phải hay không ngươi đang làm trò quỷ? Vân Tịch nhàn nhạt nói. Ta nếu là có kia bản lĩnh, hà tất chờ tới bây giờ? Các ngươi chẳng qua là bị người lợi dụng quân cơ thôi, hiện giờ chính chủ nhi tới, dùng không đến các ngươi, cho nên các ngươi liền thành khí tử. Khí tử? Không. Nàng không tin. Các nàng sao có thể là quân cơ đâu? Lại như thế nào trở thành khí tử đâu? Hắn rõ ràng nói qua, hắn là tới trợ giúp các nàng. Chỉ cần các nàng dựa theo hắn nói làm, là có thể gả cho người trong lòng. Hắn sao có thể lật lọng đâu? Không tin a? Vân Tịch câu môi cười lạnh. Kia dễ dàng à, Thải Y Y, ngươi chiều nàng trên cổ chém một đao, xem nàng có tin hay là không. Lời vừa nói ra, Đằng Cẩn Lan sợ tới mức hồn thân phát run, run rẩy thanh âm nói. Vân Tịch, ngươi không thể giết ta, ta chính là tướng phủ Thiên Kim, ngươi nếu là giết ta, cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Tịch nói, sát một cái là sát, sát hai cái cũng là sát, nếu ngươi muội muội đã chết ở chúng ta trên tay, cũng không sợ lại thêm một cái. Thải Y Y, động thủ. Là. Ninh Thải Y Y đáp ứng một tiếng, lại lần nữa giơ lên đồ hồ đao, ở Đằng Cẩn Lan kinh tủng dưới ánh mắt, hung hăng chặt bỏ nàng đầu. Đằng Cẩn Lan đầu lan xuống, hai mắt trừng đến tròn xoe, chết không nhắm mắt. Đảo mắt công phu, Đằng gia tỷ muội liền lần lượt chết đi. Những cái đó từng thuộc về các nàng phong cảnh cùng lệnh người cực kỳ hâm mộ hết thảy, cũng tất cả đều như các nàng sinh mệnh giống nhau, biến thành màu xám. Trời cao đã từng đặc biệt chiếu cố các nàng. Cho các nàng cao quý sinh ra, mỹ lệ dung nhan, đau, ai ai, các nàng cha mẹ, hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý. Các nàng có được đã đủ nhiều, nhưng các nàng không những không biết cảm ơn, ngược lại còn không từ thủ đoạn mà muốn được đến những cái đó không thuộc về các nàng đồ vật. Vì được đến những cái đó không thuộc về các nàng đồ vật, các nàng không tiếc tàn hại ba cánh, khiến cho sinh linh đổ thán. Đức không xứng vị, tất có thai ương. Vì thế, các nàng trả giá tuổi trẻ sinh mệnh. Thiện ác đến cùng chung có báo. Sinh mệnh tới rồi cuối cùng, chung quy vẫn là công bằng. Giải quyết rất Đằng gia tỉ muội sau, Ninh Thải Y Y nhìn mắt lắc lắc dục truy kết giới, sau đó chuyển mắt nhìn Vân Tịch nói. Tịch nhi, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chờ. Vân Tịch nhàn nhạt địa đạo. Bước bệnh kinh phong cả kinh, vội nói. Thời gian khẩn cấp, chỉ sợ chúng ta không thể lại đợi. Phạn Thiếu cũng đi theo phụ hòa nói. Chúng ta lao ra đi theo chúng nó liều mạng. Ninh Thải Y Y đi theo phụ họa, thêm ta một cái. Vân Tịch nói, đua, là khẳng định muốn đua. Mấu chốt là như thế nào đua. Mọi việc dự tắc lập không dự tắc phế. Chúng ta cần thiết làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Ninh Thải Y Y vội hỏi, như thế nào chuẩn bị. Vân Tịch nói, chúng ta tổn thương thảm trọng, khôi phục chiến đấu giả linh lực đối chúng ta tới nói quan trọng nhất. Trước mắt, sân kết giới còn có thể chống đỡ, chúng ta tận lực ở bên trong nhiều đãi một hồi, tranh thủ lớn nhất hạn độ khôi phục linh lực, đồng thời. Kết giới tồn tại, bổn thân cũng có thể hao tổn rất địch nhân không ít sức chiến đấu, một hòn đá ném hai chim, cho nên, chúng ta phải đợi. Chờ đến kết giới rốt cuộc chống đỡ không được kia một khắc. Ninh Thải Y Y nhấp môi nói, thật muốn chờ đến kết giới luôn hãm, chỉ sợ dân chúng muốn tao hương. Vân Tịch nói, cho nên, chúng ta đang chờ đợi thời điểm, không thể cái gì đều không làm, chúng ta muốn tích cực chuẩn bị lên. Chờ đợi, không phải làm chờ. Cái gọi là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, này vạn sự. Là muốn người đi làm. Ninh Thải Y hai mắt sáng ngời, vội hỏi, như thế nào chuẩn bị. Vân Tịch cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, sau đó chuyển mắt nhìn phía Thẩm Khiêm, nói. Ta tưởng đem không có năng lực chiến đấu bá tánh tập trung lên, cho bọn hắn thiết trí một cái kết giới. Thẩm đại ca, ngươi nhưng còn có linh lực chống đỡ khởi như vậy một cái kết giới. Có thể. Thẩm Khiêm gật đầu. Trải qua vừa rồi nghỉ ngơi, hắn linh lực khôi phục không ít. Vân Tịch yên tâm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó làm Đốt Thiếu đi an bài việc này. Thức mau, ba cánh liền chia làm hai bát. Một bát tiến kết giới, một bát tác chiến. Không cần phân thần bảo hộ lão nhược bệnh tàn, tác chiến giả tức khắc cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Tân kết giới liền thiết lập tại lão kết giới bên trong. Lão nhược bệnh tàn nhóm ở Thẩm Khiêm tân thiết kết giới chung nghỉ ngơi, tác chiến giả nhóm thì tại tân kết giới ngoại lão kết giới nội nghỉ ngơi. Kết giới ngoại, Mạc Long đã đem mang có quỷ diện cổ manh thu tất cả đều đóng băng, chỉ còn từng trương tà linh biến ảo mà thành màu đen cự mặt. Ngự Lâm Thần cũng đang đợi. Một phương diện, hắn thông qua chờ đợi khôi phục thể lực. Về phương diện khác, tà linh biến ảo mà thành màu đen cự mặt vì phá hư kết giới, hao tổn đại lượng năng lượng, có chút thậm chí trực tiếp biến mất. Cho nên Ngự Lâm Thần một chút cũng không nóng nảy, hắn xoay quanh ở không trung hấp thu thiên địa linh khí, chậm rãi khôi phục thể lực. Lấy hắn hiện tại dư lại linh lực, muốn nhất chiêu diệt nhiều như vậy tà linh, cơ hồ không có khả năng. Tà linh nhóm tất cả đều ghé vào kết giới trên vách, nếu hắn dùng đóng băng thuật tiêu diệt chúng nó, kết giới cũng sẽ đi theo hủy diệt. Nếu không thể trong vòng nhất chiêu tiêu diệt nhiều như vậy tà linh, thế tất dẫn tới sẽ có một bộ phận tà linh nhân cơ hội chui vào kết giới nội. Đây là một hồi đánh lâu dài, khôi phục linh lực đối bọn họ tới nói, quan trọng nhất. Đốt Thiếu bước bệnh kinh phong ninh thải y ghi đám người một bên khôi phục thể lực, một bên tu bổ kết giới. Tuy rằng hiệu quả không có sán sán hảo, đảo cũng có thể chống đỡ một chốc một lát. Nhưng cuối cùng, kết giới vẫn là luân hãm. Ở kết giới luân hãm kia một khắc, Mạc Long quyết đoán ra tay. Chỉ thấy hắn cự miệng một trường, đại lượng xương trắng từ hắn trong miệng phun trào mà ra, đóng băng trụ vô số tà linh. Nhưng tà linh thật sự là quá nhiều. Hắn phân ba lần, mới rốt cuộc đem đại bộ phận tà linh đóng băng trụ. Đã có thể ở hắn để thở đương lúc, một bộ phận nhỏ tà linh chui vào kết giới, làm sằng làm bậy. May mắn Vân Tịch đám người sớm có phòng bị. Một hồi mặt đối mặt tác chiến, rốt cuộc mở ra. Mà Mạc Long, cũng tại đây một khắc, rốt cuộc chống đỡ không được. Chỉ thấy hắn thật lớn long nhãn chậm rãi khép lại, khổng lồ long khu thẳng tắp đi xuống, mắt thấy liền phải từ giữa không trung té rớt, mọi người sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hồn đều mau không có. Che trời tế, ngày gì, cự long nếu là vào đầu nện xuống, bao nhiêu người đến bị sống sờ sờ tạp chết nha. Này so tà linh còn muốn đáng sợ. Tà linh, còn có một trận chiến khả năng tính. Mà cự long nếu là vào đầu nện xuống, đoàn người trốn cũng chưa địa phương trốn. Liên ở đoàn người sợ tới mức hồn phi phách tán hết sức. Chỉ thấy một trận hắc quang lập lòe, cự long đột nhiên biến mất không thấy. Mọi người lúc này mới thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lớn như vậy một con rồng, thật muốn nện xuống tới, không mấy người có thể sống. Nếu là chết ở tà ám trên tay còn chưa tính, kỹ không bằng người tự nhận xui xẻo. Nhưng này cự long rõ ràng là đứng ở nhân loại bên này, nói rõ là người một nhà. Nếu là chết ở trên tay hắn, kia cũng thật đủ oan. May mắn, thời khắc mấu chốt, cự long không có thật sự nện xuống tới. Chương 613, nàng thiện lương, bộc lộ mũi nhọn. Cự long không có nện xuống tới, nhưng tà linh cự mặt lại bắt đầu rồi làm sàng làm bậy. May mắn Vân Tịch đám người vừa rồi vẫn luôn đều ở nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục linh lực, hiện giờ gặp được tao nội chiến, cũng còn có một trận chiến thực lực. Phản Thiếu bước bệnh kinh phong ninh thải y ghi đám người đã sớm muốn đại chiến một hồi, hiện giờ cơ hội rốt cuộc tới, bọn họ tự nhiên là dồn hết sức lực mà chém giết, đem vừa rồi nghẹn sở hữu sức lực tất cả đều xử ra tới. Vui sướng tràn trề. Đại bộ phận tà linh đều bị Mạc Long đóng băng thuật cấp băng đã chết, dư lại tà linh cũng không nhiều, cho nên chiến đấu chỉ rằng có non nửa cái canh giờ, liền lấy cự mặt tà linh toàn bộ bị giết mà kết thúc. Sống sót sau tai nạn, mọi người hỉ cực mà khóc. Kết giới nội ba tánh tưởng từ kết giới trung ra tới, Vân Tịch lại chiều Thẩm Khiêm lắc lắc đầu, nói, chờ một chút. Vệ Xu vốn là hận thấu Vân Tịch, thấy nàng cư nhiên còn không chịu phong kết giới trung ba tánh ra tới, vì thế lớn tiếng chất vấn nói. Vân Tịch, ngươi có ý tứ gì? Đem dân chúng đương phạm nhân giam giữ sao? Vân Tịch trầm mắt nói, ta cảm giác có một cổ rất nguy hiểm năng lượng, đang theo chúng ta bên này vọt tới. Nguy hiểm? Thích. Còn có so vừa rồi càng nguy hiểm đồ vật sao? Vệ Xu vẻ mặt trào phúng địa đạo, Vân Tịch, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bằng cảm giác là có thể cảm giác đến nguy hiểm. Ngươi đương chính mình là Đại La Thần Tiên sao? Xu Nhi, không được vô lễ. Vệ Thừa Phong trầm giọng quát bảo ngưng lại. Ai ngờ Vệ Xu không những không nghe khuyên bảo. Ngược lại vẻ mặt ủy khuất mà lên án nói, ngươi là ta ca vẫn là nàng ca. Ta xem ngươi là bị Cố Thanh Mạt mê được mất tâm, liền ai là ngươi thân muội muội đều không quen biết. Lời vừa nói ra, những người sống sót nghị luận sôi nổi. Đã trải qua nhiều như vậy chắc trở, trước mắt đúng là đại hoạch toàn thắng tốt đẹp thời khắc, không ai tin tưởng còn sẽ có cái gì nguy hiểm xuất hiện. Nhưng vô luận kết giới nội ba tánh như thế nào cầu xin, Vân Tịch chính là không chuẩn Thẩm Khiêm mở ra kết giới. Kết giới nội ba tánh nhịn không được khẩu ra câu oán hận. Có thậm chí cãi lại không chọn ngôn mà nhục mạ khởi Vân Tịch tới. Ninh Thải Y thì tức giận đến chết khiếp. Nàng chạy chậm đi vào Vân Tịch thân bên, nói. Tịch nhi, nếu không vẫn là đem kết giới mở ra đi, ngươi như vậy giúp bọn hắn, bọn họ không những không biết cảm kích, cư nhiên còn mắng ngươi. Như vậy Bạch Nhã Lang, không cứu cũng thế. Vân Tịch giơ tay vô vô Ninh Thải Y ỉa vai trái, nhẹ giọng cười nói. Nhìn đem ngươi cấp khí. Kỳ thật mắng ta người cũng không mấy cái, chỉ là bởi vì ít hầu tương đối vang, cho nên nghe đi lên giống như ai đều đang mắng ta dường như. Đại đa số ba cánh, vẫn là thực ủng hộ bản công chúa sao. Ninh Thải Y ỉa bật cười, này đều khi nào, ngươi còn có tâm tình nói giỡn. Vân Tịch nói, bằng không làm sao bây giờ. Khóc lớn một hồi a. Ninh Thải Y ỉa nói, những cái đó mắng người của ngươi, làm cho bọn họ hết thể cút đi. Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Sau đó nàng chuyển mắt nhìn phía Thẩm Khiêm, nói. Thẩm đại ca, ngươi cấp kết giới thiết trí một đạo gia và môn, một có nguy hiểm, liền đem cửa đóng lại, như thế nào? Hảo. Thẩm Khiêm gật đầu. Thức mau, hắn liền cấp kết giới an một cánh cửa. Kết giới môn mở ra, Vân Tịch Vân Đạm Phong khinh mà đứng ở cửa, chiều kia mấy cái mắng nàng mắng đến chính hang say các quý nữ vây vây tay, thong thả ung dung nói. Xuất hiện đi, ta cho các ngươi tự do. Các quý nữ sợ ngây người. Các nàng sở dĩ dám chửi ầm lên, là chắc chắn Vân Tịch tuyệt đối không dám phóng các nàng ra tới. Không phải nói cảm giác được nguy hiểm sao. Nếu là phóng các nàng đi ra ngoài, chẳng phải là đưa các nàng đi tìm chết. Nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu. Nàng Vân Tịch không phải nhất để ý bá tánh sinh tử sao. Các nàng cũng là bá tánh, nếu liền như vậy đã chết, nàng Vân Tịch thanh danh còn muốn hay không. Thấy các quý nữ hai mặt nhìn nhau, Vân Tịch hảo tâm nhắc nhở. Cao hứng hỏng rồi. Thực cảm kích ta có phải hay không? Tính, không cần, ta vẫn luôn là như vậy thiện giải nhân ý, mau ra đây đi. Các quý nữ vẫn không nhúc nhích. Các nàng cũng không phải là vệ xu. Vệ xu có thể lỗ mãng, đó là bởi vì nàng bổn thân tu vi còn có thể, lại còn có thân ca ca ở. Mà các nàng, không có tu vi còn chưa tính, thân biên sở hữu hộ vệ thêm lên, cũng so ra kém một cái vệ thừa phong. Vạn nhất sau khi rời khỏi đây thật gặp được nguy hiểm, làm sao bây giờ? Các nàng thật vất vả sống sót, nhưng không nghĩ liền như vậy đã chết. Thấy thế, Ninh Thải Y Y nhịn không được ở trong lòng âm thầm bội phục Vân Tịch. Này nhất chiêu lấy lui làm tiến, quả thực quá giải hận. Thấy các quý nữ chậm chạp không có phản ứng, Vân Tịch hai tay hoàn ngực, nhàn nhạt nói. Tường lưu lại cũng đúng, mỗi người từ khi 50 cái tát, nói 50 biến, Vĩnh Ninh công chúa, ta sai rồi. Thải Y Y, ngươi tới phụ trách giám sát. Là, Ninh Thải Y cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy lên. Một cái thân xuyên màu đỏ tươi váy sam quý nữ nhịn không được phản bác nói. Vĩnh Ninh công chúa, ngươi như vậy, không khỏi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Giống như, là ngươi trước không thể hiểu được mắng ta đi. Như thế nào này sẽ biến thành ta khinh người quá đáng? Chẳng lẽ, ta trời sinh phạm, tiện dị ản, xứng đáng bị ngươi mắng. Hồng Y Dì quý nữ bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Vân Tịch ánh mắt thanh thiện mà nhìn Hồng Y Dì quý nữ, nhàn nhạt nói. Ta cứu người, là bằng ta chính mình lương tâm. Trước nay đều không phải vì mua danh chỗ tiếng, càng không nghĩ tới muốn làm cái gì người hiền lành. Cho nên, không cần dễ dàng chọc giận ta, nếu không, ta sát khởi người tới, liền chính mình đều sợ hãi. Dứt lời, nàng chuyển mắt nhìn phía Ninh Thải Y Y, nói. Thải Y Y, chấp hành. Là. Ninh Thải Y Y hưng phấn mà chấp hành nhiệm vụ đi. Này mới chỉ vong ân phụ nghĩa Bạch Nhã Lang, xem nàng như thế nào thu thập các nàng. Thức mau, kết giới nội liền vang lên từng đợt bàn tay thanh. Bang! Bang! Bang! Vĩnh Ninh công chúa, ta sai rồi! Vĩnh Ninh công chúa, ta sai rồi! Vĩnh Ninh công chúa, ta sai rồi! Cùng với hết đợt này đến đợt khác bàn tay thành, xin lỗi thanh một tiếng so một thanh âm vang lên lượng. Vệ su xem đến trận mắt há hốc mồm. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại sau, không dám tin tưởng mà trừng mắt Vân Tịch nói. Vân Tịch, ngươi dám ở trước công chúng như thế kiêu ngạo, còn có hay không đem bá tánh để vào mắt? Vân Tịch lạnh lùng mà nhìn nàng liếc mắt một cái, nói. Ngươi như thế nào còn không đi? Vệ su tức giận đến sắc mặt xanh mét, lạnh giọng quát lớn. Vân Tịch, ngươi có cái gì tư cách đuổi ta đi? Vân Tịch nhàn nhạt nói. Đại tỷ, ta nhưng không đuổi ngươi đi, là chính ngươi nói phải đi, nơi này tất cả mọi người có thể vì ta làm chứng. Cái gì? Đại tỷ. Vệ su tức giận đến hai mắt trừng to, trong mắt đều mau rớt ra tới. Đối với có chút nữ nhân tới nói. Mắng nàng lao so mắng nàng là kỵ nữ càng nghiêm trọng. Đối với chưa lập gia đình quý nữ tới nói, nếu không phải ruột thịt đại tỷ, này đại tỷ hai chữ, đó là đối nàng lớn nhất vũ nhục. Cho nên, đương Vệ Xu nghe Vân Tịch kêu nàng đại tỷ khi, nháy mắt liền hỏng mất. Không thể không nói, ở tức chết người không đền mạng chuyện này thượng, Vân Tịch luôn luôn rất có thiên phú, tổng có thể đem đối thủ tức giận đến tung tăng nhảy nhót. Vệ Xu lửa giận tận trời mà vọt tới Vân Tịch trước mặt, tức muốn hộc máu mà chiều nàng lớn tiếng rít gào. Ngươi mới là đại tỷ, các ngươi cả nhà đều là đại tỷ. Tiếng nói vừa dứt, không đợi Vân Tịch phản ứng, Vệ Xu lại hướng tới kết giới nội bá tánh quát. Các ngươi này đàn người nhát gan, liền đại ở bên trong trốn cả đời đi, vĩnh viễn đừng ra tới. Sau đó nàng chuyển thân liền đi, để lại cho mọi người một cái tiêu sái bóng dáng. Hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh, đương Vệ Thừa Phong phục hồi tinh thần lại muốn ngăn cản khi, nàng đã chạy ra rất dài một khoảng cách. Vệ Thừa Phong đang muốn lao ra đi ngăn cản nàng, lại thấy nàng chính mình phi cũng tựa mà chạy về tới. Này không phải tự vào miệng sao? Mọi người đang muốn cười nhạo nàng, nhưng mà, đương đoàn người thấy rõ ràng nàng thân sau mênh ngông, đãng, đội ngũ khi, nhịn không được hít hà một hơi, sợ tới mức sôi nổi trốn vào kết giới. Vân Tịch cũng là vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn cách đó không xa khổng lồ đội ngũ. Những người đó, căn bản là không thể xưng là người. Thân tài quá tê quá dài quá bẹp, sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, mặt vô biểu tình, bọn họ hai chân căn bản là không có đụng tới mặt đất. Đi đường tất cả đều là dùng phiêu. Để cho người cảm giác khủng bố chính là, như vậy khổng lồ một chi đội ngũ, thế nhưng không cảm giác được một chút ít nhân khí. Âm dịn, dày đặc, lệnh người không rét mà run. Bởi vì cách một khoảng cách, cho nên Vân Tịch xem đến không phải đặc biệt rõ ràng, vì thế, nàng chiều kia chi, âm dịn, xâm khủng bố đội ngũ đón đi lên. Đến gần rồi cẩn thận quan sát, Vân Tịch lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Khó trách như vậy quen mắt, nguyên lai, này đó không có nhân khí người. Lớn lên cực kỳ giống thiêu cấp người chết người giấy. Nhìn liếc mắt một cái vọng không đến biên đội ngũ, Vân Tịch trong lòng nhảy dựng. Này hay là chính là trong truyền thuyết, âm dịn, binh. Nên như thế nào đối phó? Đã trải qua mấy tràng đại chiến sau, đoàn người thật sự không có gì sức chiến đấu, thật muốn khai chiến, chỉ sợ chỉ có đường chết một cái. Nhưng nếu bất chiến, đối phương sẽ dễ dàng buông tha đại ra sao? Ninh Hải Y không biết khi nào đứng ở Vân Tịch thân bên. Chỉ thấy nàng đầu ngón tay nhẹ đạn. Một rúm chói lọi ngọn lửa liền hướng tới những cái đó giống, âm dịn, dày đặc người trong sách phi, bán xẻo, mà đi. Chương 614, lui không thể lui, chỉ còn tử lộ. Vân Tịch chiều Ninh Thải Y ghi lắc đầu, nói. Người trong sách không phải thật sự trang giấy, chỉ là hình dạng giống trang giấy, hoặc là nói, là thiêu cấp người chết người giấy, được, âm dịn, tà chi khí, huyễn hóa ra thật thể, muốn thiêu chết một cái người trong sách, ngươi điểm này ngọn lửa sợ là xa xa không đủ. Nếu là thật sự trang giấy thì tốt rồi. Một đinh điểm hỏa liền có thể thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, cũng đủ trang giấy nhóm giết hại lẫn nhau. Ngươi thiêu ta, ta thiêu ngươi, thiêu đến sạch sẽ thiên địa một mảnh thanh tịnh. Quả nhiên, sự thật cùng Vân Tịch theo như lời giống nhau như lúc. Ninh Thải Y ghi ngọn lửa, đạn đến người trong sách thân thượng, không những không có bốc cháy lên, ngược lại nháy mắt dập tắt. Thân sau các ba cánh thấy, sợ tới mức cả khuôn mặt đều trắng bệnh, so người trong sách còn muốn bạch. Trải qua mấy chiến hậu, Ninh Thải Y tu vi có bao nhiêu cao, đoàn người đều là rõ như ban ngày. Liên năng ngọn lửa đều không dùng được, kia này đó người trong sách, muốn như thế nào mới có thể tiêu diệt. Đừng nói đoàn người đã sớm tinh bì lực tẫn, liền tính là toàn thịnh thời kỳ, cũng không thấy đến là này đó người trong sách đối thủ. Làm sao bây giờ? Người trong sách mênh ngông, đãng ràng, bay tới. Tuy rằng là phiêu, nhưng tốc độ lại là cực chậm. Phảng phất khắp di động tuyết động. Trắng xóa vọng không đến đầu. Không có người biết, chúng nó vì sao xuất hiện. Càng không có người biết, chúng nó đem phiêu hướng phương nào. Quỷ diện cổ, cự mặt tà linh, người trong sách, này đó nguyên bản không nên xuất hiện ở nhân thế gian, âm dịn, tà chi vật, vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần mà xuất hiện. Này hết thảy, tuyệt phi ngẫu nhiên. Này sau lưng, sợ là có một cái ngọc trời, âm dịn, như đang ở ấp ủ. Mà nhân loại, tuy rằng có ngạo nhân trí tuệ, nhưng tu luyện thiên phú lại xa xa không kịp mặt khác các giới. Nếu đem lục giới so sánh là một cái xích sắt, người nọ giới, hiển nhiên chính là xích sắt chung nhất bạc nhược một vòng. Nếu muốn xưng ba lục giới, người nọ giới, tất nhiên sẽ trở thành dã tâm ra cái thứ nhất chiến trường. Vân Tịch hy vọng, là chính mình suy nghĩ nhiều. Cho nên, ở người trong sách không có phát động công kích phía trước, nàng lẳng lặng mà nhìn bọn họ, lấy tỉnh chế độ. Cũng may, Ninh Thải Y phóng hỏa tưởng hóa vàng mã phiến người sau khi thất bại. Người trong sách đảo cũng không có trả thù, phảng phất cái gì đều không có cảm giác được, lo chính mình đi phía trước chậm rãi phiêu hành. Kia tốc độ, liền cùng rùa đen bò sát không sai biệt lắm. tuy rằng, âm dịn, xâm, tuy rằng khủng bố, nhưng hai bên đều không có động tác, đảo cũng tưởng an không có việc gì. Vân Tịch trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Này đó người trong sách, làm ra lớn như vậy động tĩnh, chẳng lẽ thật sự chỉ là đi ngang qua. Nếu không có phía trước quỷ diện cổ cùng cự mặt tà linh, Vân Tịch có lẽ thật sẽ như vậy cho rằng, nhưng đã trải qua mấy tràng đại chiến sau, Vân Tịch cảm thấy, trước mắt này hết thảy, không đơn giản như vậy. Thấy Vân Tịch không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm người trong sách xem, Ninh Thải Y hạ giọng nói, đều lớn lên không sai biệt lắm, lại tế lại trường lại bẹp, cùng kinh thành các quý nữ không sai biệt lắm, tinh tế thức tha, nhu nhược động lòng người. Nếu không phải tình thế nghiêm túc, Vân Tịch thật muốn cất tiếng cười to. Thải Y Y nói móc người bản lĩnh, thật là càng ngày càng lợi hại. Trên thực tế, lại mảnh khảnh quý nữ, cũng so trước mắt này đó người trong sách mượt mà nhiều. Nhìn nhìn, Vân Tịch đột nhiên nhẹ nhàng mà di một tiếng. Ninh Thải Y tò mò hỏi, làm sao vậy? Vân Tịch chỉ vào người trong sách đội ngũ trung ương vị trí, thấp giọng nói. Kia hai người, giống như béo điểm, khuôn mặt cũng quá mức mượt mà chút, này ngũ quan, nhìn rất là quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Còn có bọn họ thân sau những người đó, lớn lên giống như cũng quá bình thường, không giống như là người trong sách, ngược lại càng như là người bình thường. Dừng một chút, Vân Tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại, run rẩy thanh âm nói. Khó trách như vậy quen mắt, đó là Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, đi theo bọn họ thân sau, là văn võ bá quan. Ai sẽ nghĩ đến, âm dịn, binh mặt sau đi theo, thế nhưng sẽ là đế hậu cùng cả triều văn võ đâu. Tại sao lại như vậy? Những cái đó, âm dịn, binh, chúng nó đến tột cùng muốn làm cái gì? Vân Tịch đại não phi cũng tưởng mà vận chuyển. Đột nhiên, nàng ở đám kia, âm dịn, binh đội ngũ chung lại phát hiện một trường quen thuộc mặt. Vừa thấy dưới, nàng nháy mắt kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đó là Vệ Xu. Vệ Xu. Vừa mới còn tránh ở Vệ Thừa Phong thân sau Vệ Xu, thế nhưng ở giây lát chi gian, biến thành, âm dịn, binh đội ngũ chung một viên. Này cũng quá quỷ dị đi. Đúng lúc này, đứng ở Vân Tịch thân sườn Ninh Thải Y Y đột nhiên a một tiếng, ngay sau đó nàng vẻ mặt kinh tùng nói. Tịch nhi ngươi mau xem, cái kia thiếu niên vừa mới không phải còn tưởng cùng ngươi đến gần sao. Như thế nào trong nháy mắt, thế nhưng biến thành, âm dịn, binh. Vân Tịch buột miệng thốt ra, kia không phải đến gần, hắn chỉ là có việc hướng ta thỉnh giáo. Nói tới đây, Vân Tịch đột nhiên nhắm lại miệng, sau đó tuyệt vọng mà nhắm mắt. Vừa mới còn sống thoát thoát người, giây lát chi gian, thế nhưng biến thành, âm dịn, binh. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Nhưng sự thật liền ở trước mắt, không phải do nàng không tin. Lại mở mắt khi, Vân Tịch đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự. Nhiều như vậy, âm dịn, binh, giống như là một khối thật lớn nam châm, có thể hấp dẫn đi rất nhiều sinh mệnh. Đem sống sờ sờ người, biến thành quỷ khí dày đặc, âm dịn, binh. Âm dịn, binh du hành, tiêu không một tiếng động chi gian, liền cướp đi một đám tươi sống sinh mệnh. Suy nghĩ cẩn thận xong việc tình ngọn nguồn sau, Vân Tịch liền cố tình mà ở, âm dịn, binh đội ngũ trung nhân loại bình thường. Thức mau, nàng liền lại tìm được rồi rất nhiều chương quen thuộc mặt. Thái Hậu, Tổ Mẫu, Lục Châu. Xem ra, nay, ngày gì, việc là không thể thiện hiểu rõ. Cái gọi là nước giếng không phạm nước sông, chẳng qua là kẻ yếu lửa mình dối người thôi. Đối phương sớm đã động thủ. Chúng ta há có thể ngồi chờ chết. Âm dịn, binh năng lượng càng lăn càng lớn, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ cuối cùng, liền tu vi cao thâm người, cũng ngăn không được như vậy cường đại. Âm dịn, khí, cuối cùng trở thành trong đó một viên. Thế giới này, đem bao phủ ở một mảnh quỷ khí, âm dịn, xâm trung, lại vô cười vui, lại vô bi thương, có, chỉ là vĩnh hằng. Âm dịn, lãnh. Nghỉ ngơi quá một đoạn thời gian Vân Tịch, linh lực có điều khôi phục. Nàng tính toán, muốn như thế nào làm, mới có thể đem bị, âm dịn, binh nhiếp đi người sống cấp cứu ra. Cứu bọn họ, cũng tương đương là cứu chính mình. Nếu không kịp thời ngăn cản, tùy ý, âm dịn, binh lớn mạnh, cuối cùng, tất cả mọi người đến đi theo xong đời. Suy tư sau khi, Vân Tịch nhanh chóng quyết định, lấy ra một cái roi dài, ném hướng đội ngũ trung Thái Hậu. Sau đó thực mau liền đem nàng tử, âm dịn, binh đội ngũ trung cuốn ra tới. Ninh Thải Y kìa đám người cũng đi theo nói theo. Phàm là đội ngũ trung lớn lên không giống, âm dịn, binh, tất cả đều cuốn lại đây. Đoàn người chính bận rộn mà cứu người, lại thấy giữa không trung đột nhiên, âm dịn, vân dày đặc, lôi điện đan sen, ngay sau đó đó là tầm tã mưa to đâu đầu đổ xuống. Toàn bộ thế giới, nháy mắt bao phủ ở một mảnh mưa rền gió dữ bên trong. Đen nhánh không trung. Đột nhiên mở một đôi thật lớn đôi mắt. Mọi người sợ tới mức một đám sủi lơ đại địa, liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Âm dịn, lãnh mà lại khủng bố thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nhân loại, các ngươi ngày chết tới rồi. Thúc thủ chịu trói, còn có thể cho các ngươi được chết một cách thống khoái chút, nếu dám phản kháng, chỉ biết sống không bằng chết. Thấy đoàn người bị cái này quái vật sợ tới mức liền phản kháng dũng khí cũng chưa, Vân Tịch đón mưa rền gió dữ, tóc dài bay múa, đầy mặt là thủy. Nước mưa nước mắt sớm đã phân biệt không rõ. Nàng hướng về phía cặp kia quái mắt lớn tiếng nói. Nếu dù sao đều là chết, chúng ta vì cái gì muốn thúc thủ chịu trói? Nơi này là nhân giới, là chúng ta đời đời sinh tồn địa phương. Liên tính chiến đến cuối cùng một giọt huyết, chúng ta cũng tuyệt không thỏa hiệp. Ai đều muốn sống, nhưng mà, đương lui không thể lui, chỉ còn tử lộ khi, duy nhất có thể làm, đó là phấn khởi phản kháng. Bất chiến đến cuối cùng một giọt huyết, sao biết chính mình không được. Mưa gió chung, Ninh Thải Y Y vung lên đồ hồ đao, lớn tiếng đáp lại. Cùng này đó cẩu, ngày gì, vương bắt đản liều mạng. Sau đó nàng cao cao giơ lên đồ hồ đao, một hơi chặt bỏ 10 cái, âm dỉn, binh đầu. Trắng bệnh đầu lan xuống, không thấy một giọt máu tươi. Sắc. Sinh tử tồn vong hết sức, phàm là có chút bản lĩnh, tất cả đều từ mưa gió chung lao ra, nhiệt rẻ, huyết sôi trào mà chém giết, âm dỉn, binh. Nhưng mà, âm dỉn, binh cũng không phải như vậy dễ giết. Ninh Thải Y thì sở dĩ có thể liền chém 10 cái, âm dỉn, binh đầu, là bởi vì lúc ấy, âm dỉn, binh tất cả đều bận rộn thu lấy chung quanh người sống năng lượng, căn bản là không dự đoán được nhân loại sẽ đột nhiên làm khó dễ. Căn cứ chúng nó dĩ vãng kinh nghiệm, nhân loại thấy chúng nó, giống như là chuột thấy mèo, có bao xa trốn rất xa, sao có thể dám cùng chúng nó chính diện giao phong đâu. Đại những cái đó, âm dỉn, binh phản ứng lại đây có phòng bị sau, đoàn người lại muốn nhẹ nhàng chém tới chúng nó đầu, liền không dễ dàng như vậy. Hai bên chiến đến hừng hực khí thế, nhiệt rẻ, hỏa hướng lên trời. Đến nỗi những cái đó bị, âm dỉn, năng lượng nhiếp đi sinh mệnh, nhân loại là tuyệt đối sẽ không nộ sát. Bởi vì bọn họ bị nhiếp đi thời gian cũng không trường, còn không có bị đồng hóa, hơn nữa bọn họ cũng không cụ bị công kích tính, thực hảo phân chia. Hoan gia ngõ hẹp dũng giả thắng. Sấm sét tầm ầm, mưa gió như chú. Liên ở hai bên chiến đến túi bùi hết sức, đột nhiên, phong đỉnh vũ ngăn, mây đen tan đi. Mặt trời chiếu khắp nơi, cầu vồng kéo dài qua nửa cái không trung. Đây trời cầu vồng hạ, hồng y thiếu niên tóc đen phiên phi, đạp, ngày gì, mà đến. Chương 615, chân tướng chỉ có một. Hồng y thiếu niên vừa xuất hiện, Vân Tịch lưu ly mắt đẹp đột nhiên co rụt lại, mãn nhãn đều là khiếp sợ. Trước mắt cái này hồng y thiếu niên, rõ ràng chính là từng trong đêm tối trong lĩnh vực đã cứu nàng kia chỉ cửu vĩ hồ. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là trùng hợp, vẫn là cố tình vì này. Nếu là cố tình vì này, như vậy, này sau lưng nguyên nhân, lại là cái gì? Hồng y thiếu niên hướng nàng chớp chớp mắt, sau đó ngước mắt nhìn phía giữa không trung kia một đôi quái mắt, cất cao giọng nói. Ta thần, còn dám làm sằng làm bậy, tiểu tâm lão tử đạp nơi ở của ngươi, diệt ngươi tả tử tả tôn. Lời vừa nói ra, Hoài, Xuân Chun, các thiếu nữ nháy mắt hóa thành tâm tâm nhãn, vẻ mặt si mê mà nghị luận sôi nổi. Qua soái, ta cái thế anh hùng rốt cuộc xuất hiện. Hắn nhất định là trời cao phái tới cứu vớt ta. Hảo nam nhân quả nhiên là muốn dựa chờ, ta rốt cuộc chờ tới rồi. Vân Tịch. Này đàn nữ nhân cũng quá khoa trương đi. Lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt, liền đối phương là người hay quỷ đều còn không có làm rõ ràng, liền mê luyến thượng. Nếu là làm các nàng biết trước mắt vị này xoáy khí tận trời cái thế anh hùng là một con hồ ly tinh, không biết các nàng muốn làm gì cảm tưởng. Liền ở Vân Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ hết sức, ta thần phát ra, âm dỉn. Trầm cười lạnh thanh, khắp thiên địa vì này run rẩy. Ma quân, lan trở về ngươi ma giới đi, nơi này là nhân giới, không ngươi chuyện gì. Cái gì? Ma quân. Trước mắt vị này tuấn Mỹ vô chủ hồng y rìa thiếu niên, cư nhiên là ma quân. Này cũng quá xoáy đi. Cùng sân khấu kịch trình diễn xấu xí khủng bố ma quân quả thực khác nhau như trời với đất ta. Đoàn người bị tin tức này khiếp sợ đến thiếu chút nữa không phục hồi tinh thần lại. Có gan lớn thiếu nữ thậm chí còn triều minh tẫn lớn tiếng kêu gọi. Ma quân, ta muốn gả cho ngươi. Nhất khiếp sợ không gì hơn Vân Tịch. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này trong đêm tối lĩnh vực liều chết cứu nàng thiếu niên, thế nhưng sẽ là ma quân. Nhớ trước đây, ma giới tứ đại trưởng lao chính là dồn hết sức lực mà muốn sát nàng. Mà bọn họ chủ tử ma quân, lại liều mình cứu nàng. Việc này nghĩ như thế nào kỳ quái. Minh Tấn hẹp dài hồ ly mắt không chút để ý mà nhìn không chung cặp kia quái mắt, khóe môi gợi lên một mặt tà mị cười, lạnh lùng thốt. Nên cút đi người là ngươi. Sau đó hắn tay phải vừa nhấc, vẻ mặt khinh cùng nói. Tứ đại trưởng lão, thế bổn quân diệt này cặn bã. Hắn vừa dứt lời, tứ đại trưởng lão dây lát chi gian liền xuất hiện ở Minh Tấn thân sau. Cùng lúc đó, tứ đại trưởng lão thân sau, hiện ra ra một đoàn ma binh ma tướng, ô áp áp một mảnh, cùng tuyết bạch sắc người giấy hình thành tiên minh đối lập. Vân Tịch đôi tay nắm chặt thành quyền, một lòng đều mau từ cổ họng khẩu nhảy ra ngoài. Nàng đã từng ảo tưởng quá vô số lần tứ đại trưởng lão lại lần nữa xuất hiện cảnh tượng, như thế nào cũng không thể tưởng được, sẽ là hôm nay trường hợp như vậy. Giờ này khắc này, Sán Sán hôn mê bất tỉnh, Thẩm Khiêm linh lực cũng sở thừa không nhiều lắm, Ngự Lâm Hoàn khí huyết nghiêm trọng hao tổn, đang ở trầm hương ngựa gỗ bên trong xe tĩnh dưỡng, từ Yến Vân 18 kỵ bảo hộ. Mà nàng chính mình, cũng chỉ thừa nửa cái mạng. Như vậy trận doanh, cùng tứ đại trưởng lao đối thượng, căn bản chính là bất kham một kích. Đối mặt như vậy cục diện, Vân Tịch có thể làm, là tận lực hạ thấp tồn tại cảm. Người ở đây nhiều, che giấu chính mình cũng không khó. Liên ở Vân Tịch đem hết toàn lực che giấu chính mình khi, ta thần lại không nghĩ làm nàng hảo quá, mở miệng nói. Tứ đại trưởng lão, các ngươi không phải một lòng muốn giết chết Vân Tịch sao? Hiện giờ, nàng người liền ở chỗ này, các ngươi như thế nào còn chưa động thủ? Vân Tịch hận không thể một trưởng chụp chết tà thần. Không hổ là tà thần, quả nhiên đủ tà ác. Nay lợi dụng nhân tâm châm ngòi ly gián họa thủy đông dẫn bản lĩnh, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Nhưng trước mắt nàng nên làm cái gì bây giờ? Tứ đại trưởng lao nếu là ra tay, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên ở Vân Tịch đại não bay nhanh vận chuyển khi, tứ đại trưởng lao ánh mắt, động tác nhất trí chiều nàng nhìn lại đây. Vân Tịch song quyền nắm chặt, tim đập như cổ, nhưng trên mặt lại là gió êm sóng lặng, không gợn sóng. Cuồng phong thổi bay nàng đầy đầu tóc đen, giống như màu đen giải lụa nhẹ vũ phi dương, linh hoạt kỳ ảo xuất trần, xa hoa lộng lẫy. Nàng mặt đẹp khẽ nhếch, lặng im mà đón nhận tứ đại trưởng lao ánh mắt, không sợ gì cả. Nên tới tổng muốn tới. Nếu nay, ngày gì, chú định muốn chết, kia cần gì phải sợ hãi. Người, vô pháp quyết định khi nào sinh ra, ở nơi nào sinh ra. Cũng vô pháp quyết định khi nào tử vong, ở nơi nào ly thế. Sinh, thân không khỏi mình. Chết, cũng thân không khỏi mình. Nhưng ít nhất có thể bị chết an tường chút, thong dong chút, bình tĩnh chút. Nàng ánh mắt thanh thiện mà nhìn tứ đại trưởng lão, vẻ mặt bình tĩnh, thanh âm réo rắt bằng phẳng. Các vị trưởng lão, Vân Tịch không biết chuyện gì đắc tội chư vị. Có lẽ chỉ là một cái mỹ lệ hiểu lầm, mong rằng chư vị trưởng lão cấp Vân Tịch một cái tự mình làm sáng tỏ cơ hội. Tuy rằng, người vốn là phải chết, tuy rằng, Vân Tịch lựa chọn thong dong chịu chết, nhưng là, chỉ cần có một đường sinh cơ, nàng cũng tuyệt không từ bỏ. Nếu có thể sống, ai sẽ nghĩ đi tìm chết đâu. Cứ việc, hiểu lầm khả năng tính cực tiểu, cơ hồ không tồn tại, nhưng chẳng sợ chỉ có một phần vạn hy vọng, nàng cũng muốn nỗ lực nếm thử. Đối với hiểu lầm, Vân Tịch kỳ thật cũng không ôm cái gì hy vọng. Ma giới tứ đại trưởng lão là người nào? Sao có thể bởi vì hiểu lầm mà giết người? Nhưng mà, làm Vân Tịch trăm triệu không nghĩ tới chính là, đại trưởng lão cư nhiên mở miệng hướng nàng nói khởi khiểm tới. Thật là cái mỹ lệ hiểu lầm, thực xin lỗi, Vân Tiểu Thư, vì đền bù chúng ta huynh đệ mấy cái sai lầm, về sau Vân Tiểu Thư nếu có chỗ nào yêu cầu chúng ta hỗ trợ, chúng ta tuyệt không chối từ. Hắn ánh mắt chân thành tha thiết, ngôn ngữ thành khẩn. Ánh mắt kia, càng là phức tạp đến làm Vân Tịch xem không hiểu. Vân Tịch vẻ mặt ngốc vòng. Này cũng đúng. Đại trưởng lão cư nhiên làm trò nhiều người như vậy mặt, hướng nàng xin lỗi. Hắn khi nào trở nên dễ nói chuyện như vậy? Thật sự chỉ là hiểu lầm sao? Nhưng mặc kệ chân tướng như thế nào, không cần đã chết, luôn là chuyện tốt. Vì thế nàng chiều đại trưởng lão phất phất tay, vội không ngừng nói. Không quan hệ, nếu là hiểu lầm, giải khai liền hảo. Đến nỗi đây là một cái như thế nào hiểu lầm, lại là như thế nào cởi bỏ, kia đều không quan trọng. Quan trọng là nàng không cần đã chết. Đã không có sinh mệnh uy hiếp, Vân Tịch đột nhiên phát hiện, ma giới tứ đại trưởng lão, kỳ thật lớn lên còn man hòa ái dễ gần. Tứ đại trưởng lão trước sau thái độ thay đổi, đừng nói Vân Tịch xem không hiểu, ngay cả Minh Tẫn, cũng là vẻ mặt ngốc vòng. Tuy rằng, chỉnh sự kiện tình người khởi xướng là hắn. Là hắn lừa dối tứ đại trưởng lão. Nhưng vấn đề là, tứ đại trưởng lão, khi nào trở nên tốt như vậy lừa dối. Này lừa dối hiệu quả cũng thật tốt quá đi. Hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Hắn nguyên bản dụng ý là thật thật giả giả, làm tứ đại trưởng lão chính mình đi đoán. Chỉ cần có một tia nghi hoặc tồn tại, tứ đại trưởng lão sẽ có sở băn khoăn, không dám dễ dàng đuổi giết Tịch Nhi. Nhưng chiếu trước mắt tình hình tới xem, tứ đại trưởng lão hiển nhiên là đối hắn lý do thoái thác tin tưởng không nghi ngờ a. Này cũng quá quỷ dị đi. Nói hắn lừa dối tứ đại trưởng lão kia một phen lý do thoái thác, liền chính hắn đều không tin. Sự tình là cái dạng này. Hôm nay cái sáng sớm, hắn đang ở ma giới một bên ăn mị thực một bên phơi nắng, ai ngờ đột nhiên thu được Ngự Lâm thần cầu cứu tín hiệu. Tuy rằng ngàn vạn năm qua, thần ma hai giới thế bất lưỡng lập, nhưng từ cùng Ngự Lâm thần có cộng đồng muội muội sau, hắn cùng Ngự Lâm thần liền có cùng nhau bảo hộ Tịch Nhi ăn ý. Cho nên vừa thấy này cầu cứu tín hiệu, Minh Tấn liền dự cảm đến, hơn phân nửa là Tịch Nhi đã xảy ra chuyện. Nhưng mà, liền ở hắn lòng nóng như lửa đốt mà chuẩn bị xuất phát nghị cách cứu viện Tịch Nhi khi, tứ đại trưởng lao xuất hiện. Bọn họ lại đem hắn vây ở trận pháp nội, không chuẩn hắn đi ra ngoài cứu người. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải vắt hết óc lừa dối bọn họ. Hắn đem trước đó không lâu ám dạ trong lĩnh vực phát sinh sự từ đầu chí cuối mà nói cho tứ đại trưởng lão, còn nói ngoa mà nói. Tịch Nhi linh hồn lực cùng viễn cổ huyết mạch, trong đêm tối thương nhiều duy ám dạ trong lĩnh vực thức tỉnh, ta chính là dựa vào huyết mạch lực lượng, mới rốt cuộc tìm được rồi nàng. Lúc đó, ngự lâm thần đều mau cấp điên rồi. Ngay từ đầu, ta hoài nghi hắn là trang, tưởng nhân cơ hội phủ nhận hắn cùng Tịch Nhi huynh muội quan hệ, nhưng sau lại ta lại nghĩ lại tưởng tượng, hắn như vậy để ý Tịch Nhi. Sao có thể lấy Tịch Nhi tánh mạng nói giỡn? Cho nên ta tưởng, ngự lâm thần hắn tuyệt đối không có khả năng là trang. Ta hoài nghi, Tịch Nhi nàng hơn phân nửa là ta cùng phụ cùng mẫu thân muội muội. Thấy tứ đại trưởng lão vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chính mình, Minh Tấn trột dạ mà nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiếp tục lừa dối. Các ngươi không cần không tin a, ta biết, này đích xác không thể tưởng tượng, ta cũng chưa từng nghe nói qua ta có cái gì muội muội, chính là các ngươi tưởng a, chỉ dựa vào một nửa huyết thống. Tưởng ở nhiều duy ám dạ trong lĩnh vực bằng vào huyết thống lực lượng tìm được nàng, chẳng sợ ta tu vi lại cao, cũng là làm không được. Nói nữa, lấy ngự lâm thần đối Tịch Nhi cảm tình, hắn thà rằng chính mình chết, cũng tuyệt đối sẽ không làm Tịch Nhi thân chỗ tuyệt cảnh cố ý không cứu, cho nên, chân tướng chỉ có một. Chương 616, kỳ thật, liền ta chính mình cũng không tin. Minh Tấn đến ra kết luận, gióng giạc hùng hồn nói. Tịch Nhi nhất định là ta thân muội muội, cùng phụ cùng mẫu ruột thịt muội muội. Các ngươi đừng không tin. Trên đời này cái gì kỳ ba sự tình đều có, nói không chừng ta cái này thân muội muội sớm chút năm thân thể không hảo bông hương điều dưỡng thân thể đi. Lại hoặc là, nàng mệnh ngạnh khắc cha mẹ, bị dàn xếp tới rồi nơi khác, lại có thể là, nàng làm con dâu nuôi từ bé, lại hoặc là. Phàm là có thể nghĩ đến khả năng tính, Minh Tấn tất cả đều bùm bùm một đốn giảng. Trên thực tế, này đó lý do, liền chính hắn đều không tin. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nếu hắn thực sự có một cái ruột thịt muội muội, hắn là vô luận như thế nào cũng không có khả năng không biết. Cho dù là đi làm con dâu nuôi từ bé, hắn cũng nên nghe nói qua đi. Chính là không có. Tự hắn có ký ức khởi, hắn liền biết, chính mình là con một, đã không có huynh đệ, cũng không có tỉ muội. Hắn dùng Tịch Nhi là hắn ruột thịt muội muội này một cái đi lừa dối tứ đại trưởng lão, cũng là ngựa chết làm như ngựa sống y đi hề, bởi vì thật sự nghĩ không ra càng tốt biện pháp. Hắn không dám ôm quá lớn hy vọng, chỉ là ôm thử xem tâm thái nỗ lực một phen. Trăm triệu không nghĩ tới, tứ đại trưởng lão cư nhiên tin. Bọn họ chẳng những đem hắn từ trận pháp trung thả ra, còn tuyên bố muốn giúp hắn cùng nhau cứu muội muội. Minh Tấn nửa tin nửa ngờ. Hắn tổng cảm thấy, hết thảy đều lộ ra quỷ dị, nói không chừng là tứ đại trưởng lão vòng, bộ tào, muốn mượn cơ đối phó Tịch Nhi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tứ đại trưởng lão có rất nhiều cơ hội đối phó Tịch Nhi, không cần thiết ngay trước mặt hắn. Vì mau chóng tới rồi cứu Tịch Nhi, Minh Tấn thỏa hiệp. Liên ngự lâm thần đều trị không được sự tình. Khẳng định là đại sự. Minh Tấn không dám đại ý. Cũng vì đề phòng tứ đại trưởng lão lâm thời làm khó dễ, xuất phát trước, Minh Tấn bằng mau tốc độ, chỉnh hợp một đám ma binh ma tướng, lúc này mới hỏa tốc đuổi lại đây. Ai ngờ, tứ đại trưởng lão thế nhưng đối hắn hồ ngôn loạn ngữ tin tưởng không nghi ngờ, thật đem Tịch Nhi coi như 100% thuần chủng ma giới công chúa. Này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Kia bốn cái lao ra hỏa, một cái so một cái khôn khéo, khi nào trở nên tốt như vậy lừa dối. Tuy rằng chỉnh sự kiện tình đều lộ ra quỷ dị, nhưng với hắn mà nói lại là chuyện tốt. Tứ đại trưởng lão không chút do dự đứng ở bọn họ bên này, xem tà thần còn có thể lăn lộn ra cái gì bọt sóng tới. Tứ đại trưởng lão trước sau thái độ thật lớn chuyển biến, chẳng những Vân Tịch cùng mình tận chấn động, ngay cả tà thần cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng. Đều nói nữ nhân tâm đáy biển châm, này bốn cái lao ra hỏa như thế nào so nữ nhân còn thiện biến. Tà thần lạnh băng thanh âm nói móc nói. Đại trưởng lão ngươi uống lộn thuốc sao? Cư nhiên hướng thấp, tiện dị ản, nhân loại xin lỗi, thật đúng là cho các ngươi ma giới mặt dài. Tứ trưởng lão lạnh lùng thốt. Hoặc là đánh, hoặc là lăn, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Nhị trưởng lão đi theo phụ họa. Chính là, tà thần, có loại liền cùng chúng ta đánh một hồi. Tam trưởng lão không nói gì, trực tiếp một cái hỏa cầu ném qua đi, mấy cái hô hấp gian liền diệt hơn 100 người trong sách. Lập tức tổn thất nhiều như vậy tà tử tà tôn, tà thần liền nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy. Minh Tấn, này bút chướng, nên như thế nào tính? Minh Tấn ánh mắt lạnh băng, giống lớn nói. Lại không cút đi, lão tử liền ngươi một khối thiêu. Cùng tà thần không có gì đạo lý nhưng giảng, ai quyền đầu cứng ai chính là đạo lý. Hiện tại tà thần sở dĩ theo chân bọn họ giảng đạo lý, là bởi vì thế cục đối nó bất lợi. Nếu là nó ở vào có lợi vị trí, đã sớm không nói hai lời đấu võ. Cho nên cùng loại người này, căn bản là không cần phải giảng đạo lý, đánh đến hắn chạy chối chết mới là tốt nhất đạo lý. Ta thân biết, có ma giới giúp hộ, tưởng diệt nhân giới liền không dễ dàng như vậy. Nó trong lòng vạn phần không cam lòng. Vì sao nhân loại một hai phải sống ở ánh mặt trời dưới đâu? Hắc ám không hảo sao? Nó có một giấc mộng tưởng. Mộng tưởng có chiều một, ngày gì, toàn bộ lục giới, tất cả đều ở vào một mảnh trong bóng tối, lại vô ánh mặt trời. Bốn mùa lại vô, xuân chun, hạ thu, chỉ còn giá lạnh mùa đông. Vạn vật điêu tàn, lại vô bách hoa. Không còn có cái gì tiểu hà mới lộ góc nhọn, sớm có chuồn chuồn lập phía trên, có chỉ là đầy trời con rơi, đầy đất trùng chuột. Đáng tiếc nó sở hữu mộng đẹp, tất cả đều bị trước mắt nhóm người này cấp phá hủy. Nhân loại đáng chết. Xen vào việc người khác ma quân. Này bút chướng, nó nhớ kỹ. Không chung một đôi cử mắt, hung hăng mà trừng mắt nhìn mình tẫn liếc mắt một cái, sau đó, đống chốc một chút liền biến mất. Cùng lúc đó, người trong sách cũng đi theo biến mất không thấy. Sống sót sau tai nạn. Giữ lại, đó là các loại giải quyết tốt hậu quả công tác. Minh tẫn tính toán lưu lại hỗ trợ. Vân Tịch tự nhiên là vạn phần hoan nghênh. Ai ngờ tứ đại trưởng lão cư nhiên cũng tưởng lưu lại hỗ trợ. Vân Tịch trong lòng thẳng buồn chồn, rồi lại tìm không ra lấy cớ cự tuyệt. May mắn Minh Tấn không nói hai lời liền cự tuyệt, Vân Tịch lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tứ đại trưởng lão đột nhiên trở nên như vậy thân thiện, nàng thật sự là có chút thích ứng không được, liền sợ bọn họ đột nhiên lại thay đổi ý tưởng muốn giết nàng, vẫn là cách bọn họ xa một chút tương đối hảo. Ở Minh Tấn kiên trì hạ, tứ đại trưởng lão mang theo ma binh ma tướng nhóm rời đi, Vân Tịch lúc này mới cảm giác cả người rốt cuộc sống lại. Không phải nàng nhát gan, thật sự là, chết cũng muốn bị chết đáng giá a. Nếu là chết ở tà thần trên tay, nàng ít nhất biết chính mình là vì bảo vệ quốc gia mà chết. Này nếu là chết ở tứ đại trưởng lão trong tay, kia quả thực chính là không thể hiểu được, nàng liền chính mình vì cái gì chết cũng không biết. Quá không đáng giá. Tựa như hiện tại, nàng liền chính mình vì cái gì sống cũng không biết. Mà quân Minh Tấn vì cái gì muốn cứu nàng, nàng càng là hoàn toàn không biết gì cả. Đưa Thái Hậu cùng Hoàng đế Hoàng hậu hồi cung trọng trách, liền giao cho vệ thừa phong. Cố Thanh Mặt vội vàng trị bệnh cứu người. Ninh Hải Y và đám người vội vàng chiếu cố bị thương ba cánh. Vân Tịch ở Thẩm Khiêm cùng Minh Tấn cùng đi hạ, quyết định đi trầm hương ngựa gỗ xe kia vấn an một chút Ngự Lâm Hoàn. Đã trải qua một hồi hỗn chiến sau, Vân Tịch lúc này vị trí cùng trầm hương ngựa gỗ xe có một đoạn không xa không gần khoảng cách, đi qua đi yêu cầu điểm thời gian. Vân Tịch trong lòng có quá đa nghi hoặc, vừa lúc nhân cơ hội hỏi một câu Minh Tấn. Nàng cũng không vòng vo, ngước mắt nhìn Minh Tấn, trực tiếp hỏi: "Minh đại ca nhiều lần cứu ta, vì cái gì?" Minh Tấn nói, nếu ta nói ta coi trọng ngươi, ngươi tin sao? Vân Tịch nói, ngươi có thể càng giảm một chút sao? Minh Tấn chiều Vân Tịch chớp chớp mắt, nói, ngươi xem ta thâm tình chậm rãi hồ ly mắt, nơi nào giả? Vân Tịch nói, chỗ nào đều giả. Minh Tấn đôi tay một quán, vẻ mặt thất bại nói, Tịch nhi, ngươi như vậy cũng quá không tình thú đi. Ta thật thay ta tương lai muội phu cảm thấy lo lắng. Ngươi hẳn là nhu nhược đáng thương mà nhìn nam nhân nói, thật vậy chăng? Ta cũng rất thích ngươi nga. Vân Tịch bật cười, nói, ta lại không tính toán gả chồng, không cần phải có tình thú. Nói nữa, chẳng sợ phải gả, ta cũng chỉ cần đối ta tương lai phu quân có tình thú là đủ rồi. Đối ai đều có tình thú, đó là lạm tình. Dừng một chút, Vân Tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Muội phu. Nói như vậy, ngươi cho rằng, ta là ngươi muội muội. Minh Tấn chiều nàng sủng nịch mà cười cười, nói, không phải ta cho rằng, mà là sự thật chính là như thế. Ngươi là của ta thân muội muội, thiên chân vạn xác. Đừng nói giỡn. Vân Tịch vẻ mặt không tin. Ngươi là đường đường ma quân, ta là nho nhỏ nhân loại, hai ta tám gậy che đánh không đến một khối, 500 năm trước cũng không có khả năng là một nhà, sao có thể sẽ là thân huynh muội? Minh Tấn nói, không tin liền tính. Dừng một chút, hắn lại nói, kỳ thật, liền ta chính mình cũng không tin. Vân Tịch nghĩ thầm, vậy ngươi còn nói? Nguyên tưởng rằng Minh Tấn còn sẽ nói chút cái gì, ai ngờ hắn lại không cần phải nhiều lời nữa. Đến nỗi vì sao cứu nàng, cũng cứ như vậy không giải quyết được gì. Thêm một cái bằng hữu, tổng so thêm một cái địch nhân hảo. Mặc kệ Minh Tấn mục đích là cái gì, với nàng mà nói, là bạn không phải địch, này liền đủ rồi. Trong bất chi bất giác, ba người đi tới trầm hương ngựa gỗ xe bên. Thẩm Khiêm cùng Minh Tấn đứng ở phía dưới chờ nàng, Vân Tịch bước lên xe ngựa, xốc lên màn xe chui đi vào. Ánh sáng xuyên thấu qua cửa xe cùng cửa sổ xe nghiêng nghiêng mà chiếu tiến vào. Chỉ thấy Tam hoàng tử lẳng lặng mà nằm ở trên xe ngựa, hẹp dài mắt phượng nhắm chặt, vẫn không nhúc nhích. Vân Tịch tâm, đột nhiên một trận nắm đau. Nàng rời đi khi, tuy rằng tam hoàng tử khí huyết suy yếu, nhưng người lại là thanh tỉnh, vì sao hiện giờ, thế nhưng sẽ hôn mê bất tỉnh. Nguyên tưởng rằng, có Yến Vân 18 kỵ thủ, tam hoàng tử so với ai khác đều an toàn. Ai ngờ thế nhưng sẽ là như thế này một bức quan cảnh. Lấy Yến Vân 18 kỵ tận trung cương vị công tác, không nên nha. Vân Tịch hít sâu một hơi, nỗ lực vứt bỏ phân loạn suy nghĩ, làm chính mình bình tĩnh lại. Nàng vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng mà khấu ở tam hoàng tử mạch đập thượng. Mạch tượng suy yếu đến độ mau tra xét không đến, khí huyết càng là so nàng rời đi chi gian hao tổn đến càng vì nghiêm trọng. Nàng vội vàng uy tam hoàng tử ăn đan dược, sau đó lại rút đi hắn áo trên, ở hắn thân thượng rậm rạp cắm đầy ngân châm. Chương 617, không có thể khống chế tốt chính mình tâm. Làm xong này hết thảy sau, nàng lại cấp tam hoàng tử thua linh lực. Thấy tam hoàng tử còn không tỉnh lại, Vân Tịch nỗ lực chống đỡ chính mình lắc lắc dục truy thân tử, đánh lên tinh thần, cấp tam hoàng tử dùng lục quang chữa trị thuật. Nhưng mà, tam hoàng tử mắt phượng lại như cũ không có mở. Làm sao bây giờ? Luôn luôn bình tĩnh Vân Tịch, nhịn không được khẩn trương lên. Nàng hạ giọng kêu gọi. Tam ca ngươi mau tỉnh lại. Trả lời nàng, là lạnh băng yên lặng. Không nên nha. Khí huyết hao tổn dẫn tới hôn mê, lấy nàng vừa rồi kia một phen thi cứu, liền tính không thể lập tức tung tăng nhảy nhót, ít nhất cũng nên mở to mắt nha. Như thế nào sẽ không có phản ứng đâu. Mạch đập rõ ràng đã bình thường nha. Vân Tịch nhịn không được hoảng loạn lên. Nàng lo lắng cho mình làm được không đủ, vì thế vội vàng kêu gọi Khởi Thẩm Khiêm cùng Minh Tận tới. Thẩm đại ca, Minh đại ca, mau lên đây hỗ trợ. Nghe vậy, Thẩm Khiêm cùng Minh Tận đang muốn bước lên xe ngựa, lại thấy Yến Nhất tiến lên một bước ngăn trở nói. Điện hạ xe ngựa, người không liên quan không được đi vào. Người không liên quan. Minh Tấn hẹp dài hồ ly mắt mở tròn xoe, vẻ mặt buồn bực. Hắn như thế nào liền thành người không liên quan đâu. Hắn chính là phong độ nhẹ nhàng phong thần tuấn lãng thịnh hành lục giới tuyệt thế mỹ nam tử. Nghe được Yến Nhất ngăn trở thành, Vân Tịch trong lòng nôn nóng, tính toán nhảy xuống xe ngựa cùng Yến Nhất hảo hảo câu thông một chút. Mặc kệ nói như thế nào, quy củ là chết, người lại là sống. Trước mắt, cứu tam hoàng tử quan trọng nhất. Những cái đó lung tung rối loạn phá quy củ, liền không cần thiết tử thủ. Ai ngờ nàng mới vừa chuyển thân chuẩn bị ra ngựa xe, lại bị một con cường hữu lực cánh tay cấp kéo lại. Nàng quay đầu vừa thấy, phát hiện tam hoàng tử hẹp dài mắt phượng chính không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Tam ca ngươi rốt cuộc tỉnh. Vân Tịch vẻ mặt kinh hỉ. Ngự lâm thần gật gật đầu, sau đó đối xe ngựa ngoại mọi người nói. Ai đều không chuẩn tiến vào. Chính là. Vân Tịch vẻ mặt không yên tâm. Nàng muốn cho Thẩm Khiêm cùng mình tận thua chút linh lực cấp tam hoàng tử, như vậy nàng mới tương đối an tâm. Không có chính là. Ngự lâm thần chỉ chính mình bị rút đi áo trên, cắm đầy ngân châm, con nhím giống nhau thân tử, thanh âm trầm thấp. Ngươi muốn cho ta bị người xem con sao? Vân Tịch thấp giọng phản bác, đều là nam nhân, sợ cái gì? Ngự lâm thần thanh âm càng thêm ám ếch, ngươi không phải. Vân Tịch nói, ta là đại phu, tam ca không cần để ý. Thùng xe nội nhiệt độ không khí lập tức hàng tới rồi băng điểm. Không khí tựa hồ đều sắp ngưng kết thành xương. Vân Tịch biết tam hoàng tử sinh khí. Nhưng nàng tưởng không rõ chính là, tam hoàng tử vì cái gì sinh khí. Bởi vì nàng nhìn hắn thân tử. Lấy tam hoàng tử biến thái thói ở sạch, đích xác có khả năng sinh khí. Vì thế nàng thật cẩn thận mà cùng hắn giảng đạo lý. Mặc kệ ta là nam hay nữ, dù sao đã nhìn, không có biện pháp thay đổi này một chuyện thật. Tam ca ngươi đại nhân có đại lượng cũng đừng sinh khí. Đến nỗi Thẩm đại ca cùng Minh đại ca, bọn họ đều là nam nhân. Câm miệng. Thấy Tịch Nhi càng nói càng thái quá, Ngự Lâm Thần rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trầm giọng quát bảo ngưng lại. Liền hắn vì cái gì sinh khí cũng không biết, thật là bạch dài quá như vậy xinh đẹp một khuôn mặt. Vân Tịch thủy khuất mà nhắm lại miệng, lại không nói lời nào. Nàng như vậy lo lắng khuyên bảo, đơn giản là lo lắng hắn thân thể, muốn cho Thẩm Khiêm cùng mình tẫn hỗ trợ chuyển vận chút linh lực cho hắn, ai ngờ một phen hảo tâm, lại bị hắn như thế ghét bỏ. Tính, xen vào việc người khác nhiều bị khinh bỉ, vẫn là quản hảo tự mình đi. Vân Tịch mệt mỏi. Nàng này phó thân tử, bổn thân chính là ở ngạnh căng, phía trước một lòng nghị cứu tam hoàng tử, cho nên cũng không nhận thấy được, hiện giờ thả lỏng lại, tức khắc cảm giác cả người lắc lắc dục truy, chống đỡ không được. Lục quang chữa trị thuật cực kỳ hao tổn linh lực, Vân Tịch biết chính mình mau không được, nhưng nàng tính tình quật, biết tam hoàng tử ghét bỏ nàng, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không ngã vào bên trong xe ngựa. Chết cũng muốn chết ở bên ngoài. Người thân thượng ngân châm, lại quá 30 phút liền có thể nhổ. Nếu ngươi liền nam nhân đều không cho xem, ngân châm liền chính mình rút đi. Công đạo xong sau, Vân Tịch cường chống cuối cùng một hơi, xúc lên giày nặng đen nhánh màn xe, chuyển thân liền phải rời khỏi. Nha đầu này. Ngự lâm thần đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Sau đó hắn vươn cánh tay dài, một tay đem nàng kéo về. Vân Tịch thật vất vả treo một ngụm tiên khí, bị Ngự Lâm Thần như vậy lôi kéo, hoàn toàn kéo không có. Nàng thân tử mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã tiến Ngự Lâm Thần trong lòng ngực. May mắn nàng còn lưu có cuối cùng một tia ý thức, thân tử lệch về một bên ngã xuống trường kỷ một khắc sườn, lúc này mới miễn cưỡng không có rơi vào cái kia trần như nhộng con nhím giống nhau trong lòng ngực. Hắc ám như sóng lớn đánh úp lại, bao phủ nàng sở hữu ý thức. Nàng chậm rãi nhắm lại một đôi mắt đẹp, rốt cuộc không sức lực lan lộn. Ngự Lâm Thần thở dài, nhổ thân thượng sở hữu ngân châm, thu vào không gian giới chung. Coi như là định tình tín vật đi. Hắn như vậy nghĩ. Sau đó hắn đem Tịch Nhi toàn bộ ôm vào trong lòng ngực, mềm nhẹ mà vì nàng đắp lên một tầng thảm lông. Liên ở Tịch Nhi bước lên xe ngựa khi, hắn kỳ thật đã tỉnh. Sở dĩ trang hôn mê, là muốn nhìn một chút Tịch Nhi có bao nhiêu để ý hắn. Tịch Nhi uy hắn uống thuốc, hắn âm thầm vui mừng. Vì thế tiếp tục trang hôn mê. Hắn nguyên bản chỉ là hy vọng Tịch Nhi có thể lưu lại bồi hắn. Ai ngờ trong nháy mắt, Tịch Nhi cư nhiên rút đi hắn áo trên, đem hắn chắt thành một cái con nhím. Nhìn nam nhân thân tử, không biết thẹn thùng cũng liền thôi, cư nhiên còn nói với hắn, nàng là đại phu, kêu hắn không cần để ý. Hắn sao có thể không thèm để ý? Là đại phu, liền có thể tùy tiện loạn xem nam nhân thân tử sao? Nàng đây là nhìn nhiều ít nam nhân thân tử, mới có thể nói ra như vậy không sao cả nói tới. Đời trước thiếu nàng. Ngự Lâm Thần thở dài, ôm chặt trong lòng ngực tiểu nữ nhân, trong lòng nói oán giận nói, ánh mắt lại là xưa nay chưa từng có sùng địch. Minh Tận ngước mắt nhìn mắt đen kịt xe ngựa, sau đó mỉm cười nhìn phía Thẩm Khiêm, nói. Xem ra, nơi này không chúng ta chuyện gì, chúng ta đổi cái địa phương tiếp tục sáng lên phát, nhiệt rẻ, đi thôi. Thẩm Khiêm hơi một gật đầu, chân dài vừa nhấc, bước đi liền đi. Ai ai ai, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Từ từ ta nha. Minh Tấn vội vàng bước nhanh đuổi theo tiến đến. Hắn chạy chậm đi theo Thẩm Khiêm thân sau, cười ngâm ngâm mà trêu ghẹo hắn. Trạng Nguyên Công đây là ghen tị sao? Không có. Thẩm Khiêm nhàn nhạt địa đạo, nhanh hơn lòng bàn chân nện bước. Minh Tấn e sợ cho thiên hạ không loạn, đi theo thân sau tiếp tục ồn ào. Còn nói không có. Ngươi như vậy, cùng chạy chối chết có cái gì khác nhau? Ta nói ngươi một đại nam nhân, làm sao dám làm không dám nhận đâu? Ngươi còn có phải hay không nam nhân?